các ngươi dám động thủ với hắn. Hùng Lai quát lên, các ngươi tương chết. Hùng Lai, ngươi cho rằng Trầm Mỗ là dọa đại? Trầm Phàm cười lạnh nói, tên đang chết này đối với Trầm Mỗ bất kính, không giết hắn đã rất nể mặt ngươi. Ngươi rất có mặt mũi sao? Hùng Lai nói, ngươi là cái thá gì? Ồ. Trầm Phàm dáng dấp làm bộ như chợt hiểu ra nói, nguyên lai ở trong mắt ngươi, Trầm Mỗ căn bản không ra gì. Được, nếu ngươi không cho Trầm Mỗ mặt mũi, Trầm Mỗ cũng sẽ không dùng nể mặt ngươi. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi bóp nát Hùng Lực đầu. Cái kia hồng bộ hốc trắng chảy đầy đất. Ngươi muốn chết. Hùng Lai cánh tay hóa thành mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp quanh lại vạn hải hóa quang phía trên đại trận lung lay lay động. Hùng Lai mặc dù là dung linh hậu kỳ cao thủ, nhưng cũng không làm được một đòn liền đánh tan vạn hải hóa quang đại trận. Trầm Mỗ nhắc gan, ngươi nếu là động thủ nữa, nói không chắc này thần hồn lại có thiếu một ít. Trầm Phàm đã nắm bắt Hùng Lực thần hồn, mạnh mẽ nắm Hùng Lực thần hồn cánh tay, nhẹ nhàng sờ một cái kia thần hồn cánh tay biến mất. Hùng Lai đang muốn thừa thế xông lên đánh tan vạn hải hóa quang đại trận, đã thấy đến Trầm Phàm còn dám đối với con trai của hắn thần hồn động thủ. Một khi thần hồn tiêu vong, cái kia thật sự không sống được. Ngươi! Hùng Lai nổi lên, rít gào, lấy ra một cái 63 tầng cấm chế linh minh, hướng về vạn hải hóa quang đại trận oanh kích mà đi. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đánh tan trận pháp, bức Trầm Phàm đi vào khuôn phép. Nhưng mà, hắn đánh nhầm rồi chủ ý. Hùng Lai, ngươi cứ việc động thủ, ngươi động một lần tay, Hùng Lực thần hồn sẽ ít một chút. Trầm Phàm lộ ra người xúc nụ cười vô hại nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, như vậy đại trận Trầm Mỗ còn bố trí ba tòa, chính là không biết con trai của ngươi có thể hay không kiên trì đến ngươi tấn công vào đến. Trầm Phàm lần thứ hai động thủ, đem Hùng Lực thần hồn một cánh tay khác cho bóp nát. Ngươi! Hùng Lai tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Thế nhưng, hắn chỉ có đứa con trai này, vì sinh ra đứa con trai này, đạo lữ của hắn đều thân tử đạo tiêu. Vì lẽ đó, con trai của hắn không chỉ vì chính mình mà sống, còn vì là mẹ của hắn mà sống, vì hắn yêu nhất nữ nhân mà sống. Xem như ngươi lợi hại. Hùng không thể có không dừng tay. Ha ha. Hùng Lai, ngươi không cần cho Trầm Mỗ mặt mũi, Trầm Mỗ tính là thứ gì a? Trầm Phàm chế nhạo nói, ngươi cứ việc công kích. Trầm Phàm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hùng Lai nói, thả ra a lực, Hùng Mỗ làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi nhưng vẫn là đông đảo nhất nhai cùng chưa nhai thống lĩnh. Cũng không phải. Trầm Phàm nói, không bung ra cái này run rế, Trầm Mỗ vẫn là đông đảo nhất nhai cùng chưa nhai thống lĩnh. Trầm Mỗ sự tình còn chưa tới phiên đông đảo khu đến cơ tay múa chân. Trầm Phàm, ngươi không muốn rượu mời không uống phạt rượu. Công Tôn Minh nói, ngươi chỉ là thiếu các chủ thủ hạ một con chó thôi. Đừng nói ngươi, mặc dù là thiếu các chủ nhìn thấy nhà ta thống lĩnh cũng phải lễ nhượng ba phần, ngươi là cái thá gì? Chương 1514, bội phản. Ngươi mới là cậu. Cả nhà ngươi đều là cậu. Trầm Phàm gằn giọng nói, Trầm Mỗ thề với trời. Kể từ hôm nay, Trầm Mỗ thoát ly Tiêu Diêu Hải các khách khanh thân phận. Cùng Tiêu Diêu Hải các không có một chút nào quan hệ. Trầm Phàm vốn là không muốn gia nhập Tiêu Diêu Hải các, đặc biệt là khi hắn thăm dò rõ ràng phiếu Miểu Hải vực tình huống sau khi. Lúc đó hắn đáp ứng gia nhập Tiêu Diêu Hải các thời điểm, nhưng là cùng Đông Phương Linh Tiên ước định, có thể bất cứ lúc nào lui ra Tiêu Diêu Hải các. Hắn không muốn ăn nhờ ở đậu. Ngày đó trở thành khách khanh thời điểm, hắn cũng là xem ở Đông Phương Linh Mục biết làm người phần trên, hơn nữa khách khanh muốn đi thì đi, không bị ràng buộc mới đáp ứng. Thế nhưng hôm nay, Tiêu Diêu Hải các một ít người còn cao cao tại thượng, đem lệ thuộc ở chính mình thế lực dưới người xem là cậu. Hùng Lai là Tiêu Diêu Hải các hạt nhân khách khanh, thuộc về Tiêu Diêu Hải các hạt nhân nhân viên, nếu hắn đem Trầm Phàm cho rằng một con chó, như vậy, Tiêu Diêu Hải các người xem ra cũng không phải ở bề ngoài như vậy đối với nhân tôn kính a. Đi mẹ ngươi Tiêu Diêu Hải các. Ông đây mặc kệ. Ngươi dám phản bội Tiêu Diêu Hải các. Ngươi này chó lợn không bằng đồ vật. Đông đảo khu đệ nhất thị vệ trưởng là Hư Linh Sơ Kỳ, tên là Tạ Đĩnh, chính là Hùng Lai đệ tử thân truyền. Hắn thấy Trầm Phàm như vậy làm càn, không nhịn được đi ra chửi bậy. Nói ngươi là Tiêu Diêu Hải các một con chó đã rất nể mặt ngươi. Run rế như thế ra hỏa, cũng vọng tưởng đối kháng nhà ta thống lĩnh, tên đáng chết. Luôn mồm luôn miệng xưng hô Trầm Mỗ là cậu. Trầm Phàm cười gần nói, xem ra ngươi là chán sống a. Ngươi. Phúc. Chẳng biết lúc nào, Trầm Phàm đã đến Tạ Đĩnh phía sau, địa ngục đao cắt rơi mất Tạ Đĩnh cái cổ, cột máu phun lên. Ngươi muốn chết. Hùng Lai hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, liền muốn hướng về Trầm Phàm nắm tới. Nhưng mà, Trầm Phàm lại như một đạo lưu tinh, lần thứ hai hiện ra thân hình thời điểm đã đến trong trận pháp. Hùng Lai một đám người nhào một không. Trầm Mỗ lấy người này tóc thể. Kể từ hôm nay cùng Tiêu Diêu Hải các tái vô quan hệ. Nếu làm trái lời thề này, có như thế đâu. Chạm. Tạ Đĩnh đầu lâu tan vỡ. Tình cảnh này chấn động tất cả mọi người. Vây xem mọi người cũng không nghĩ tới Trầm Phàm lại dám công nhiên phản loạn Tiêu Diêu Hải các. Mặc dù là Trầm Phàm là Tiêu Diêu Hải các khách khanh muốn đi thì đi, thế nhưng dùng phương pháp này chẳng khác gì là đánh Tiêu Diêu Hải các mà ta. Thuộc hạ đồng ý đi theo Trầm lão đại. Phó Bưu cái thứ nhất đi ra tỏ thái độ. Thuộc hạ đồng ý đi theo Trầm lão đại. Hoa Y đứng ra. Thuộc hạ đồng ý đi theo Trầm lão đại. Tương Thần cùng Vu Diệp đồng thời đứng ra. Thuộc hạ đồng ý đi theo Trầm lão đại. Cái khác thị vệ trưởng đều không ngoại lệ toàn bộ đi theo Trầm Phàm. Ngược lại là một ít thị vệ, hầu như có người bình thường đi ra, không muốn tùy tùng Trầm Phàm. Những người còn lại đúng là thiết tâm. Trầm Phàm nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cảm động không thôi, những người này cuối cùng cũng coi như ở lúc mấu chốt không có vứt bỏ hắn. Trên thực tế, ở Trầm Phàm trong lòng, mặc dù trên không có chuyện hôm nay, hắn cũng sẽ từ từ lợi dụng đông đảo nhất nhai cùng chưa nhai làm ván nhảy, từng bước thoát khỏi Tiêu Diêu Hải các quan hệ. ăn nhờ ở đậu, chung quy là ăn nhờ ở đậu, không dễ chịu, không tự do. Hôm nay Hùng Lai dĩ nhiên ép lên môn đến, đồng thời còn xưng hô hắn Trầm Phạm vì là cậu. Như vậy, thẳng thắn một đao cắt đứt đi. Được, nếu ngươi phản lại Tiêu Diêu Hải Cát, như vậy xin ngươi rời đi Phiếu Miểu Đảo đi. Nếu không thì, Hùng Mô có quyền yêu cầu Phiếu Miểu Đảo đội chấp pháp đến xua đuổi ngươi, thậm chí trực tiếp giết chết ngươi cũng không quá đáng. Hùng Lai cười lạnh nói, có điều, Hùng Mộ cho ngươi một cơ hội, thả đi A Lực tàn hồn, tha cho ngươi một con chó mệnh. Ngươi mới là cậu, cả nhà ngươi đều là cậu. Trầm Phàm làm sao không nhìn ra Hùng Lai ngoài mạnh trong yếu? Trầm Phàm trước triển khai tinh độn phương pháp, thuấn sát tạ đỉnh, liền Hùng Lai đều ngăn cản không được, này đã cho thấy, Trầm Phàm hôm nay nếu là muốn đi, người ở chỗ này ai cũng không ngăn được. Hắn Hùng Lai tính là thứ gì? Hơn nữa, Trầm Mộ mặc dù giết hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trầm Phàm dùng sức, trực tiếp bóp nát Hùng Lực tàn hồn. Hùng Lai con ngươi co rút nhanh, tựa hồ không tin, Trầm Phàm dĩ nhiên thật sự dám. Ngươi lại dám? Lão tử phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Hùng Lai nổi giận. Khắc khắc. Đội chấp pháp các vị đạo hữu, có người muốn ở Phiếu Miểu phường thị công nhân động thủ, các ngươi không ngăn cản sao? Trầm Phàm ho khan hai tiếng, hướng về hư vô nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy cái dung linh hậu kỳ cường giả cùng nhau xuất hiện, ngăn cản nổi giận Hùng Lai, chặn lại rồi Hùng Lai công kích, thậm chí đem Hùng Lai một đám người đều vây. Hùng đạo hữu, dừng tay đi. Ngươi nếu là động thủ nữa, chính là tại hạ cũng không thể nể mặt ngươi. Tiêu Diêu Hải các chấp pháp người mặc áo xanh, lạnh lùng nói. Ngươi, hắn đã phản lại Tiêu Diêu Hải Cát, không có chứng minh thân phận, hắn là ma đạo minh gian tế. Ngươi đi giết chết hắn. Hùng Lai chỉ vào cái kia thanh ý chấp pháp nhân đạo. Hừ, ngươi ở Đông Đảo khu làm mưa làm gió cũng là thôi. Ngay cả ta cũng dám chỉ huy, xem ra con trai của ngươi chết để ngươi đánh mất lý trí. Nam tử mặc áo xanh cười lạnh một tiếng, lập tức lại hướng về Trầm Phàm nói, Trầm huynh đệ, ngươi là Tiêu Diêu Hải các khách khanh, vốn là Lý Mộ còn muốn cùng ngươi thân cận một chút, nhưng ngươi cương liệt như vậy, công nhiên phản lại Tiêu Diêu Hải các. Lý đạo hữu, chính là bởi vì Trầm Mỗ là Tiêu Diêu Hải các khách khanh, hết thảy muốn đi thì đi, không quá đáng đi. Trầm Phàm nói, này ngược lại là Tiêu Diêu Hải các chấp pháp người tên là Lý Thành, là một khá là tuổi trẻ dung linh hậu kỳ cường giả. Hắn nói, chỉ là ngươi rời đi Tiêu Diêu Hải các, không có chứng minh thân phận, dựa theo quy củ, Lý Mỗ là có thể đem ngươi bắt. Nặc. Trầm Phàm lấy ra một đống thân phận lệnh bài nói, Lý đạo hữu tùy tiện kiểm tra, Phiếu Miểu đạo bảy thế lực lớn công khai bán ra thân phận lệnh bài, Trầm Mỗ nắm giữ mười mấy, các ngươi tùy ý chọn. Lý Thành nhất thời không nói gì. Có nhiều như vậy thân phận lệnh bài, xem ra đối phương sớm đã có rời đi Tiêu Diêu Hải các ý tứ. Hơn nữa, những này thân phận lệnh bài nếu có thể làm cho bảy thế lực lớn công khai bán ra, tự nhiên là tượng trưng một loại thân phận, cũng không phải là bảy thế lực lớn người, mà là bảy thế lực lớn đối lập loại này lệnh bài người biểu thị một loại tán thành thôi. Nói trắng ra, chính là một tấm giấy thông hành. Trầm Phàm lại giấy thông hành, cũng không có trái với cái gì quy củ, Lý Thanh cũng không tốt nhằm vào Trầm Phàm, hết thảy đều chỉ có thể coi như thôi. Hùng Lai tức giận đến thổ huyết. Trộn gà không xong còn mất nắm gạo, nhi tử chết rồi, mà hắn nhưng còn không làm gì được Trầm Phàm. Trầm Phàm, Hùng Mỗ nhất định sẽ đưa ngươi rút hồn luyện phách. Ngươi cẩn thận. Hùng Lai giận đùng đùng rời đi. Trầm Phàm cười gằn. Bảy đại chấp pháp người cũng biến mất không còn tăm hơi. Đông đảo nhất ngai thống lĩnh phủ đóng cửa, vây xem người tàn đi. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm dần dần buông xuống. Đông đảo nhất ngai thống lĩnh phủ, Trầm Phàm ở giữa mà ngồi, phó thống lĩnh Phó Bưu đứng ở một bên, 18 cái thị vệ trưởng khoảng chừng, trái phải đứng thẳng, hơn 500 cái thị vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông đảo nhất ngai thống lĩnh phủ đã đến nguy hiểm nhất thời điểm. Trầm Phàm vừa nhưng đã công khai bội phản Tiêu Diêu Hải Các, tổn thất lớn Tiêu Diêu Hải Các tử, Tiêu Diêu Hải Các tuyệt đối sẽ không buông tha Trầm Phàm. Chương 1515, mỗi người đi một ngả. Bọn họ bang này theo Trầm Phàm lăn lộn người cũng không có quả ngon ăn. Bên trong cung điện yên lặng như tờ, Trầm Phàm hô hấp dài lâu chậm chậm không chút nào thấy vẻ sốt sắng. Phó Bưu, Hoa Y Y, Tương Thần cùng Vu Diệp trước sau cùng Trầm Phàm đứng chung một chiến tuyến trên, nhìn dáng dấp đã trong bóng tối thương lượng qua muốn ôm chặt Trầm Phàm bắt đuổi. Mặt khác 15 thị vệ trưởng toàn bộ lưu lại, Trầm Phàm trong lòng rất là vui mừng, trong lòng suy nghĩ thêm có phải là sau đó phải đem bọn họ cũng khỏe mạnh bồi dưỡng một phen. Có điều, là một người phụ trách người, hắn rõ ràng tiếp đó, thậm chí sau một canh giờ, liền muốn đối mặt Tiêu Diêu Hải các nghiêm khắc đả kích. Tiêu Diêu Hải các tuyệt đối sẽ không buông tha hắn loại này tổn hại Tiêu Diêu Hải các mặt mũi người. Nếu như có thể, Trầm Phàm cũng không muốn dùng này cấp tiến phương thức, mà là từng bước một thoát ly Tiêu Diêu Hải các. Thế nhưng, Hùng Lai bắt nạt tới cửa đến, thậm chí ngay ở trước mặt đông đảo thuộc hạ sĩ nhục hắn là cậu, nếu hắn không đến nơi đến trốn, đó mới sẽ làm những kia chân tâm theo hắn lăn lộn người thất vọng. Trầm Mộ có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, Tiêu Diêu Hải các lập tức liền sẽ phái người tới đón quản đông đảo nhất ngai thống lĩnh phủ. Trầm Phàm nói, "Ân, có lẽ sẽ phái tới cường giả, đem chúng ta đồng thời lưu lại." Lời vừa nói ra, Phó Bưu bốn người không núp đích. 15 thị vệ trưởng bên trong, có mấy người nhưng là ánh mắt né tránh. Các ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này, Trầm Mộ rất là cảm kích. Trầm Phàm đứng lên đến, nói, "Chí ít các ngươi cùng Trầm Phàm kề vai chiến đấu đến hiện tại. Vì lẽ đó, cái nào sợ các ngươi hiện tại rời đi?" Trầm Mộ sau này cũng sẽ khi các ngươi là anh chị em. Hơn nữa phàm là rời đi người một ức linh thạch hạ phẩm. Thống lĩnh, chúng ta có một người thị vệ trưởng muốn nói lại thôi. Trầm Phàm giơ tay chặn lại rồi hắn, nói, không muốn nói gì, các ngươi bất kỳ quyết định gì Trầm Mộ đều ủng hộ ngươi môn. Hơn nữa, không ngại nói cho ngươi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền muốn hướng đi Tiêu Diêu Hải các phía đối lập. Suy nghĩ thật kỹ, khi nhìn các ngươi không muốn nắm tính mạng của chính mình an nguy đùa giỡn, cũng mời các ngươi quý trọng lần này lựa chọn cơ hội, bởi vì một khi lựa chọn sau khi, các ngươi liền không có cơ hội quay đầu lại. Sau nửa canh giờ, 15 thị vệ trưởng bên trong đi ra 10 người. Thống lĩnh, tha thứ chúng ta không phải người cô đơn. 10 cái thị vệ trưởng bên trong, lấy thứ 6 thị vệ trưởng dẫn đầu, hắn đan đầu gối nửa quỳ, nói, những năm này chính là bởi vì có thống lĩnh, mới có chúng ta hôm nay, xin nhận chúng ta cúi đầu. Trầm Phàm mạnh mẽ chịu đựng bọn họ bái phục. Lập tức, Trầm Phàm từ dây lát mang bên trong lấy ra 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, một người phân 1 ức linh thạch hạ phẩm. Con đường võ đạo, một đường trân trọng. Trầm Phàm nói, cáo tử. 10 đại thị vệ trưởng rời đi. Trầm Phàm nhìn theo bọn họ rời đi. Mà đến lúc này, toàn bộ bên trong cung điện, thêm vào Trầm Phàm chỉ còn dư lại 10 người. Phó Bưu, phụ thân ngươi là Đông Phương Linh Mục hộ vệ, ngươi theo ta, phụ thân ngươi có thể hay không khó làm? Trầm Phàm nói. Trầm lão đại, ngươi yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không trong bóng tối quyến rũ Tiêu Diêu Hải các bán đi ngươi, thuộc hạ đồng ý lấy từ nơi sâu xa pháp tắc sinh thể. Phó Bưu chính tiếng nói. Không cần như vậy. Trầm Phàm cười khổ nói, ta tin tưởng ngươi. Chỉ là, phụ thân ngươi bên kia. Phụ thân thế Tiêu Diêu Hải các làm cả đời nô tài, nhi tử nhưng không cam lòng làm nô tài. Phó Bưu đạo, phụ thân là phụ thân, ta là ta. Ta không có nhìn lầm ngươi. Trầm Phàm vỗ vỗ Phó Bưu vai. Cho tới Hoa Y Y, Tương Thần cùng Vu Diệp mấy người đều là tán tu, hắn cũng không có cái gì tốt nói, nếu như những người này rời đi hắn, đó mới kỳ quái. Cho tới lưu lại 5 cái thị vệ trưởng, Trầm Phàm cũng là báo lấy mỉm cười, nói, bắt đầu từ hôm nay, với bọn hắn như thế, gọi là ta Trầm lão đại. Thuộc hạ gặp Trầm lão đại. Ngũ đại thị vệ trưởng vẻ mặt đại hỉ, bọn họ tựa hồ nhìn thấy không lâu sau đó, liền có thể như Tương Thần bọn họ như vậy tăng nhanh như gió. Chuyện quan trọng hơn, theo Trầm lão đại hôn có tiền đồ. Dù cho sắp đối mặt Tiêu Diêu Hải các lựa giận, bọn họ vẫn cứ đồng ý theo Trầm lão đại hôn. Bọn họ tin tưởng, liền Phó Bưu đều phản lại Tiêu Diêu Hải Các, có thể thấy được còn chưa tới đường cùng. Lúc này Trầm Phàm lại đi tới đại điện ở ngoài, hơn 500 cái thị vệ đứng chỉnh tề. Phàm là rời đi người, một người linh 100 vạn linh thạch hạ phẩm lại đi. Không ít người thi lễ sau khi, vội vã rời đi. Cuối cùng còn lại 80 người lưu lại. Tới lúc này, toàn bộ thống lĩnh phủ chỉ có hơn 90 người. Trầm Phàm gật gật đầu. Kể từ hôm nay, các ngươi giống như bọn họ, gọi ta là Trầm lão đại. Thuộc hạ gặp Trầm lão đại. Hơn 80 tên hộ vệ nói, đứng lên đi. Trầm Phàm gật gật đầu. Lúc này Phó Bưu đi tới, Trầm Phàm nói, đều chuẩn bị xong chưa? Trầm lão đại yên tâm, trăm năm qua, chúng ta tồn kho cùng với hết thảy tài nguyên đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bất cứ lúc nào có thể đi rồi. Phó Bưu nói. Rất tốt. Trầm Phàm gật đầu, nói, đến, uống trà. Hạch. Một đám người tại chỗ ngạc nhiên. Hiện tại tối chuyện nên làm không phải cuốn gói mau mau chạy trốn sao? Hiện tại còn ngồi ở chỗ này làm gì? Sau một canh giờ, đông đảo khu tựa hồ có vài cô dung linh hậu kỳ khí tức hướng về bên này áp sát. Phó Bưu chờ người từng cái nhớ tới đầu đầy mồ hôi, Phó Bưu nói, "Trầm lão đại, chúng ta chạy nhanh đi. Tiêu Diêu Hải các người chẳng mấy chốc sẽ đến rồi." "Không đợi." Trầm Phàm nói, "Người của chúng ta còn chưa tới." "Người của chúng ta?" Phó Bưu nói. "Ân, ta đồng môn sư huynh đệ." Trầm Phàm nói. Mọi người một trận kính ngưỡng, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai Trầm lão đại đã sớm an bài xong tất cả. Nguyên lai Trầm lão đại còn có sư môn. Chẳng trách Trầm lão đại không sợ cùng Tiêu Diêu Hải các làm lộn tung lên. Theo đông đảo khu cái kia vài cô mạnh mẽ dung linh hậu kỳ khí tức áp sát thời điểm, một cái vóc người ngang tàng nam tử, cong lấy một cây trường thương, dung linh sơ kỳ đỉnh cao khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Trầm sư huynh, Cao ca đạp bước mà tới. Sư huynh, Phó Bưu một đám người lần thứ hai há hốc mồm. Một dung linh sơ kỳ đỉnh cao cao thủ xưng hô bọn họ Trầm lão đại làm sư huynh. Hắn gọi Cao ca, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính thức gia nhập chúng ta. Trầm Phàm nói. Cái này, Phó Bưu chờ người một trận sốt ruột, mắt thấy Cao ca hướng bọn họ thi lễ. Bọn họ nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào. Cao thống lĩnh, bắt đầu từ hôm nay, cùng phó thống lĩnh một văn một võ, phụ trách tương quan công việc. Trầm Phàm nói. Xin chào Cao thống lĩnh. Mọi người rốt cuộc tìm được một cơ hội mở miệng. Các vị không cần khách khí. Cao ca cười nói. Lập tức, Cao ca đi tới Trầm Phàm bên cạnh, hướng về Trầm Phàm nói, Trầm sư huynh, tất cả chuẩn bị sắp xếp, chúng ta quá khứ đi. Rất tốt. Trầm Phàm gật đầu, lấy ra một đoàn vân, đem mọi người bao vây trong đó, cũng không cho mọi người thương lượng cơ hội, nhanh chân rời đi đông đảo nhất nhai thống lĩnh phủ. Lúc này, bao quát Hùng Lai ở bên trong ngũ đại dung linh hậu kỳ cường giả khí thế hùng hổ mà tới. Trầm Phàm đã tới nở nụ cười, triển khai tinh độn phương pháp, trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hùng Lai một đám người chạy tới đông đảo nhất nhai thống lĩnh phủ thời điểm, người đi nhà trống. Chương 1516, Thiết huyết lĩnh. Bán tức sau khi, đông đảo nhất nhai thống lĩnh phủ bị xách đến sạch sành sanh. Trầm Phàm, Hùng Mô lấy thần hồn xin thể, nhất định phải đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Lập tức, một đạo khác âm thanh uy nghiêm nói, đông đảo giới nghiêm, đồng thời liên hệ cái khác 6 thế lực lớn. Truy nã nghịch tặc Trầm Phàm. Tây đảo khu là Cực Lạc cung địa bàn. Trầm Phàm lần thứ 2 đi tới nơi này một bên thời điểm, trong không khí đều tựa hồ lưu lại ám muội mùi vị. Nơi này có phiếu miểu hải vực to lớn nhất thanh lâu cùng đẹp nhất kỹ nữ. Nơi này là phiếu miểu hải vực to lớn nhất bán đấu giá nơi. Nơi này là phiếu miểu hải vực to lớn nhất tiêu kim quật. cũng là toàn bộ phiếu Miểu Hải vực Tam giáo cựu lưu tối hỗn tạp một cái khu vực. Trầm Phàm trực tiếp đi tới Tây đảo khu phồn hoa nhất một tòa chiếm diện tích so với Đông đảo thống lĩnh phủ còn muốn lớn hơn gấp đôi trong cửa hàng. Cửa hàng bên trên viết ba chữ: Thiết Huyết Lĩnh. Thú vị chính là, Thiết Huyết Lĩnh trong cửa hàng không có một người, cứ việc ở vào khu vực phồn hoa nhất, người đến người đi, nhưng không có bất cứ người nào tới gần. Cho đến Trầm Phàm lúc đến nơi này, người qua đường ở ngừng lại. Sau đó, ở Trầm Phàm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trầm Phàm thả ra đám mây, Phó Bưu chờ người cùng nhau xuất hiện. Chỉ một thoáng, Phó Bưu chờ người nhìn thấy trước mắt cái kia tráng lệ ba tầng lầu cát, mang theo một ít túc sát mùi vị, trong lúc nhất thời khiếp sợ không tên. Nơi này là Thiết Huyết Lĩnh. Đây là Thiết Huyết Lĩnh. Trời ạ, chúng ta dĩ nhiên đến Thiết Huyết Lĩnh. Thiết Huyết Lĩnh ba chữ phảng phất ma chú như thế, để mọi người nửa ngày nói không ra lời. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là chúng ta nhà mới, cũng là chúng ta phấn đấu địa phương. Trầm Phàm lòng tin 10 phần nói, các ngươi nói, chúng ta đứng ở chỗ này, Tiêu Diêu Hải các người dám lại đây sao? Ta sát. Mẹ kiếp, chính là Đông Phương Linh Mục lại đây, cũng đến đàng hoàng. Dù cho là các chủ tự mình lại đây, cũng đến an phận thủ thường. Trầm lão đại, bắt đầu từ hôm nay chúng ta chính là Thiết Huyết Lĩnh người. Nương Hi Tất. Lão tử có một ngày dĩ nhiên có thể trở thành là Thiết Huyết Lĩnh người. Mẹ kiếp, ta xem sau này còn ai dám ở chúng ta trước mặt sỉ nhục chúng ta. Phó Bưu một đám người lồng ngực dơ cao, tựa hồ thân là Thiết Huyết Lĩnh người rất tự hào. Đi thôi, chúng ta trước tiên dàn xếp sau. Trầm Phàm cười nói, nơi này chính là chúng ta lại phiếu Miểu Hải vực lại bắt đầu lại từ đầu căn cơ. Trầm Phàm mang theo một đám người đi vào. Chính vào lúc này, Hùng Lai cùng Ngũ Đại Dung Linh hậu kỳ cường giả đi tới lầu các trước mặt. Hùng Lai cảm ứng được Trầm Phàm khí tức, liều lĩnh lấy ra linh binh liền muốn đánh tan lầu các. Trầm đã. Lý Thanh chẳng biết lúc nào cũng lẫn trong đám người. Lý Thanh, ngươi ngăn cản ta làm gì? Hiện tại là các chủ tự mình ra lệnh, ngươi còn dám ngăn cản ta? Hùng Lai nói. Lý Thanh sắc mặt tái nhợt nói, không ngăn cản ngươi, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng ngươi cùng chết sao? Ngươi có ý gì? Hùng Lai gầm hét lên. Chính ngươi nhìn, đó là có ý gì đi? Lý Thanh chỉ vào lầu các bên trên bảng hiệu. Thiết Huyết Lĩnh. Hùng Lai niệm xong ba chữ này, cả người tóc gáy dựng lên, một luồng hơi lạnh từ cổ sống vĩ xông thẳng đại não. Làm sao có khả năng? Thiết Huyết Lĩnh làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hùng Lai lẩm bẩm lầu bầu. Đi. Lý Thanh mang theo một đám người vội vã rời đi, vừa đi một bên biểu hiện ngưng trọng nói, chúng ta phải tội nhân. Chuyện này, xem ra còn phải xin mời thiếu các chủ tự mình lại đây. Hùng trưởng lão, ngươi thực sự là hại khổ chúng ta. Chờ xem, các chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vây xem mọi người đăm chiêu rời đi. Thiết Huyết Lĩnh yên lặng đứng sững ở Tây đảo khu phồn hoa nhất trên đường phố, nhìn kỹ tất cả. Phó Bưu mấy người mãi đến tận từng người dàn xếp hảo sau khi vẫn cứ cảm thấy sinh sống ở trong mộng như thế. Phó Bưu, Hoa Y Lệ, Tương Thần, Vu Diệp cùng với mặt khác năm cái thị vệ trưởng tổng hợp một đường. Nếu như sự tình là thật sự, chúng ta lại phiếu Miểu đảo hầu như có thể nên ngang mà đi rồi. Vu Diệp cười như điên nói, nên ngang mà đi. Dù cho là bốn cái chân bước đi đều không ai dám cả ngươi. Tương Thần trêu ghẹo nói, đi ngươi, ngươi mới bốn cái chân đây. Vu Diệp nói, mọi người nhốn nháo loạn tung phèo. Khắc khắc. Phó Bưu khá là thận trọng nói, các ngươi nói, chúng ta Trầm lão đại là Thiết Huyết Lĩnh người nào? Hẳn là Thiết Huyết Lĩnh tương lai người nối nghiệp. Mặc dù không phải, cũng có thể là Thiết Huyết Lĩnh nhân vật trọng yếu đệ tử. Ngược lại mặc kệ rồi, chúng ta thành Thiết Huyết Lĩnh người, Đông Phương Linh Mục nhìn thấy ta đều phải cho ta ba phần mặt. Trong mặt thất, Trầm Phàm cùng Cao Ca hai người đối diện mà ngồi. Dọa ta. Trầm Phàm nói, làm ra lớn như vậy trận chiến, ngươi có biết hay không, làm ta gặp được ba chữ này thời điểm, suýt chút nữa liền muốn hô to kêu to. Khắc khắc. Cao Ca nói, Trầm sư huynh chớ trách, chuyện này ta cũng là lâm thời nảy lòng tham. Ta chỉ là gọi ngươi ở Tây đảo khu sắp xếp một cái cửa hàng, không nghĩ tới ngươi kinh ngạc cho ta một niềm vui bất ngờ. Trầm Phàm nói, ta nếu là người cô đơn, vật này tự nhiên vô dụng. Thế nhưng hiện tại ta không phải một người, vật này vẫn hữu dụng. Cao Ca đạo, sư phụ ta đến từ Thiết Huyết Lĩnh, đi khắp tứ phương, ta kế thừa y bát của hắn, tự nhiên cũng là Thiết Huyết Lĩnh người. Trầm Phàm gật đầu. Thiết Huyết Lĩnh lai lịch rất khủng bố. Trầm Phàm chỉ có thể như vậy hình dung. Dù cho là Diêm Ảnh nhìn thấy ba chữ này thời điểm, cũng là nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, nói, mạch này còn có người cất bước thế gian nha. Nhìn một cái, liền Diêm Ảnh này ngạo kiều người nói đến Thiết Huyết Lĩnh thời điểm, đều dùng trịnh trọng ngữ khí, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Diêm Ảnh, Thiết Huyết Lĩnh thật sự như trong truyền thuyết như vậy lợi hại sao? Trầm Phàm nói, không giả. Diêm Ảnh nói, Thiết Huyết Lĩnh vị kia chí cao vô thượng tồn tại, ở cực kỳ lâu trước đây là cùng ta vị kia chủ nhân trước nổi danh tuyệt thế đại năng. Thiết Huyết Lĩnh cũng xác thực là uy chấn tứ phương, là hỗn độn thế giới ít có hào khủng bố thế lực. Cái thế lực này rất đặc biệt. Diêm Ảnh nói, Thiết Huyết Lĩnh ba chữ này đến từ chính hỗn độn, năm đó Thiết Lĩnh huyết vị kia chí cao vô thượng tồn tại chính là ở trong hỗn độn một tên là Thiết Huyết Lĩnh địa phương trở thành vượt qua sinh tử cảnh cường giả tuyệt thế đại năng, liền đem hắn sáng lập thế lực tên là Thiết Huyết Lĩnh. Thiết Huyết Lĩnh mặc dù là hỗn độn thế giới ít có hào mạnh mẽ thế lực, nhưng chân chính môn nhân không nhiều, nhưng mỗi một cái cửa mọi người cường giả đỉnh cao. Vốn tưởng rằng Thiết Huyết Lĩnh theo vị kia xông vào trong hỗn độn tuyệt thế đại năng rời đi, nên mai danh nhận tích, không nghĩ tới đến hiện tại còn tồn tại. Trầm Phàm chỉ là nghe được Diêm Ảnh liên tiếp hồi ức chuyện cũ, nhân tiện nói, có thể hay không nói cho ta, Thiết Huyết Lĩnh vì sao để thiên hạ không ít thế lực đều kiêng kỵ cụ thể thí dụ đi? Diêm Ảnh cười nói, Thiết Huyết Lĩnh chân chính cường hãn địa phương là Thiết Huyết Lĩnh vị kia chí cao vô thượng tồn tại lưu lại Thiết Huyết Lệnh. Cái kia Thiết Huyết Lệnh là vị kia tồn tại từ trong hỗn độn một khối tảng đá lớn bên trong lấy ra khoáng sản, luyện chế mà thành, có người nói có 108 viên, 108 viên Thiết Huyết Lĩnh truyền thừa xuống, đồng thời là một mạch đơn truyền. Chương 1517, không ai dám trêu chọc. Người có thể hiểu như vậy. Diêm Ảnh nói, Thiết Huyết Lĩnh trên thực tế là một sắc không giống như thế lực, chân chính tính toán lên, liền Đông Hải phái Tiêu Dao cũng không sánh nổi. Chí ít phái Tiêu Dao sinh tử cảnh cường giả không ngừng một vị. Thế nhưng tại sao hỗn độn thế giới người đàm luận Thiết Huyết Lĩnh liền biến sắc đây? Trầm Phàm nói, đó là bởi vì khối này Thiết Huyết Lệnh có thể triệu hoán vị kia chí cao vô thượng tồn tại hóa thân. Diêm Ảnh nói, vị kia chí cao vô thượng lúc đó thu rồi 108 cái đồ đệ, bởi vì tự thân muốn đi vào hỗn độn, vì vậy đem Thiết Huyết Lệnh truyền xuống. Sau đó, hắn cái kia 108 cái đồ đệ hạ sơn, từng người sáng lập thế lực. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, trong đó một cái nào đó đệ tử gặp phải diệt môn thảm họa, lâm chung trước, nhớ tới sư tôn dặn, triển khai sư môn bí pháp, kích phát Thiết Huyết Lệnh, sau đó triệu hoán ngoại trừ hắn sư tôn phân thân. Hết thảy kẻ địch toàn bộ diệt vong. Không chỉ là hắn, còn lại đệ tử cũng ở gặp phải kẻ địch hoặc là làm gian nào đó một số chuyện thời điểm, đều sẽ kích phát Thiết Huyết Lệnh, dùng để đả kích kẻ địch. Vào lúc đó, Thiết Huyết Lĩnh danh tiếng liền xông đi ra, ngoại trừ những kia ít có hào mạnh mẽ thế lực không sợ Thiết Huyết Lĩnh ở ngoài, những người còn lại đều sẽ không dễ dàng nhạ Thiết Huyết Lĩnh. Hay là truyền thừa đến hôm nay, Thiết Huyết Lĩnh danh tiếng nên càng to lớn hơn đi. Diêm Ảnh nói tới chỗ này, không nói chuyện. Trầm Phàm gật gật đầu. Đây là hắn ngẫu nhiên ở một khối thẻ ngọc bên trên nhìn thấy, lúc đó hắn vì hiểu rõ Đông Hải một ít tình huống, xem không ít điển tịch, trong đó liền bao quát Thiết Huyết Lĩnh sự tình. Mặt trên chỉ có một câu nói, Thiết Huyết Lĩnh, Thiết Huyết Lệnh, Thiết Huyết vừa ra, máu nhuộm thanh. Mặt sau giải thích cặn kẽ chính là, một khi gặp phải Thiết Huyết Lĩnh người, ngàn vạn không thể trêu chọc, nếu không sẽ mang đến cho mình ngập đầu tai ương. Trầm Phàm trước đây còn không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng, chúng ta trên cửa khối này biển, chính là Thiết Huyết Lệnh đi. Trầm Phàm nói. Cao Ca gật đầu nói, không sai. Sư tôn năm đó từng nói, giả như ta gặp phải nguy cơ sống còn thời điểm, dùng một nửa sinh mệnh kích phát sinh Thiết Huyết Lệnh, liền có thể triệu hoán tổ sư ra phân thân. Uy lực làm sao? Sinh tử cảnh chia làm 3 cái cảnh giới, uy lực tương đương với sinh tử cảnh cảnh giới cuối cùng đỉnh cao. Cao Ca nói. Khí. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Sinh tử cảnh đỉnh cao. Ta sát, có khối này Thiết Huyết Lệnh, hầu như có thể ở Đông Hải nên ngang mà đi. Trầm Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ ở bề ngoài đã đứng vững căn nguyên, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cao Ca là Thiết Huyết Lĩnh truyền nhân, tự nhiên không phải ăn nhờ ở đậu, trình độ nào đó trên nói, Thiết Huyết Lĩnh chỉ là bọn hắn một tấm bùa hộ mệnh thôi. Như vậy càng tốt hơn, không bị ràng buộc, ai cũng quản không được chính mình. Ai nếu là muốn quản, thử xem Thiết Huyết Lĩnh uy lực đi. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, ngã vào bồ đoàn bên trên, trực tiếp ngủ. Ngày thứ hai, Thiết Huyết Lĩnh khai trương. Không sai, Trầm Phàm đem Thiết Huyết Lĩnh đã biến thành một nhà chuyên môn kinh doanh đan dược cửa hàng. Biết được tin tức này, Phiếu Miểu phường thị võ đạo người quả thực muốn điên rồi. Thiết Huyết Lĩnh chuẩn bị ở Phiếu Miểu đảo cắm rễ. Biết được tin tức này, mọi người quả thực không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình, Thiết Huyết Lĩnh như vậy một chọc không được tồn tại làm sao liền một mực ở Phiếu Miểu đảo cắm rễ cơ chứ? Đặc biệt là bảy thế lực lớn, quả thực phiền muộn đến muốn thổ huyết. Trong miếu đến rồi một tôn đại thần, không cố gắng hầu hạ cũng không được a. Thế nhưng chỉ sợ miếu quá nhỏ, không tha cho cái kia tôn đại thần. Đặc biệt là Tiêu Diêu Hải các người, thiếu các chủ Đông Phương Linh Mục đều sắp phải đem tóc đều rút hết. Thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa. Đông Phương Linh Mục lần thứ nhất đối với thuộc hạ mặt đỏ, hắn chỉ vào Hùng Lai mặt, hầu như phải đem Hùng Lai con mắt đâm mù. Bổn công tử ra ngoài có điều 50 năm, các ngươi ngược lại tốt, tự mình bước đi rồi bổn công tử có thể kết giao người. Như vậy cũng là tôi, các ngươi dám mang người quá khứ vây công bọn họ. Hiện tại các ngươi nhìn thấy, nhân ra là thân phận gì? Thiết Huyết Lĩnh ba chữ lấy ra đi, mặc dù là Đông Hải to lớn nhất ngũ đại thế lực đều muốn lễ nhượng ba phần. Các ngươi là cái thá gì? Coi như các ngươi gặp may mắn, không có đem người ta ép lên tuyệt lộ. Nếu không thì, chúng ta Tiêu Diêu Hải các từ nay về sau liền muốn từ Phiếu Miểu Hải vực xóa tên. Đông Phương Linh Mục đại nổi nóng. Lúc này, một cái trung niên nho nhã nam tử cùng một quý phụ người hóa trang nữ tử dắt tay nhau mà đến, thong dong trên mặt mang theo một chút ưu sầu. Hải Nhi gặp phụ thân, gặp mẫu thân. Đông Phương Linh Mục nhìn thấy người đến, vội vã thi lễ. Xin chào các chủ, gặp phu nhân. Mọi người cùng theo hành lễ. Hừ, nghĩ một biện pháp được Thiết Huyết Lĩnh tha thứ đi, bằng không, các ngươi nhấc theo đầu tới gặp ta. Đông Phương Ngọc tức đến nổ phổi nói, thất lạc cựu khúc linh tham đã để hắn rất đau lòng, thậm chí bị thương, hiện tại còn chọc Thiết Huyết Lĩnh, này Tiêu Diêu Hải các những năm này làm sao đều là đen đủi. Thiết Huyết Lĩnh là nhân vật gì? Đó là một con cất bước ở võ đạo thế giới cô lang. Không ràng buộc, ai nếu là uy hiếp đến hắn, đến thời điểm nhất định là ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Dù sao Thiết Huyết Lĩnh một mạch đơn truyền, bên người cũng không có cái gì người thân cận, chính mình ra đại nghiệp đại, làm sao trêu tới? Phụ thân bình tĩnh đừng nóng, Hải Nhi cùng cái kia Thiết Huyết Lĩnh trầm đạo hữu quan hệ không tệ, Hải Nhi trước tiên đi thử xem. Đi thôi. Đông Phương Ngọc hối hận nói, sớm biết người kia cùng ngươi lại quan hệ, phụ thân thì sẽ không đi xuống quyết đoán. Nói tới chỗ này, Đông Phương Ngọc nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Hùng Lai nói, tên xuất sinh này, nói dối tình huống, dối trên gạt dưới, suýt chút nữa thế Tiêu Diêu Hải các mang đến ngập đầu tai ương. Kể từ hôm nay, Hùng Lai, ngươi bế quan 10.000 năm đi. Dứt lời, Đông Phương Ngọc mang theo phu nhân lần nữa biến mất. Hỗn độn thế giới, phàm là có chút kiến thức người đều biết Thiết Huyết Lĩnh không dễ chơi. Khối này viết Thiết Huyết Lĩnh ba cái bảng hiệu ở một loại nào đó thời điểm, chính là có thể một cái tắt diệt toàn bộ phiếu miểu đảo nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó, những người này đi ngang qua thời điểm đều là trong lòng run sợ. Một mực nhà này Thiết Huyết Lĩnh còn kinh doanh đan dược, đồng thời đủ loại đan dược rực rỡ muôn màu, từ cấp 4 đan dược đến cấp 6 đan dược không thiếu gì cả. Đặc biệt là quầy hàng trung ương nhất bày đặt một bình tên là Thiên Hương đan đan dược, càng làm cho không ít người qua đường nghỉ chân. Chỉ là dùng nửa ngày thời gian, Thiết Huyết Lĩnh ba cái tràn ngập uy tín cùng sát phạt lực lượng bảng hiệu để không ít người đi vào cửa hàng, sau đó thong dong đi ra, trên mặt mang theo một chút vui mừng. Phó Bưu thành Thiết Huyết Lĩnh trưởng quỹ, Trầm Phàm cùng Cao Ca thành sau lưng ông chủ, hai người đứng Thiết Huyết Lĩnh lầu 3 chỉ điểm Giang Sơn. Hoa Y Y, Tương Thần, Vũ Diệp mang theo ngũ đại thị vệ trưởng thành Thiết Huyết Lĩnh 5 cái chấp sự, còn hơn 50 cái thị vệ thành thanh ý gã sai vặt, phụ trách chiêu đãi người đến. Trầm Phàm đem trăm năm qua luyện chế đan dược toàn bộ lấy ra bán ra. Đồng thời, vì tăng lên nổi tiếng, còn chuyên môn lấy ra một bình 20 viên tiên hương đan bán ra, hấp dẫn đông đảo khách hàng. Chương 1518, nhận lỗi. Màn đêm buông xuống thời điểm, Thiết Huyết Lĩnh một ngày thu vào vượt qua một ước linh thạch hạ phẩm. Này đã là tương đương không dễ dàng công trạng. Cũng là Thiết Huyết Lĩnh ba chữ cho mọi người mang đến rất lớn lòng hiếu kỳ, hơn nữa Trầm Phàm luyện chế đan dược thực tại bất phàm, mới có hiệu quả như thế. Chỉ dùng thời gian một ngày, Thiết Huyết Lĩnh trở thành một nhà đan dược phô tin tức lưu truyền rộng rãi. Bách năm qua tích lũy đan dược đầy đủ nửa năm bán ra, vì lẽ đó Trầm Phàm cũng không có vội vã luyện chế đan dược. Hiện ở trong mắt hắn khuyết thiếu luyện chế hóa đao đan vị thuốc chính, vì lẽ đó hắn chuyên môn mở ra hai cái độc lập lầu các. Một lầu các chuyên môn thu thập các loại thiên tài địa bảo. Một lầu các nhưng là chuyên môn bán ra ngàn năm biển sâu hàn thiết. Một mình hắn đào móc một cái ngàn năm biển sâu mỏ hàn thiết, tự nhiên là dùng mãi không hết. Đương nhiên, đây chỉ là manh lưới, quan trọng nhất chính là vì hấp dẫn lượng lớn võ đạo người đến Thiết Huyết Lĩnh bán ra các loại thiên tài địa bảo. Một tháng sau, Thiết Huyết Lĩnh người chung quanh khôi phục bình thường, bọn họ phát hiện, nguyên lai Thiết Huyết Lĩnh chỉ là kinh doanh đan dược, cũng không có như trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Hơn nữa, Thiết Huyết Lĩnh đan dược so với những đan dược khác phô phẩm chất đan dược muốn cao hơn không ít, dược tính sung túc, không ít người chuyên môn vượt qua đảo khu đến Thiết Huyết Lĩnh mua đan dược. Đặc biệt là Thiết Huyết Lĩnh bảng hiệu đan dược, Thiên Hương đan, hầu như tất cả mọi người đều muốn mua một viên, kết quả Thiết Huyết Lĩnh vẫn cứ không lấy ra bán. Rất nhiều người không nghe theo bất nạo, Phó Bưu chỉ là chỉ các cửa lầu khối này bảng hiệu, những người kia không thể không nào nao đi rồi. Trên thực tế, ngày thứ 2 buổi tối Trầm Phàm liền muốn cầu Cao Ca sẽ thật sự Thiết Huyết Lĩnh lấy xuống, đổi cái trước giả đi tới. Dựa theo Trầm Phàm là ý nói, lo lắng bị người cướp đi. Cao Ca cười nói, trừ phi là vượt qua sinh tử cảnh cường giả lại đây, bằng không không có độc môn bí pháp, ai cũng nắm không đi. Trầm Phàm đương nhiên tin tưởng, có điều hắn cảm thấy thứ này thả ở trên người mới là an toàn nhất. Cao Ca suy nghĩ một chút, cũng là đáp ứng rồi. Một tháng qua, để Trầm Phàm khá là tiếc nuối chính là, quan trọng nhất một môn vị thuốc chính hóa đao thảo trước sau không gặp tung tích. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm không thể làm gì khác hơn là đem cầu mua hóa đao thảo tin tức truyền đến đi ra ngoài, hy vọng có người có thể được hóa đao thảo. Không có hóa đao đan tháng ngày, Trầm Phàm chỉ có thể thông qua khổ tu tăng cao tu vi, không hề tiến thêm. Mặt khác, mấy ngày nay Cựu Thiên Hoàng thể cũng không hề tiến thêm, còn thân thể đến hư linh hậu kỳ đỉnh cao cấp độ sau khi, tựa hồ không cách nào hấp thu nữa những kia sức mạnh. Trầm Phàm hỏi Diêm Ảnh, Diêm Ảnh cũng không làm rõ ràng được là nguyên nhân gì, dù sao nàng đối với những thứ đồ này trải qua đến cũng không nhiều. Thời gian vội vã, nửa năm vội vã mà qua. Trong vòng nửa năm, Trầm Phàm lại luyện chế 2 tháng đan dược cung lượng, lần thứ 2 bế quan. 3 năm sau, Trầm Phàm xuất quan. Hóa đao thảo tin tức vẫn không có. Hồng Mông Đao quyết dừng lại ở 4 tầng hậu kỳ đỉnh cao, không được tiến thêm. Dựa theo Trầm Phàm phòng trường, như vậy làm từng bước tu luyện, đột phá đến Hồng Mông Đao quyết 5 tầng sơ kỳ, phòng trường còn cần 200 năm. Cái kia muốn tu luyện tới sinh tử cảnh đến đợi được năm nào tháng nào? Chính ngày hôm đó, Phó Bưu vẻ mặt quái dị tới, nói: "Trầm lão đại, có khách tới chơi." "Không gặp." Trầm Phàm nói. Hắn đang bề bộn nghiên cứu thân thể cùng Cựu Thiên Hoàng thể tại sao đình chỉ không trước vấn đề, tâm tính có chút không tốt lắm. Đặc biệt là biết được Cao Ca gần nhất được cơ duyên lớn, khoảng cách Dung Linh trung kỳ cũng không phải quá xa thời điểm. Dù sao cũng hơi không thoải mái. Cố nhân, hắn dẫn theo 10 cái hóa đào thảo lại đây. Phó Bưu nói. Nói, Phó Bưu còn đem một cái hộp ngọc đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm mở hộp ngọc ra, trong đó rõ ràng là 10 cái hóa đào thảo, hơn nữa niên đại không thấp, có ít nhất 600 năm. Ai? Trầm Phàm nói. Đông Phương Linh Mục. Phó Bưu nói. Chẳng trách 6 thế lực lớn 3 năm trước liền phái người đến chúc mừng, một mực tiêu diêu hải các không có đến. Nguyên lai bọn họ là tìm hóa đào thảo đi tới. Trầm Phàm cười lạnh nói cho Đông Phương Linh Mục, hóa đào thảo Trầm mỗi nhận lấy. Chúng ta giao tình quy giao tình, không nói chuyện công sự. Vâng. Phó Bưu ra ngoài liền đi. Đi tới giữa đường thời điểm, Phó Bưu lại nói, Đông Phương Linh Tiên cũng lại đây. Hắn cũng tới. Trầm Phàm nhíu mày, xin bọn họ đi phòng khách quý đi. Vâng. Phó Bưu ra ngoài. Phòng khách quý. Đông Phương Linh Mục đầy mặt nụ cười, nhìn thấy Trầm Phàm từ cửa đi vào, vội vã nên đón, nói, Trầm huynh, có khỏe hay không? Thiếu các chủ mời ngồi. Trầm Phàm đưa tay xin mời Đông Phương Linh Mục tọa, sau đó trực tiếp đi tới Đông Phương Linh Tiên trước mặt, cười nói, Đông Phương đạo hữu, từ biệt nhiều năm, càng ngày càng đẹp đẽ. Đông Phương Linh Tiên đang uống trà, trong đầu không biết lại nghĩ cái gì, Trầm Phàm đột nhiên đến để hắn có chút không ứng phó kịp. Mà Trầm Phàm đón lấy một câu nói, càng làm cho nàng sặc ra một cái thủy, văng Trầm Phàm một thân. "Ôi chao, xin lỗi." Đông Phương Linh Tiên từ trong y phục lấy ra một tờ khăn tay không ngừng mà lau chùi Trầm Phàm quần áo. Trầm Phàm vận dụng thân thể lực lượng, chỉ một thoáng quần áo toàn ít ít ít. Đông Phương Linh Tiên một mặt lúng túng đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì hảo. Đông Phương Linh Mục bị Trầm Phàm lượng ở một bên, một chốc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Trầm đạo hữu." Đông Phương Linh Tiên bình tĩnh một hồi lâu, mới nói, "Tiêu Diêu Hải Các xin lỗi ngươi rồi." Tiêu Diêu Hải Các trầm mỗ không để ý. Trầm Phàm nói, "Chúng ta tư giao, không nói chuyện công sự, làm sao?" "Ân." Đông Phương Linh Tiên gật gật đầu. Đông Phương Linh Mục thấy Trầm Phàm hoàn toàn không muốn phản ứng hắn, cũng biết Trầm Phàm đối với Tiêu Diêu Hải Các bất mãn. Trầm Phàm thân phận bây giờ địa vị, không có ngay mặt tức giận đã rất cho hắn mặt mũi. Hắn cũng biết hiện tại nhiều lời vô ích, trực tiếp lấy ra một hai cái túi chứa đồ. Đệ một cái túi đựng đồ mở ra, từ bên trong lăn xuống một con đầu người, chính là Hùng Lai đầu người. "Làm hỏng việc, nên phạt." Đông Phương Linh Mục nói, "Người này đắc tội rồi Trầm huynh, có tội thì phải chịu, suýt chút nữa đem Tiêu Diêu Hải Các đều đưa vào vực sâu, hắn đáng chết." Lập tức, Đông Phương Linh Mục lại để cho Trầm Phàm một cái túi đựng đồ, nghe nói Trầm đạo hữu cần đại lượng linh dược luyện chế đan dược, tại hạ những năm này cũng thu thập một chút, không được kinh ý. Trầm Phàm không lúc ních. "Linh Tiên, vi huynh còn có việc đi đầu một bước, ngươi cùng Trầm huynh rất lâu không gặp, không ngại đa đa tâm sự." Đông Phương Linh Mục nói. "Ân." Đông Phương Linh Tiên gật đầu nói. Chẳng biết vì sao, Trầm Phàm luôn cảm thấy hơn 100 năm không gặp, Đông Phương Linh Tiên càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng giống nữ nhân. Trầm Phàm thậm chí dùng nguyên thần lực lượng đảo qua đi, lại phát hiện Đông Phương Linh Tiên nhưng vẫn là nam nhân thân. Cái tên này, lẽ nào trở thành hư linh hậu kỳ đỉnh cao sau khi, còn có thể mang đến dung nhan bên trên biến hóa. Trầm Phàm cười không nói. "Cha cùng mẫu thân chuyện của bọn họ ta không nhiều lòng." Đông Phương Linh Tiên nói, "Nhưng ta biết, chuyện này chúng ta Tiêu Diêu Hải Các làm không đúng." "Không." Trầm Phàm nói, "Nếu Trầm Mỗ chỉ là một giới tán tu, ngươi còn sẽ cảm thấy Tiêu Diêu Hải Các làm không đúng sao?" Chương 1519, Vân Thượng. "Vẫn là làm không đúng." Đông Phương Linh Tiên nói, "Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đưa ngươi tiến cử Tiêu Diêu Hải Các, ta phải đối với ngươi phụ trách." "Thôi, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Trầm Phàm nói, "Xem ngươi khí tức phong trào, nhìn dáng dấp lại có bế quan xung kích dung linh cảnh. Cái gì đều không gạt được ngươi." Đông Phương Linh Tiên nói, "Trầm đạo hữu, lần sau gặp lại, hẳn là dung linh trung kỳ." Trầm Phàm thể diện vẫn run run. "Đây mới thực sự là thiên tài a. Lại như cao ca như vậy, ngắn ngắn 100 năm, từ hư linh hậu kỳ đỉnh cao tu luyện tới dung linh sơ kỳ đỉnh cao, chẳng mấy chốc sẽ bước vào dung linh trung kỳ, này tốc độ tu luyện. Đây là phi kiếm truyền âm, có chuyện gì liên hệ ta?" Đông Phương Linh Tiên đem một viên màu lam nhạt tiểu kiếm đưa cho Trầm Phàm, sau đó cười cợt, thong dong rời đi. Hai người xem như là tỉnh táo nhung nhớ, nhưng chung quy không có cái gì quá nhiều lại nói nhiều rồi trái lại bằng thêm lẫn nhau buồn phiền. Chẳng bằng tiêu sái rời đi. Trầm Phàm nhìn theo Đông Phương Linh Tiên rời đi, lập tức lần thứ hai bế quan. Đông Phương Linh một tác phẩm rất lớn. Trong túi chứa đồ linh dược đầy đủ Trầm Phàm luyện chế 3 năm đan dược. Không thể không nói, Tiêu Diêu Hải Các gốc gác thực sự là quá thâm hậu. Hơn nữa, trong này phần lớn đều là tăng cao tu vi cùng rèn luyện thân thể linh dược, đồng thời phần lớn đều là 500 năm trở lên linh dược. Đương nhiên, đối với Trầm Phàm mà nói, quý giá nhất vẫn là cái kia 10 cái hóa đao thảo. Có những này hóa đao thảo hắn liền có thể luyện chế hóa đao đan, liền có thể tăng lên hồng mông đao quyết tốc độ tu luyện. Như vậy, 100 năm thời gian lần thứ 2 quá khứ. Thiết huyết linh tâm chiêu bài này để 7 thế lực lớn bất kỳ một nhà cũng không dám trêu chọc. Phụ trách nơi đây chỉ An Tây đảo thống lĩnh phủ không dám đạo thiết huyết lĩnh đến trưng thu cung phụng, trái lại hàng năm chuyên môn lấy ra một ít tương đối quý giá linh dược dâng thiết huyết lĩnh, xem như là đối với thiết huyết lĩnh kính ý đi. Dù sao, thiết huyết lĩnh đến sau khi, Tây đảo khu hạt nhân đoạn đường chỉ An khá hơn nhiều. Liên quan phụ cận mấy ngàn dặm hai bên đường phố cửa hàng đều bắt đầu tăng lên, hơn nữa đều là một ít gốc gác thâm hậu cửa hàng, mang đến tiền lời tự nhiên không ít. 100 năm qua, Trầm Phàm một bên luyện chế đan dược, một bên tu luyện. Được hóa đao thảo giúp đỡ, Trầm Phàm đã đem Hồng Mông đao quyết tu luyện tới 5 tầng sơ kỳ tầng thứ tối cùng. Có điều, cũng bởi vì như thế, hóa đao đan đã tiêu hao sạch sẽ. Hiện ở tốc độ tu luyện lại tiến vào quy tốc tiến hành bên trong. Không chỉ có như vậy, Diêm Ảnh trong bóng tối nhắc nhở hắn, đến Hồng Mông đao quyết 5 tầng, trên căn bản hóa đao đan tác dụng cũng không đánh. Cần đổi mặt khác một loại đan dược. Đao Nguyên đan. Hóa đao thảo nhưng vẫn là vị thuốc chính một trong, nhưng quan trọng nhất vị thuốc chính là Đao Nguyên. Đao Nguyên vật này, e sợ chỉ có những kia mạnh mẽ đao tu luyện qua địa phương ngưng tụ thiên địa linh khí mới có thể sinh ra đi. Chuyện này quả thật so với hóa đao thảo khó tìm gấp trăm lần. Trầm Phàm biết được tin tức này sau khi, nhất thời không thể làm gì. Hắn cũng nỗ lực lợi dụng mặt khác hai người biện pháp đến tăng cao tu vi, có điều đao tu vốn là ít, một ít cường giả đao tu luyện ghi chú cùng động phủ vị trí căn bản là tìm không được. Cho tới loại tình huống thứ ba, không đề cập tới cũng được, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngược lại, ở Trầm Phàm trong mắt, đan dược trái lại là nhanh nhất một loại phương thức. Cũng may, thiết huyết lĩnh kinh doanh 100 năm, bán đan dược tích lũy hùng hậu tư bản, mặc dù là mua một ít quý giá thiên tài địa bảo cũng không có vấn đề gì. 100 năm qua, thiết huyết lĩnh cửa hàng mở rộng gấp 3. Một lần nữa chiêu nạp một chút tin tưởng được hộ vệ tổng cộng 100 người. Cho tới nguyên bản 50 người đã thành hạt nhân người, đang theo Tương Thần cùng Vu Diệp làm nổi lên lính đánh thuê hoạt động. Thiết huyết lính xuất thân lính đánh thuê đội ngũ, ở phụ cận hải vực hành hành, trên căn bản một ít hải đảo đều muốn nghệ tình. Tương Thần cùng Vu Diệp cũng đã tu luyện tới hư linh trung kỳ đỉnh cao, Hoa Y đã đến hư linh hậu kỳ đỉnh cao. Có điều, Hoa Y phần lớn đều là một mình rèn luyện, lại như Cao Ca như thế, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, mỗi lần hiện thân đều là thực lực đại tiến. Trầm Phàm nhìn thấy Cao Ca bây giờ đã là dung linh trung kỳ tu vi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Vốn tưởng rằng này trăm năm có thể giải quyết thân thể cùng Cựu Thiên Hoàng thể vấn đề. Kết quả, hai người tuy rằng nuốt chừng đầy đủ dược lực, nhưng tựa hồ không cách nào luyện hóa, tồn tại thân thể hỏa lò bên trong, không được tiến thêm. Trầm Phàm vì thế thương thấu suy nghĩ, cho tới Hồng Mông Đao Quyết, vẫn là tìm được Đao Nguyên đi. Không có Đao Nguyên, tu luyện cũng là xa xa khó vời. Đáng giá vui mừng chính là, bây giờ Thiết Huyết Linh Hóa Đao Thảo tồn trữ lượng đúng là đầy đủ, trăm năm qua Phó Bưu chuyên môn từ các loại con đường thu thập hóa đao thảo. Đao Nguyên, Đao Tu Di Địa, Điện Tịch. Trầm Phàm xác định ba cái mục tiêu, phát động mọi người tay tìm kiếm khắp nơi. Ngày đó, Trầm Phàm vừa đem luyện chế đan dược giao cho Phó Bưu, thuận tiện lại chỉ điểm Thiết Huyết Linh mời chào hơn 20 cái đan sư, đã thấy đến một quyến rũ mê người nữ tử độc thân đi vào đại điện. Cô gái kia mới nhìn thanh thuần, lại nhìn nhưng là một mặt quyến rũ, đệ tam mắt nhìn sang, rất ít người có thể rời đi ánh mắt. Trầm Phàm tự nhiên cũng chăm chú nhìn thêm, đối phương mỹ thuật tự nhiên mà thành, một thân tu vi càng là dung linh sơ kỳ, có thể mê hoặc đến phần lớn người, mê hoặc không được Trầm Phàm. Đạo hữu cần muốn đan dược gì? Trầm Phàm nói. Các hạ chính là Trầm thống lĩnh. Cô gái nói. Không cho Trầm Phàm đáp ứng cơ hội, nữ tử từ trong lồng ngực lấy ra một tờ mang theo mùi thơm cơ thể thiệp mời để cho Trầm Phàm nói, sang năm trung thu, Cực Lạc cung buổi đấu giá, thịnh yêu Trầm đạo hữu đến. Dứt lời, cô gái kia liền phải rời đi. Trầm đã. Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu chẳng lẽ muốn xin mời thiếp thân lưu lại uống rượu không? Nữ tử đối với Trầm Phàm liếc mắt đưa tình nói, đáng tiếc thiếp thân sẽ không uống rượu, cũng rất ít cùng nam nhân xa lạ uống rượu, có thể có chút không tốt lắm, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu phương danh. Trầm Phàm nói. Vân thường. Cô gái nói, có điều, thiếp thân thật sự sẽ không uống rượu a. Người cả nghĩ quá rồi. Trầm Phàm cười nói, Vân thường đạo hữu, nếu như có thể, kính xin Vân thường đạo hữu trợ giúp Trầm mỗ lưu ý huyết hệ hồ lô cùng Đao Nguyên. Chúng ta không quen. Vân thường nói. Trầm Phàm cười cợt, từ giây lát mang bên trong lấy ra một viên màu phấn hồng đan dược đưa cho Vân thường nói, chú nhan đan. Không được kính ý đúng rồi, sang năm trung thu, Trầm mỗ quyết định đem 3 viên chú nhan đan đi bán đấu giá. Vân thường trong mắt dị thải liên liên, tiếp nhận Trầm Phàm đan dược, nhất thời trở nên quen thuộc hơn nhiều. Trầm đạo hữu yên tâm, nếu là có huyết hệ hồ lô cùng Đao Nguyên tin tức, ngay lập tức thông báo ngươi. Vân thường cười rời đi, đi tới nửa đường, quay đầu lại nói, đều nói Thiết Huyết Linh Trầm thống linh ra tay hào phóng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng rồi, ngươi có hay không đạo lữ? Cáo tử. Trầm Phàm quay đầu, biến mất ở quầy hàng sau khi. Một năm sau, tứ phương người đến. Cực Lạc cung buổi đấu giá giữa lúc thịnh hành. Tây đảo khu khoảng cách Thiết Huyết Linh cách đó không xa một tòa hình tròn kiến trúc chính là lần này buổi đấu giá hội trường. Trước 1520, Cực Lạc cung buổi đấu giá. Trầm Phàm tử quan sát kỹ một hồi, tòa này hình tròn kiến trúc bốn phía cấm chế rõ ràng là cấp 7 cấm chế, lời nói không lời lẽ khách khí, ngoại trừ tiểu thừa cảnh pháp chủ ở ngoài, bên dưới võ đạo người đi vào nhưng là khó mà đi ra. Lúc nào Tây đảo khu có thêm như thế một tòa sàn bán đấu giá? Trầm Phàm phía sau, theo Phó Bưu cùng Hoa Y Y, Cao Ca, Tương Thần, Vu Diệp không biết đến cái kia hải vực mạo hiểm, đến nay vẫn chưa về. 50 năm trước, Cực Lạc cung thiếu cung chủ tự mình chủ trì kiến tạo tòa này sàn bán đấu giá. Phó Bưu nói, Cực Lạc cung từ 50 năm trước cũng đã bắt đầu rồi, muốn chuẩn bị lần đấu giá này sẽ đến 50 vị trí đầu năm chuẩn bị buổi đấu giá. Trầm Phàm cười cười nói, là bởi vì chuyện gì? Chính ma đại chiến. Phó Bưu nói, khoảng chừng còn có thời gian 50 năm, chính ma đại chiến liền muốn bắt đầu rồi. Chính đạo minh cùng ma đạo minh. Trầm Phàm bước chân dừng một chút, nóng nhìn nguyên hình kiến trúc bên trên nam nữ điêu khắc ôm nhau, nói, tại sao? Trầm Phàm không thích chiến tranh. Một khi chiến tranh mở ra, cái kia hết thảy quy củ, hết thảy quy tắc đều muốn xong đời. Đến thời điểm quân ma loạn vũ, này phiếu miểu hải vực lại không biết muốn chết bao nhiêu người. Nghe đồn thật giống là cùng cái gì điện có quan hệ. Phó Bưu suy nghĩ một chút, nói, một tòa thượng cổ truyền thừa cung điện, Tiên Ngọc Điện. Hoa Y là Thiết Huyết Linh ám bộ thủ lĩnh, thu thập tin tức so với Phó Bưu muốn toàn diện một ít, nói, tựa hồ bên trong để lại bước vào sinh tử cảnh một ít bí mật. Bước vào sinh tử cảnh bí mật. Trầm Phàm vẻ mặt nghiêm túc lên. Chính ma đại chiến là vì tranh cướp Tiên Ngọc Điện quyền khống chế. Trầm Phàm nói, không rõ ràng, ngược lại bên ngoài truyền lưu, vì Tiên Ngọc Điện sinh tử cảnh bí mật, chu vi mười mấy hải vực chính ma hai đạo chuẩn bị bạo phát đại chiến. Liên chúng ta ở vào biên cảnh phía Miểu Hải vực cũng lần thứ hai hàng ngũ. Ngũ 10 năm sau, bảy thế lực lớn đều sẽ phái người tham chiến. Cảm giác muốn rối loạn a. Trầm Phàm cảm khái một câu. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm không thể không tăng nhanh thời gian tăng lên tốc độ tu luyện, tốt nhất là có thể ở ngũ trong vòng 10 năm đem Hồng Mông Đao Quyết tăng lên đến 5 tầng hậu kỳ đỉnh cao. Nói như vậy, hắn mới có ở pháp chủ bên dưới đại chiến bất luận người nào tư bản. Còn có Cựu Thiên Hoàng thể cùng thân thể vấn đề, tại sao tu luyện nhiều như vậy năm không cách nào lên cấp cũng là cái đáng giá đi thảo luận vấn đề. Lần này buổi đấu giá nhất định không đơn giản đi. Trầm Phàm nói. Ân, nghe đồn này Cực Lạc cung thiếu cung chủ rất có thủ đoạn, những năm này thu nạp không ít thứ tốt, còn chuyên môn đi cái khác hải vực một ít thế lực lớn nơi du thuyết, rõ ràng một chút chân bảo đến bán đấu giá. Phó Bưu nói. Cực Lạc cung thiếu cung chủ là ai? Trầm Phàm trong lòng hơi động, bật thốt lên. Khanh khách. Hoa Y che miệng khẽ cười nói, Trầm lão đại, Cực Lạc cung thiếu cung chủ đương nhiên là một đại mỹ nữ đi. Ân, tên rất thêm hay, có người nói gọi Vân Thường. Vân Thường. Trầm Phàm tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên một năm trước ở Thiết Huyết Lĩnh đại điện gặp một cô gái, là nàng. Hoa Y vẻ mặt cứng đờ, vội la lên, "Trầm lão đại, ngươi gặp cái kia Vân Thường? Thế nào? Nàng thật muốn như trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp đẹp đẽ?" Ân. Trầm Phàm gật đầu nói. Hoa Y trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, đột nhiên trầm mặc không nói. "Trong mắt ta, so với nàng đẹp đẽ nữ tử đạt được nhiều vâng." Trầm Phàm bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, "Tỷ như chúng ta Thiết Huyết Lĩnh Hoa Y à, những năm này kiếm tu con đường đi được càng ngày càng thông thuận, khí chất cũng càng ngày càng mở mị hư huyễn, không phải gần nhất bên ngoài thịnh truyền, chúng ta Thiết Huyết Lĩnh ngoại trừ một huyễn hoa tiên tử sao?" Hoa Y nhất thời náo loạn một đại mặt đỏ, vỗ Trầm Phàm vai, một mặt e thẹn dáng vẻ, trêu đến một bên Phó Bưu cười ha ha. Ba người vừa nói vừa cười, không lâu liền đến kiến trúc bên dưới, kiến trúc trước mặt, ngựa xe như nước, quần hùng tập hợp. Trầm Phàm mới vừa chạy tới nơi này ra sau, sửa lại nhìn thấy Đông Phương Linh Mục ở một nhóm lớn hộ vệ tùy tùng dưới bước vào Cực Lạc sàn bán đấu giá. Trầm Phàm trong tay cầm chính là Vân Thường tự mình đưa tới thiệp mời, thiếp vàng sắc thiệp mời cùng rất nhiều màu đỏ thiệp mời không giống nhau, thuộc về quý khách thiếp, có chuyên môn quý khách đường lối. Thiết Huyết Lĩnh ở phiếu Miểu đảo trăm năm qua, phàm là có cái gì lòng trọng sự tình, trên căn bản đều sẽ mời Thiết Huyết Lĩnh, hơn nữa đều là quý khách cấp bậc trở lên. Quý khách đường lối vào miệng, lối vào, có hai cái dung linh trung kỳ cao thủ thủ hộ, từ khí chất của bọn họ và khí tức đến xem, rõ ràng là Cực Lạc cung cao thủ, đặc biệt là một cái trong đó nữ tử, mỹ thuật đã đến nhất định cấp độ, trêu đến không ít đi ngang qua người hoa mắt mê ly. Trầm Phàm lấy ra thiệp mời, hai đại dung linh trung kỳ hộ vệ nhìn thấy thiệp mời bên trên tên, nhất thời thu lại khí tức, hướng về Trầm Phàm lộ ra một cái mỉm cười nói, hóa ra là Trầm thống linh đến. Hoan nghênh. Dung linh trung kỳ nữ tu cười lên ánh mặt trời sáng lạ. Hảo cậu không cản đường, phía trước, đúng, nói ngươi đây, cùng ngay. Một hung hăng đến cực điểm âm thanh truyền đến, Trầm Phàm ba người đang định tiến vào hội trường, lần này đầu, liền nhìn thấy một mũi vểnh lên trời nhân vật. Hư linh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, cầm bảo, tướng mạo cũng là tốt nhất chi các loại, bên người theo ba cái dung linh hậu kỳ hộ vệ, nhìn dáng dấp khá là bất phàm. Hơn nữa, ở phía sau bọn họ, còn có một tòa quốc kiệu, bốn cái dung linh trung kỳ cao thủ giơ lên quốc kiệu. Cứ như vậy, cái kia hư linh hậu kỳ hung hăng giá hỏa có vẻ như chỉ là một mở đường người. Trầm Phàm nhìn thấy người đến, nói: "Tây Môn Suy Phong, ngươi biết ta?" Tây Môn Suy Phong nói. Trầm Phàm làm sao không nhớ rõ hắn? Mới vào hỗn độn thế giới, ngoại trừ Đông Phương Linh Tiên, Trầm Phàm ấn tượng sâu nhất người chính là Tây Môn Suy Phong, lúc đó hắn ngăn cản Đông Phương Linh Tiên, vì chính là tranh cướp cái kia cựu khúc linh hàm. Không nghĩ tới mấy trăm năm không gặp, hắn cũng đã từ hư linh trung kỳ tu luyện tới hư linh hậu kỳ đỉnh cao. Những này thế lực lớn đệ tử có tài nguyên cung dưỡng, tốc độ tu luyện xác thực so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Ha ha. Phó Bưu ở một bên cười gằn. Nếu nhận thức bổn công tử, vậy thì không thể tốt hơn, để đi. Tây Môn Suy Phong không hề chú ý Phó Bưu cười gằn, duỗi ra một cái tay liền muốn hướng về Trầm Phàm vai đẩy ra. Lúc này, Cực Lạc cung dung linh trung kỳ nữ tu vội vã duỗi ra một cái tay ngăn trở Tây Môn Suy Phong, đồng thời nhẹ nhàng chấn động, đem Tây Môn Suy Phong đẩy lui. Làm gì? Tây Môn Suy Phong nói, ngươi biết trong tiểu tòa chính là ai sao? Ngươi dám cản chúng ta? Bất kể là ai, cũng phải tuân thủ Cực Lạc cung quy củ. Cực Lạc cung nữ tu đạo. Vân Thường đây, gọi các ngươi thiếu cung chủ lại đây. Tây Môn Suy Phong nói, thiếp thân Vân Vũ, có cái gì liền hướng về phía thiếp thân đến đây đi. Vân Vũ một mặt dáng vẻ ngạo nghễ. Được. Tây Môn Suy Phong không phải Vân Vũ đối thủ, chỉ vào Trầm Phàm nói, vì một hư linh sơ kỳ tiểu tử, ngươi lại dám ngăn cản ta Đông Lạc môn người, ngươi là cái tha gì? Vân Vũ cười gằn, tiện đà hướng về Trầm Phàm một mặt tay này nói, Trầm thống lĩnh, ngươi trước hết mời. Chương 1521, Cực Lạc cung buổi đấu giá, tục. Làm phiền. Trầm Phàm hướng về Vân Vũ chắp tay, đang muốn hướng về phòng khách quý mà đi, một đạo bóng người quen thuộc từ phòng khách quý cửa tiến lên đón. Tây Môn Suy Phong thấy thế, nhất thời liên tục cười lạnh, hướng về Vân Vũ nói, "Hừ, Vân Thường lại đây, nhất định là nên tiếp nhà ta đại ca. Ngươi dám cản nhà ta đại ca con đường, xem nhà ngươi thiếu cung chủ làm sao trừng trị ngươi." Tây Môn Suy Phong dương dương đắc ý nói. Mắt thấy Vân Thường đi vào, Tây Môn Suy Phong đang muốn một khá là thích hợp phương thức chuẩn bị cùng với nàng chào hỏi, lại không nghĩ rằng Vân Thường đi tới, nhìn không có nhìn bọn họ bên này một chút. Trầm đạo hữu đến rồi, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính. Vân Thường đi tới, liền lôi kéo Trầm Phàm tay áo, hai người vừa nói vừa cười, xem ra rất thân mật dáng vẻ. Vân Thường tiên tử. Tây Môn Suy Phong không cam lòng nói, nhà ta đại ca. Hả, là Tây Môn công tử a, hoan nghênh. Vân Thường thuận miệng một câu nói, đuổi rồi Tây Môn Suy Phong, sau đó mang theo Trầm Phàm ba người tiến vào phòng khách quý. Tây Môn Suy Phong lăng tại chỗ. Lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, phía trước ba người có vẻ như lai lịch rất bất phàm. Khắc khắc. Vân Vũ tiên tử, xin hỏi phía trước ba người kia. Đông Lạc môn thiếu môn chủ nếu đến rồi, ngươi đi hỏi hắn a. Vân Vũ bất thình lình một câu nói, không lại phản ứng Tây Môn Suy Phong. Tây Môn Suy Phong không dám nói nữa cái gì, liền ở mặt trước dẫn đường, hướng về phòng khách quý mà đi. Mắt không mở ra hỏa, ngươi nhà ai không được, một mực đi nhà cái kia sát tinh. Tây Môn Bạo Lôi âm thanh từ trong kiệu truyền tới. Đại ca, người kia đến cùng. Bế quan mấy trăm năm, xem ra ngươi là biến choáng váng. Tây Môn Bạo Lôi nói, Thiết Huyết Lĩnh người không nên trọng. Thiết Huyết Lĩnh. Tây Môn Suy Phong kiến thức tự nhiên bất phàm, nghe được ba chữ này, nhất thời dùng mình lạnh lẽo, càng ngày càng loạn a. Cực Lạc Cung buổi đấu giá khí thế hừng hực tiến hành thời điểm, phiếu Miểu Hải vực cùng Vô Lượng Hải vực giáp giới nơi, Cao Ca một người một súng, đang cùng một đám nam tử mặc áo đen đối lập. 18 cái dung linh hậu kỳ nam tử mặc áo đen, cầm trường đao màu đỏ ngòm, vây quanh Cao Ca. Giao ra tiên ngọc bài, giao ra tiên ngọc bài, giao ra tiên ngọc bài. 18 dung linh hậu kỳ cường giả không biết tu luyện cái gì quỷ dị công pháp, cái kia ma âm quán đỉnh cảm giác để Cao Ca chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dưới tình thế cấp bách, trường thương quét ngang, ép sụp hư không như thế. Đông đảo dung linh cường giả liên thủ đẩy lên một đạo màu máu vòng sáng chặn lại rồi trường thương công kích, lập tức môi của bọn họ lít nha lít nhít độc lên, trong khoảnh khắc miệng của bọn họ tựa hồ đã biến thành bùn máu miệng lớn. Giao ra tiên ngọc bài, giao ra tiên ngọc bài, giao ra tiên ngọc bài. Chẳng biết lúc nào, Cao Ca hai mắt đỏ đậm, ba thanh huyết đao xen vào hắn lồng ngực, một cái huyết đao chém ở hắn cổ bên trên, nhưng lại không biết bị sức mạnh nào ngăn cản. Huyết đao môn muốn đổ vật, không cho cũng phải cho. Hiện tại, liền mạng ngươi đồng thời muốn. Cầm đầu dung linh hậu kỳ cao thủ, đem huyết đao từ tóc hai bù sù Cao Ca trong lồng ngực đổ ra, dòng máu theo mũi đao nhỏ xuống, sau đó giơ lên thật cao trường đao, nhắm ngay Cao Ca đầu. Huyết đao môn, thật sao? Cao Ca hai mắt đột nhiên biến thành màu máu, một loại mang theo hắc quang ánh sáng đỏ ngòm phá tan phía chân trời, bắn thủng thương khung, nhất thời Cao Ca khí chất đại biến, đã biến thành một khí tức lạnh lùng, thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ nam tử. Cái kia huyết đao chém ở Cao Ca phía bên trên đầu, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Cao Ca vung tay lên, 17 cái dung linh hậu kỳ cao thủ hết thảy bạo thành xương máu. Sau đó, hắn đưa tay ra đè lại trước người sọ đầu của nam tử, bắt đầu siêu hồn, một lát sau khi, cười gần nói, "Huyết đao môn." Sau một ngày, Tiêu Giao Hải Ma Đạo Minh bên trong dùng tay sinh tử cảnh cường giả tọa trấn lãnh đời ma môn bị một con màu máu bàn tay khổng lồ đập thành mảnh vụn tra. Trong môn phái duy nhất sinh tử cảnh trưởng lao chết không nhắm mắt, trước khi chết, cái kia chưa phá diệt thân thể cứng ngắc, con ngươi trợn tròn lên, tựa hồ khi còn sống nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng. Cùng một ngày, phái Tiêu Giao phái người đi tới Huyết Đao Môn, nhìn thấy cái kia màu máu bàn tay khổng lồ dấu ấn, tái kiến cảm ứng được chu vi thiết huyết mùi vị, dùng mình lạnh lẽo. Ngày thứ ba, một cái tin truyền tới. Huyết Đao Môn bị thiết huyết lĩnh diệt môn. Sàn bán đấu giá chu vi vạn trượng, khoảng chừng có hơn 30 vạn cái vị trí, bao quát đỉnh cao nhất hơn 100 cái phòng khách. Trầm Phàm chính ở một người trong đó trong bao xương, nhìn ngoài cửa sổ lít nha lít nhít người, cảm khái không thôi. Hóa linh cảnh võ đạo người nhiều nhất, chiếm cứ phần lớn, hơn nữa đều là hóa linh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, bọn họ lại phía ngoài xa nhất vị trí ngồi xuống. Thứ yếu là hư linh cảnh cao thủ. Phần lớn đều là hư linh sơ kỳ cùng trung kỳ, hư linh hậu kỳ tương đối ít. Sau đó là dung linh cảnh cao thủ, để Trầm Phàm bất ngờ chính là, lần này đến dung linh cảnh cao thủ không dưới hơn 3000 cái. Trong đó có ít nhất 500 cái là dung linh hậu kỳ cao thủ. Nhất làm cho Trầm Phàm khiếp sợ chính là, chủ trì bán đấu giá nữ tử, cùng Vân Thường dài đến giống nhau đến 7 phần, nguyên thần lực lượng quét qua. Đối phương sâu không lường được, chỉ cảm thấy cái kia lực lượng pháp tắc như vân như thế mở mịt vô thường. Tiểu thư cảnh pháp chủ, Trầm Phàm bật thốt lên. Tác phẩm không nhỏ. Phó Bưu nói, cái kia một vị chính là Cực Lạc Cung ba cung chủ, tên là Vân Phỉ Phỉ, một thân ảo thuật vô song, độc bộ phiếu Miểu Hải vực. Thật là đẹp. Hoa Y nói. Hoa Y, chờ ngươi Huyễn Hoa kiếm tiến thêm một bước nữa, tu luyện tới dung linh hậu kỳ, Huyễn Hoa lực lượng không kém gì cô gái kia. Trầm Phàm cười nói, thật sao? Hoa Y đại ánh mắt lom lom nhìn Trầm Phàm, tựa hồ có thể chảy ra nước. Ngươi nếu là trở thành tiểu thừa cảnh pháp chủ, tất nhiên là một tuyệt thế giai nhân. Trầm Phàm tiếp tục nói, ngươi có muốn hay không? Hoa Y bỗng nhiên nói, muốn cái gì? Trầm Phàm nói, ê. Hoa Y mặt đỏ tới mang thai, liền bên thai đều đỏ, chỉ vào trên đài đấu giá một cái vật đấu giá nói, cái thứ kia ngươi có muốn hay không? Huyễn Thải Thạch. Trầm Phàm đạo, cùng ngươi thuộc tính kết hợp lại, không bằng đập xuống đến, hòa vào ngươi Huyễn Hoa kiếm ở trong đi. Đa tạ. Hoa Y nói, 10 vạn linh thạch trung phẩm. Trầm Phàm cái thứ nhất mở miệng nói. Lúc này, buổi đấu giá đã bắt đầu rồi, ở Vân Phỉ Phỉ tuyên bố bán đấu giá quy tắc sau khi, nàng liền lấy ra cái thứ nhất món đồ bán đấu giá, Huyễn Thải Thạch. Huyễn Thải Thạch là bố trí ảo thuật trận pháp mang tính then chốt vật liệu, cũng là luyện chế huyễn thuộc tính linh binh cơ sở cùng then chốt vật liệu một trong. Hoa Y Huyễn Hoa kiếm bây giờ đã bị nàng luyện chế đến 34 lớp cấm chế, kém 2 tầng cấm chế liền có thể đến 30 đoàn tụ đấy. Có điều, Huyễn Thải Thạch ở phiếu Miểu Hải vực đúng là thông thường, vì lẽ đó cứ việc quý giá, nhưng giá cả không phải quá bất hợp lý. Phiếu Miểu Hải vực một ít thiên tài địa bảo giá cả, rất nhiều lúc ngoại trừ bản thân phẩm chất ở ngoài, còn cùng với khan hiếm tính có quan hệ. Càng là khan hiếm đồ vật càng là quý giá. Huyễn Thải Thạch có điều là Trầm Phàm cùng Hoa Y hai người từng người một ngấc thang thôi, 10 vạn linh thạch trung phẩm đã xem như là khá cao giá cả. Chương 1522, mây tản hồ lô. Ngay ở Trầm Phàm thanh toán linh thạch thời điểm, Hoa Y chủ động đem linh thạch thanh toán cho đưa tới Huyễn Thải Thạch thanh ý gã sai vặt, sau đó cười đến có chút vui vẻ nói, muốn dùng một cái Huyễn Thải Thạch phái thiết thân, không cửa. Trầm lão đại, ta cũng phải. Một bên Phó Bưu e sợ cho thiên hạ không loạn. Ngươi muốn cái gì? Trầm Phàm dở khóc dở cười. Hoa Y muốn ngươi liền cho, thuộc hạ cũng là ngươi người a. Phó Bưu làm ra một cùng với khuyết đại vẻ mặt. Phó Bưu, ngươi có ý gì? Hoa Y đỏ mặt, la hét Phó Bưu. Ngươi nói là có ý gì, vậy thì là có ý gì? Phó Bưu nói. Ngươi, các ngươi mang tên khốn kiếp. Hoa Y tức giận ngồi ở một bên, không để ý Trầm Phàm cùng Phó Bưu. Phó Bưu hướng Trầm Phàm nháy mắt. Không chính kinh. Trầm Phàm cười mắng một câu, bắt đầu quan tâm buổi đấu giá. Vân Phỉ Phỉ khí chất cao nhã đoan trang, nhưng có tràn ngập nữ nhân mê hoặc. Nàng nâng một cây đuốc hồng trường kiếm, thân kiếm hỏa diễm phủ văn lưu chuyển, rõ ràng là một cái 36 lớp cấm chế thuộc tính lửa linh binh. Liệt hỏa kiếm, 36 lớp cấm chế, Đông Lạc môn Tây môn Truy Thiên đạo hữu chuyên môn vì lần này buổi đấu giá luyện chế, ẩn chứa tầng 36 liệt hỏa cấm chế, công kích thời gian có thể hiện ra liệt hỏa chi hải, đốt cháy kẻ địch. Kiếm này dùng chính là địa hỏa viêm tinh luyện chế. Giá quy định 5 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 linh thạch trung phẩm. Tu luyện thuộc tính lửa hư linh cảnh cao thủ từng cái trở nên hưng phấn. Tây môn Truy Thiên danh tiếng bọn họ là biết đến, ngoại trừ Đông Lạc môn môn chủ ở ngoài, hắn xem như là phiếu miểu đạo đệ nhất luyện khí sư. Hắn luyện chế linh binh so với phần lớn người linh binh linh tính cường, tương tự linh binh, lực công kích muốn cao hơn không ít. 5 triệu linh thạch trung phẩm. Một hư linh hậu kỳ cô gái nói, cô gái kia một thân quần áo màu đỏ rực. 505 vạn. 6 triệu. Cuối cùng một hư linh hậu kỳ, ăn mặc trường sam màu trắng chàng thanh niên dùng 13 triệu linh thạch trung phẩm đập xuống liệt hỏa kiếm. Trầm Phàm hiện nay đối với loại tầng thứ này linh binh không có hứng thú. Ngoại trừ tiếp tục nguyên đao cùng đao tu ghi chú, di địa ở ngoài, hắn cần nhất chính là một ít luyện thể công pháp, đặc biệt là một ít luyện thể công pháp ghi chú. Hồng Ngông đao quyết tăng lên là một mặt, mặt khác chính là nên như thế nào giải quyết thân thể cùng Cửu Thiên Hoàng thể vấn đề, tại sao hai người đột nhiên dừng lại không trước, đơn thuần hấp thu dược lực nhưng không cách nào luyện hóa đây. Thứ yếu tăng lên tiểu huyết cùng diêm ảnh đẳng cấp cũng là hiện nay khá là việc trọng yếu. Đặc biệt là biết được ngũ 10 năm sau chính là chính ma đại chiến mở ra tháng ngày, đến thời điểm mười mấy hải vực phòng trường sẽ loạn thành hỗn loạn, nhiều một phần thực lực, liền thêm một phần bảo đảm. Địa ngục đao tăng lên cần tiên tiên đồ vật không chọn vẹn hoặc là một ít tiên tiên cấp bậc thiên tài địa bảo, những thứ đồ này Trầm Phàm căn bản tìm không được. Ngược lại là tiểu huyết tăng lên vẫn có cơ hội, huyết hệ hồ lô, huyết hệ thiên tài địa bảo, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Hai ngày quá khứ, Trầm Phàm ngoại trừ mới bắt đầu ra tay đập xuống huyễn thải thạch sau khi, cũng không có ra tay, ngược lại là hắn giao cho buổi đấu giá chú nhan đan lấy mỗi khoa ngàn vạn linh thạch trung phẩm giá cả thành giao, đúng là niềm vui bất ngờ. Lúc này, Vân Phỉ Phỉ từ dây lát mang bên trong lấy ra một cái mang theo huyết quang thời điểm. Huyết hầu thạch, một loại huyết thuộc tính khoáng sản, bởi vì hình dạng như một con hầu tử, hơn nữa này huyết hầu thạch có một ít linh tính, là luyện chế huyết thuộc tính linh binh tuyệt hảo vật liệu một trong, dung luyện trong đó, có thể tăng lên huyết thuộc tính linh binh linh tính. Khối này huyết hầu thạch đã đến cấp 6 cấp độ, mặc dù là dung linh tầng 72 linh binh bên trong cũng không có vấn đề. Giá quy định ngàn vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch trung phẩm. Trên căn bản, phần lớn hư linh cao thủ đều muốn ra tay mua lại huyết hầu thạch, bao quát Trầm Phàm. Tiểu huyết nếu như có thể nuốt chửng huyết hầu thạch, đối với hắn linh tính tuy rằng không có bao nhiêu trợ giúp, có điều dung luyện sau khi lên cấp tốc độ nên tăng lên không ít. Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Lúc này, giá cả đã đến 20 triệu linh thạch trung phẩm. Huyết hầu thạch trên thị trường là tương đương hiếm thấy, 20 triệu linh thạch trung phẩm giá cả cũng không phải hạn mức tối đa. Trầm Phàm châm trước một phen sau khi, trực tiếp đập ra 30 triệu linh thạch trung phẩm, mua lại huyết hầu thạch. Sau đó, lại là một ít Trầm Phàm không cần đồ vật, từng kiện bị bấn đấu giá ra. Trong này, Phó Bưu vô tới một khối ẩn chứa ảnh giết thuộc tính khoáng sản, hòa vào hắn cái này đã sớm là 36 lớp cấm chế chủy thủ bên trong, phòng trừng có hy vọng đột phá đến 37 lớp cấm chế. Phó Bưu những năm này cũng là kiếm lời không ít linh thạch, thiết huyết lĩnh trăm năm thu vào, mặc dù là hắn nắm cung phụng đều đủ để mua một cái huyết hầu thạch. Sau 3 ngày, Trầm Phàm đang tính toán, đột nhiên bị diêm ảnh đánh thức. Hồ lô. Cùng lúc đó, tiểu huyết cũng là truyền đến một đạo khá là cấp thiết âm thanh, hiển nhiên bên ngoài xuất hiện để nó khá là lưu ý đồ vật. Một cái hồ lô, to bằng bàn tay, mặt trên có từng đóa không chọn vẹn hồng vân trạng phù văn, không biết là tự nhiên sinh thành vẫn là ngày kia cho rằng luyện chế đi tới. Quan trọng nhất chính là chiếc kia hồ lô phẩm chất khá cao, từ cái kia chói mắt huyết quang liền có thể nhìn ra, mặc dù là luyện chế pháp bảo đều đầy đủ. Luyện chế linh binh, thừa sức. Vân Phỉ Phỉ cũng là một mặt thận trọng đem phong ấn tại hồ lô bên trên mấy tấm bùa lấy xuống, sau đó hai tay nâng hồ lô, trầm giọng nói: Lần này buổi đấu giá cái thứ nhất then chốt hải tèm, từ Ma đạo Minh huyết Vân Hải vực huyết sơn hà bên trong một cái lòng đất trong huyết hà vật hái mà đến mây tản hồ lô. Cái này hồ lô nuốt chửng huyết sơn hà bên trong huyết thuộc tính sức mạnh, niên đại vượt qua ngàn năm. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên. Ngàn năm huyết hồ lô. Nếu như đem huyết hồ lô cho rằng linh dược, ngàn năm linh dược mặc dù là độ kiếp cảnh pháp chủ đều sẽ thèm nhỏ dãi. Càng không cần phải nói huyết hồ lô loại này trời sinh chính là linh binh phôi thai thiên tài địa bảo, trải qua ngàn năm huyết hà tầm bổ, phẩm chất đã đến trình độ nào. Không chỉ có như vậy, cái này mây tản hồ lô bên trên tự mang 18 bên trong huyết thuộc tính cấm chế. Như lấy này hồ lô luyện thành linh binh, dựa vào luyện khí sư cường hãn thủ đoạn, mạnh mẽ luyện chế mấy cái huyết thuộc tính cấm chế đi vào, vừa xuất thế chính là 20 lớp cấm chế trở lên linh binh. Hơn nữa ôn dưỡng lên, sẽ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên đẳng cấp. Giả như trực tiếp hòa vào nguyên bản linh binh bên trong, tăng lên nguyên bản linh binh phẩm chất không ít, còn có thể sinh ra chí ít 3 cái huyết thuộc tính linh cấm, đều là cái này hồ lô bản mệnh linh cấm, tương đương bất phàm. Dứt lời, Vân Phỉ Phỉ đánh ra một đạo pháp quyết ở mây tản hồ lô bên trên. Nhất thời mây tản hồ lô bay lên đến, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, huyết quang bao phủ mà ra, trực tiếp đem người nào đó hết sức quăng trên không trung một cái linh binh nuốt chửng. Đi. Mây tản hồ lô lại phun ra từng đạo xương máu gặp phải không khí, xì xì vang vọng, tự nhiên là ăn mòn lực lượng siêu cường. Mà, nhất làm cho Trầm Phàm cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia mây tản hồ lô còn có thể cho rằng không gian chứa đồ đến chứa đựng item. Ba người bên trong bất kỳ một điểm thuộc tính đều là khiến người ta điên cuồng thuộc tính. Chương 1523, điên cuồng đấu giá. Giá khởi đầu 50 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu linh thạch trung phẩm. Trầm Phàm nghe được loại này cực địa giá khởi đầu, không khỏi lắc đầu nói, Cực Lạc cung vị kia có phải là thường thường chủ trì buổi đấu giá? Trầm lão đại, làm sao ngươi biết? Phó Bưu nói, phàm là Cực Lạc cung trùng buổi đấu giá lớn, trên căn bản đều là nàng chủ trì. Chẳng trách. Này mây tản hồ lô, giá khởi đầu 1 ức linh thạch trung phẩm đều không quá đáng, nàng đem giá khởi đầu đè thấp, đến thời điểm người điên cuồng sẽ càng ngày càng nhiều. Phó Bưu suy nghĩ một chút, rất tán thành. Thứ tốt, giá cả thấp, người xuất thủ dĩ nhiên là nhiều. Mà người thường thường đều là kích động, một khi ra tay rồi, không gặp được đồ vật thì không bỏ qua, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ điên cuồng lên. Trầm lão đại, cái này hồ lô có vẻ như cùng ngươi trước kia hồ lô thuộc tính có chút tương tự tự, chúng ta có muốn hay không bán đấu giá hạ xuống? Phó Bưu nói. Các loại. Trầm Phàm nói. Sau một canh giờ, mây tản hồ lô giá cả đã tiêu thăng đến 160 triệu linh thạch trung phẩm, đầy đủ phiên gấp 3. Từ cái kia viên náo sàn bán đấu giá điên cuồng kêu gào đến xem, phỏng chừng một chốc, này mây tản hồ lô không cách nào rơi vào nhà nào. Trầm Phàm chính đang kiểm kê linh thạch. Cùng lúc đó, một cái khác trong bao xương, Tây Môn Bạo Lôi nắm lấy bệ cửa sổ, cái kia đỏ như máu chớp giật như thế ánh mắt rơi vào mây tản hồ lô bên trên, làm sao cũng gì không ra. Giờ khắc này, trong bao xương chỉ có hắn một người, hắn biến ảo giọng điệu, dùng cực kỳ trầm trọng thanh âm nói, 200 triệu linh thạch trung phẩm. Lập tức tăng lên 50 triệu linh thạch trung phẩm, dấu nứt đố đổ vách cực kỳ. Huyết Hà Hồ Lô. Trời cũng giúp ta. Dĩ nhiên là Huyết Hà Hồ Lô. Trong đó còn ẩn chứa một đạo huyết lôi. Một đạo trời sinh địa dưỡng huyết lôi, nếu là dùng mấy vạn năm đến ôn dưỡng, đạo kia huyết lôi sớm muộn có thể trở thành là tiên thiên huyết lôi. Tây Môn Bạo Lôi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập một tầng huyết quang, chỉ có hắn đỉnh đầu ngũ sắc lôi vân trấn áp huyết quang, không cho huyết quang ăn mòn đầu góc của hắn. Thế nhưng, trong mắt của hắn tử đã biến đỏ, che kín tơ máu. Cái này Huyết Hà Hồ Lô chính là ta đột phá tiểu thừa cảnh chỗ mấu chốt. Chỉ có chiếm được đạo kia bán tiên thiên huyết lôi, ta mới có thể trấn áp trong cơ thể ma tính. Cái kia ngũ lôi ma công mới sẽ không sẽ phản vệ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lại một canh giờ trôi qua, mây tản hồ lô giá cả đã bị tăng lên tới 300 triệu linh thạch trung phẩm. Lúc này, hội trường trong đại sảnh phần lớn người đều ngừng chiến tranh, chỉ có mấy trăm ngồi ở hàng trước dung linh hậu kỳ cường giả vẫn còn tiếp tục ra giá. Còn lại ra giá người tự nhiên là hơn trăm cái trong bao xương nhân vật, trên căn bản không có bất kỳ người nào từ bỏ. Trầm Phàm tuy rằng không có ra giá, nhưng hắn đã đứng bên cửa sổ duyên, ỷ vào cấp 7 cấm chế không sợ những người khác dò xét, trầm tư không ngừng. 400 triệu linh thạch trung phẩm. Một đạo trầm thấp đến phảng phất rít gào âm thanh, như vậy sấm sét nổ vang. Âm thanh này mọi người không xa lạ gì. Lần thứ nhất, người kia trực tiếp tăng lên 50 triệu linh thạch trung phẩm, dọa lui một nhóm người. Lần này trực tiếp tăng cường một ước linh thạch trung phẩm thẻ đánh bạc, trong đại sảnh mấy trăm dung linh hậu kỳ cường giả, chí ít một nửa người thả bỏ quên đấu giá. Một ước linh thạch trung phẩm, tương đương với 100 ước linh thạch hạ phẩm, tương đương với 1 triệu linh thạch thượng phẩm, phần lớn dung linh hậu kỳ cường giả cũng không có nhiều như vậy, mặc dù có, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra kinh sợ, trừ phi cái thứ này quan hệ trọng yếu. Càng nhiều một phần, chỉ là muốn nhiều một cái hộ thân bảo vật thôi. 410 triệu. Một cái khác phòng khách trong sáng thanh âm nói. 420 triệu. Một giọng già nua nói. Trầm Phàm yên lặng đứng ở một bên. Hắn không có ra giá. Một bên Phó Bưu đã trợn mắt ngất ngụm, đám người kia điên rồi sao? Mặc dù là có thể luyện chế pháp bảo mây tản hồ lô, ra giá cao như vậy. Dù sao vật này nếu là thật luyện thành pháp bảo, vẫn đúng là không tính là gì hàng đầu mặt hàng. Phó Bưu kiến thức vẫn là không nhỏ. Chính ma đại chiến sắp bắt đầu, này mây tản hồ lô phòng trường còn có một tác dụng, vậy thì là có thể miễn dịch bộ phận ma công uy lực. Trầm Phàm nói, mây tản hồ lô huyết thuộc tính sức mạnh lực cắn nuốt cùng xương máu người trước công kích, người sau nếu sau khi luyện hóa, có thể biến thành hộ thể xương máu, bình thường ma công khó có thể phá tan. Trầm Phàm nói, đương nhiên, tiền đề là được trước kia mây tản hồ lô sau khi có thể đem luyện thành đẳng cấp đầy đủ cao linh minh. Thì ra là như vậy. Phó Bưu bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn không biết trong đó còn có loại này then chốt. Trầm Phàm nhưng là bởi vì tiểu huyết đặc điểm, do đó suy đoán ra mây tản hồ lô tác dụng. Xì xì, không có kiến thức thực sự là đáng sợ. Ngạo Kiều Diêm ảnh tựa hồ lại từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Chẳng lẽ nói sai rồi? Trầm Phàm nói, lời ngươi nói cũng chính là những kia còn ở kiên trì bán đấu giá người suy nghĩ. Diêm ảnh nói, thế nhưng chiếc kia mây tản hồ lô giá trị thực sự nhưng là bên trong thai nghén tiểu hồ lô. Bên trong còn có một cái hồ lô. Trầm Phàm trong bóng tối kinh ngạc thốt lên. Không sai. Diêm ảnh nói, bên trong thai nghén chiếc kia hồ lô đã lên cấp đến nửa bước tiên thiên cấp bậc. Phòng trưng là lại cái kia trong huyết hà hấp thu huyết hà tinh hoa, tháng ngày tích lũy. Không đúng. Là từ trong huyết hà nuốt chửng một đạo nửa bước tiên thiên huyết lôi. Huyết lôi rèn luyện. Tí tí. Trầm Phàm, ngươi nhặt được bảo. Nửa bước tiên thiên huyết lôi rèn luyện bên dưới tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô cũng là nửa bước tiên thiên cấp bậc. Kém một bước liền có thể tự động thành là tiên thiên đồ vật, chỉ cần lại trải qua tháng ngày tích lũy lô xác, sinh ra linh trí, hóa hình sau khi, chính là một cái chân chính tiên thiên linh bảo. Loại tầng thứ này đồ vật làm sao sẽ xuất hiện ở loại này cấp thấp buổi đấu giá tiến lên? Trầm Phàm thầm nghĩ. Diêm ảnh tựa hồ đoán ra Trầm Phàm suy nghĩ, cười nói, trừ phi sinh tử cảnh cùng tiên thiên linh bảo ở đây, hoặc là những kia đã sinh ra đầy đủ linh trí tiên tiên đồ vật phát sinh cảm ứng, bằng không ai có thể nhìn thấy cái kia hồ bên trong hồ. Trầm Phàm triệt để kích phát nguyên thần lực lượng, đảo qua cái kia mây tản hồ lô, nhưng là cái gì cũng nhìn không ra đến. Không cần nhìn, cái kia nửa bước tiên tiên huyết lôi thủ hộ hồ bên trong hồ, làm sao có khả năng bị ngươi cảm ứng được đến? Diêm Ảnh cũng có chút hưng phấn nói, nếu như có thể ở nhờ cái kia nửa bước tiên tiên huyết lôi rèn luyện bản thể, đúng là cũng có một chút kỳ sẽ tăng lên. Trầm Phàm bất động vẻ mặt nhìn hơn trăm cái trong bao xương người đấu giá, hắn hít sâu một hơi, vẫn chờ đợi. Chờ chờ tốt nhất thời cơ ra tay. Trầm Phàm trên mặt nhẹ như mây gió không gặp. Mây tản hồ lô giá cả đã tranh giá đến 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Này không phải 1 tỷ linh thạch hạ phẩm, là 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Lúc này, trong bao xương, phần lớn người đã từ bỏ tranh cướp. Mây tản hồ lô xác thực không tầm thường, nhưng chung quy không phải pháp bảo, giả như là pháp bảo, giá trị sẽ càng cao hơn. Theo từng cái người tuyên bố từ bỏ, cuối cùng còn sót lại 3 tòa phòng khách tranh cướp. 1 tỷ ngàn vạn linh thạch hạ phẩm. Thanh âm trầm thấp nói, 1 tỷ 20 triệu. Thanh âm giản mua, 1 tỷ 30 triệu. Sang sảng âm thanh. Chương 1524, tới tay. Các hạ rất không đạo lý. Dây nặng thanh âm nói, buổi đấu giá công bằng đấu giá. Ngươi tuy rằng giàu nứt đố đổ vách, tại hạ cũng không phải là không có linh thạch. Ngươi muốn đối địch với ta? Thanh âm trầm thấp tiếp tục gầm hét lên, ngươi sẽ hối hận. Các hạ giấu đầu lòi đuôi uy hiếp có gì tài ba? Có bản lĩnh ngươi đứng ra. Dây nặng âm thanh có nói. Thanh âm trầm thấp lần thứ 2 trầm mặc. Tại hạ đưa ngươi một cái 72 lớp cấm chế huyết thai thạch, có thể luyện thành một bộ huyết thai linh quân chia thành thân. Thanh âm trầm thấp quát, cái kia mây tản hồ lô quan hệ đến tại hạ lên cấp, kính xin đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Vào giờ phút này, trong bao xương Tây Môn Bạo Lôi toàn thân gân mạch nổi lên, đỉnh đầu ngũ hành lôi nổ vang vang vọng, trấn áp bước lên huyết quang, đỉnh đầu của hắn sinh ra một sừng, đỏ như màu máu một sừng. Trong mắt của hắn tử đã biến thành hai đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Hắn đã đến bạo ngược đỉnh cao. Huyết thai thạch tuy được, nhưng tại hạ không cần. Dây nặng âm thanh truyền tới trong thai của hắn, tức giận đến hắn đem trong bao xương bàn, cái ghế toàn bộ nghiền thành vì là bờ mịn. Người nghĩ rõ ràng. Tây Môn Bạo Lôi cái kia trầm thấp tiếp tục rít gào. Vân đạo hữu, quý cung buổi đấu giá chẳng lẽ còn dung túng khách hàng lẫn nhau uy hiếp sao? Trầm Phàm đứng bên cửa sổ duyên, hướng về chính ở trên đài đấu giá trầm tư không ngất Vân Phỉ Phỉ nói. Trong bao xương quý khách, ngươi nếu là tái xuất khẩu uy hiếp, đừng có trách tiếp thân không khách khí. Vân Phỉ Phỉ rốt cục lấy ra tiểu thừa cảnh pháp chủ khí thế, mọi người câm như hến. Tây Môn Bạo Lôi bị Vân Phỉ Phỉ khí thế chấn kinh rồi một hồi, không khỏi tỉnh lại, huyết quang lùi tán, ánh chớp đại thịnh. 16 ước linh thạch trung phẩm. Tây Môn Bạo Lôi tiếp tục nói. 1700 triệu. 18 ức. Linh thạch không cần tiền. Đây là đông đảo võ đạo người ý nghĩ. Cũng không biết cái kia hai tòa trong bao xương người đến cùng là lai lịch ra sao, vì là một cái không sai mây tản hồ lô bính đứng lên ra. 2 tỷ linh thạch trung phẩm, tương đương với 2000 ức linh thạch hạ phẩm, tương đương với 20 triệu linh thạch thượng phẩm, này đã vượt qua không ít pháp bảo giá cả. Mặc dù là phiếu Miểu Hải vực 7 thế lực lớn nhân vật trọng yếu, lấy ra nhiều linh thạch như vậy cũng đau lòng hơn. Dù sao võ đạo người tài nguyên tu luyện đều là linh thạch mua, lúc tu luyện còn cần dùng linh thạch tăng cường linh lực. Trên căn bản linh thạch đều muốn tiêu hao. Một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, cũng thật là có tiền. Tây Môn Bạo Lôi lấy ra dây lát mang. Dây lát mang bên trong còn lại linh thạch không hơn nhiều, giả như đối phương đấu giá được 3 tỷ linh thạch trung phẩm, trừ phi hắn đem trên người gì đó toàn bộ lấy ra bán, bằng không tuyệt đối rơi vào hạ phong. Lúc này, mặc dù hắn thông báo Đông Lạc Môn đưa tới linh thạch cũng không kịp. Đặc biệt là đập xuống cái này mây tản hồ lô tuyệt đối không thể để cho những người khác biết. Thời khắc này, vị này ở phía Miểu Phường thị hô mưa gọi gió thiếu môn chủ, khó khăn. 29 ức linh thạch trung phẩm, các hạ nếu là so với ta nhiều, chiếc kia mây tản hồ lô cứ việc cầm đi. Tây Môn Bạo Lôi không thể hối đoái chính mình ải thèm, như vậy bằng bại lộ chính mình. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thử một lần, thắng cược mới không có nhiều linh thạch như vậy. 3 tỷ linh thạch trung phẩm. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, ở phó bưu cùng Hoa Ý trợn mắt ngoác mồm bên trong, báo ra sấm sét giống như âm thanh. Người thắng. Tây Môn Bạo Lôi vô lực ngồi dưới đất, nói, đạo hữu nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Ồ, tại Hạ Thiên Kiếp giáng lâm còn có mấy ngàn năm, ngươi đây là ở nguyền rủa ta sao? Trầm Phàm cười lạnh nói, cũng vậy. Kết quả cuối cùng tự nhiên là ở Vân Phỉ Phỉ cây búa dưới quyết định. 3 tỷ linh thạch trung phẩm thành giao. Nay đã đại đại vượt qua Vân Phỉ Phỉ mong muốn, nàng thậm chí muốn nhìn một chút cái này hồ lô đến cùng còn có cái gì nàng không có phát hiện địa phương, có thể làm cho hai người kia không tiếc tiêu hao lớn như vậy đánh đổi. Có điều, dưới con mắt mọi người, tự nhiên không thể làm cấp độ kia tự tổn bảng hiệu sự tình. Giao hàng linh thạch sau khi, Phó Bưu một mặt cười khổ, Trầm lão đại, chúng ta linh thạch cũng không có thiếu, yên tâm bán đấu giá. Trầm Phàm biết đây là Phó Bưu nhắc nhở hắn, duy trì linh thạch. Trăm năm qua, thiết huyết linh tiền lời tự nhiên là không sai. Trên căn bản bình quân hạ xuống, một ngày khoảng chừng có ngàn vạn linh thạch hạ phẩm tiền lời, một đêm 3600 triệu linh thạch hạ phẩm, 100 năm cũng chính là 3.600 ức linh thạch hạ phẩm, đoái đổi lại, cũng chính là tương đương với 36 ức linh thạch trung phẩm. Đương nhiên, đây chỉ là thiết huyết linh linh thạch tiền lời, thêm vào cái khác thiên tài địa bảo, cùng các loại lính đánh thuê tiền lời, bách năm qua, nhiều nhất phiên một phen. 72 ức linh thạch trung phẩm, trong đó 1200 triệu linh thạch trung phẩm toán làm thiết huyết linh mọi người tài nguyên tu luyện, 1200 triệu toán làm khen thưởng, còn lại cũng chỉ có 4800 triệu. Trong đó 800 triệu linh thạch trung phẩm làm bình thường lưu chuyển linh thạch, chân chính có thể vận dụng cũng chỉ có 4 tỷ linh thạch trung phẩm khoảng trường, trái phải. Hiện tại Trầm Phàm bán đấu giá một cái mây tản linh thạch bỏ ra 3 tỷ. Ai? Thời đại này, linh thạch thật sự không đủ hoa. Trầm Phàm cũng rất là bất đắc dĩ. Trăm năm bế quan, trên người hắn tuy rằng có không ít linh thạch, nhưng cũng gần như bị tiêu hao. Có điều, mây tản hồ lô tầm quan trọng tự nhiên là bất kỳ linh thạch cũng không mua được, điểm này hắn cũng sẽ không hướng về Phó Bưu bọn họ giải thích. Nó quan hệ đến ta lên cấp. Trầm Phàm ngắn gọn một câu nói, liền để Phó Bưu cùng Hoa Y câm miệng. Trầm lão đại lên cấp trở nên mạnh mẽ, mới là thiết huyết linh chuyện quan trọng nhất, còn linh thạch cái gì, đều là phù vân. Nghĩ tới chỗ này, Phó Bưu nhất thời nghĩ thông suốt rồi. Lúc này buổi đấu giá tiếp tục bắt đầu. Trầm Phàm đã bắt tay luyện hóa mây tản hồ lô. Tiểu Huyết thấy Trầm Phàm đem mây tản hồ lô đưa tới, vội vã phun ra một vệt ánh sáng màu máu muốn đem mây tản hồ lô thu vào trong đó. Kết quả, này mây tản hồ lô vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị món đồ gì cho trấn áp như thế. Ồ, Tiểu Huyết ý thức truyền đến, xảy ra chuyện gì đây? Tiểu Huyết, này mây tản hồ lô bản thể căn cơ không sai, sửa lại dùng để dung luyện cho rằng ngươi phôi thai, lại đem ngươi cấm chế cùng linh trí dung hợp, đến thời điểm ngươi không chỉ có thể lên cấp, uy lực còn có thể tăng nhiều không ít. Trầm Phàm truyền ra ý thức nói, đa tạ chủ nhân. Tiểu Huyết nói, ngoan, trước hết để cho chủ nhân luyện hóa hắn. Trầm Phàm trấn an được Tiểu Huyết sau khi, dựa theo Diêm Ảnh chỉ điểm, bắt đầu luyện hóa mây tản hồ lô. Vì phòng ngừa có người ở phía trên lưu lại dấu ấn, Trầm Phàm dùng nguyên thần đảo qua một lần, lại để Ali kiểm tra một lần, cuối cùng còn để Diêm Ảnh tự mình kiểm tra một lần, quét dọn 4 đạo lưu lại ở ấn ký phía trên sau khi, Trầm Phàm lúc này mới yên tâm lớn mật luyện hóa. Cùng lúc đó, chính ở trên đài đấu giá Vân Phỉ Phỉ, trong bao xương Tây Môn Bạo Lôi, cùng với hai người khác đều là hoàn toàn biến sắc, trong đó Tây Môn Bạo Lôi dấu ấn là nhất sâu sắc, phản phệ cũng to lớn nhất, trực tiếp phun ra một cái huyết. Dấu ấn bị xóa đi. 4 người đồng thời thầm nghĩ, muốn luyện hóa cái này mây tản hồ lô, mấu chốt nhất chính là trước tiên luyện hóa trong đó nửa bước tiên thiên huyết lôi. Cái kia nửa bước tiên thiên huyết lôi linh trí không nhỏ, ngươi cần cùng hắn câu thông. Diêm Ảnh nói. Chương 1525, phệ linh cơ bước. Câu thông. Trầm Phàm đầy mặt ngạc nhiên, làm sao câu thông? Dùng ngươi ý thức lẹn vào mây tản trong hồ lô. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm ý dạng hỏa hồ lô, lần lượt đem chính mình ý thức thâm nhập mây tản trong hồ lô, kết quả không có được chút nào đáp lại. Hai canh giờ sau khi, mây tản hồ lô trôi nổi ở giữa không trung, không lúc nhích, bốn phía huyết quang lấp lóe, Trầm Phàm đã đầu đầy mồ hôi. Ngươi xác định, bên trong cái kia nửa bước tiên thiên huyết lôi thật sự có linh trí? Phàm là có chứa tiên thiên hai chữ thiên tài địa bảo, trên căn bản đều có một ít linh trí, liền ngươi linh binh đều nắm giữ linh trí, ngươi nói xem. Diêm Ảnh lại là một bộ không có kiến thức thật là đáng sợ ngạo kiều vẻ mặt. Nó có thể hay không ngủ say? Trầm Phàm nói. Nếu là không có đoán sai, là nó không lọt mắt ngươi, vì lẽ đó mặc kệ ngươi. Diêm Ảnh nói, những người này, kiêu ngạo lắm. Trầm Phàm nhất thời không nói gì. Bị một cái thiên tài địa bảo cho coi khinh. Mây tản hồ lô to bằng bàn tay, mò lên mặt trên có từng đạo vân thải giống như hoa văn, xúc cảm tương đương mãnh liệt, lại như vớt một khối lạnh lẽo tảng đá. Hơi có chút quỷ dị địa phương chính là lòng bàn tay nhiệt lượng đều là sẽ bị mây tản hồ lô hấp thu, sau đó hồ lô mặt ngoài vẫn cứ lạnh lẽo. Mặc dù là màu máu, thế nhưng mây tản hồ lô cũng không có lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Huyết như vậy tràn ngập mùi máu tanh, trái lại mang theo một trận ánh mặt trời mùi vị, loại này mùi vị Trầm Phàm ở những kia chí cương chí dương thiên tài địa bảo bên trên nghe thấy được quá. Lay động thời điểm, mây tản trong hồ lô truyền đến len ken âm thanh, bên trong cũng không biết có món đồ gì. Trầm Phàm đập phá, sẽ không nát. Nện cho, sẽ không nát. Thậm chí dùng diệt thế hoàng viêm mạnh mẽ nướng một phen, sẽ không hòa tan. Này cũng thật là một cái bảo bối. Trầm Phàm xác định, làm sao này ngạo kiều thiên tài địa bảo không chịu liên hệ hắn, hắn chuyện đưa tới ý thức hết thảy không có được đáp lại. Đơn giản hai loại biện pháp, cưỡng bức dụ dỗ. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm đứng lên đến, cũng biết một mực dùng cường là không cách nào được mây tản hồ lô cái kia nửa bước huyết lôi hảo cảm. Cần linh thạch sao? Chất thành núi như thế linh thạch cung ngươi nuốt chửng. Trầm Phàm lan truyền cái thứ nhất ý thức quá khứ. Bạt vô âm tín, ngươi ẩn chứa hẳn là huyết hệ pháp tắc, không bằng cho ngươi một ít huyết hệ thiên tài địa bảo hòa vào bên trong cơ thể ngươi, xúc tiến ngươi lên cấp làm sao? Trầm Phàm có nói, quỷ đều không có một. Trầm Phàm rung đùi lắc ý, thở dài một tiếng, nói, Trầm Mộ tận ta có thể để ngươi hoàn chỉnh lột xác, thành là chân chính tiên thiên huyết lôi, đến thời điểm ngươi sinh ra hoàn chỉnh linh trí, hóa hình mà ra, thành là tiên thiên linh bảo làm sao? Ha ha, lần này rốt cục có đáp lại. Thế nhưng, cái kia tràn ngập trào phúng ý vị cười khẽ, nhưng là để Trầm Phàm gương mặt hắc thành thán. Thảo, quả thực bị khinh bỉ. Trầm Phàm thật sự khóc không ra nước mắt, đang muốn nổi trận lôi đình, nói, lao tử liền đại danh đỉnh đỉnh địa ngục đao đều đưa đến tay, không tin không bắt được ngươi. Ngươi quá yếu. Mây tản trong hồ lô, thân là mây tản hồ lô chúa tể nửa bước huyết lôi lần thứ nhất chủ động lan truyền ý thức lại đây, thả xuống ta đi, ngươi còn chưa đủ tư cách nắm giữ ta. Chạm. Trầm Phàm đem mây tản hồ lô đập xuống đất, thở phì phò đi tới đi lui, sợ đến một bên Phó Bưu cùng Hoa Y rụt cổ lại. Trầm lão đại, ngươi làm sao? Lẽ nào này mây tản hồ lô là giả? Phó Bưu cái ý niệm đầu tiên chính là như vậy. Lẽ nào đập sai rồi? Hoa Y phản ứng đầu tiên là như vậy. Trầm Phàm không có bên trong hắn sẽ hai người bọn họ, từ từ tỉnh táo lại hắn, đi qua đi lại. Loại này sinh ra linh trí thiên tài địa bảo chính là như vậy, nếu như không thể để cho trong đó linh tính bé ngoan đi vào khuôn phép, là không cách nào hoàn mỹ phát huy sức mạnh. Tỷ như cái này mây tản hồ lô, mây tản hồ lô bao quát bên trong hồ đều chịu đến đạo kia nửa bước huyết lôi khống chế, không quyết định nửa bước huyết lôi, nhưng thời điểm mặc dù mạnh mẽ được mây tản hồ lô, uy lực cũng phải mất giá rất nhiều. Khanh khách. Diêm Ảnh nhìn thấy Trầm Phàm ăn quả đắng, cao hứng không được. Trầm Phàm không thèm để ý hắn, đang suy nghĩ, đến cùng cái kia biện pháp gì đến khắc chế nửa bước huyết lôi. Diêm Ảnh, nếu không ngươi trên, ngươi mạnh mẽ như vậy, hắn nhất định sẽ thuyết phục. Trầm Phàm nói. Vật kia tầm mắt thấp, phòng trường không nhìn ra bản lãnh của ta. Diêm Ảnh nói, ta bản thể hiện tại mới chỉ là chỉ có 36 lớp cấm chế, nó lại không phải tiên thiên linh bảo, là không cách nào cảm nhận được sự uy hiếp của ta. Ê, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là buồn cô nương không muốn đi làm. Diêm Ảnh nói, chính ngươi có thể giải quyết sự tình, cần gì phải ta động thủ? Chính ta có thể giải quyết. Trầm Phàm cau mày nói. Trầm Phàm không nghĩ ra trên người mình có món đồ gì có thể cho uy hiếp nửa bước tiên thiên huyết lôi. Vật này không phát uy cũng còn tốt, nếu là liều lĩnh phát uy, phòng trường có thể đem toàn bộ Cực Lạc cung buổi đấu giá đều hủy diệt, ở đây tất cả mọi người, một đều trốn không thoát. Dù sao cũng là nửa bước tiên thiên huyết lôi a. Trầm Phàm kiểm tra đồ vật của chính mình, đến muốn nhìn một chút có món đồ gì có thể cho uy hiếp nửa bước tiên thiên huyết lôi. Tiểu huyết thì thôi, hiện nay cùng huyết lôi căn bản không ở một cấp bậc. Tiên tử tỷ tỷ đến đúng là có thể, nhưng nàng đã rất lâu có tỉnh lại. Cho tới một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, những thứ đồ này đều không có tác dụng. Phụ thân lưu ở tim dấu ấn, vật kia phòng trường cũng lại triệu hoán không ra. Thân thể hỏa lò. Không được. Trầm Phàm đem tất cả đồ vật đều lấy ra sắp xếp một lần, kết quả vẫn cứ phát hiện không có món đồ gì có thể cho tạm tạm dùng. Nửa bước tiên thiên huyết lôi cũng là linh một loại, nó hiện tại còn sống nhờ ở hồ lô vẻ, thai nghén tự thân, trừ phi không tiếc đánh đổi bạo phát, nếu không thì hắn không làm gì được ngươi. Diêm Ảnh vô tình hay cố ý nói. Linh. Trầm Phàm cân nhắc một chút, dùng tay liền nắm chặt mây tản hồ lô. Lập tức, hắn lan truyền một đạo ý thức được mây tản trong hồ lô. Luyện hóa, hoặc là hủy diệt, ngươi tuyển một con đường. Trầm Phàm ý thức chuyện đưa tới. Ha ha. Lại là cái kia tiếng cười khinh bỉ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, tiên linh hồ lô phun ra từng đạo ánh sáng, đã thấy từng đạo hư vô giống như sâu bay vào mây tản trong hồ lô. Mây tản hồ lô phun ra một vệt ánh sáng màu máu muốn ngăn cản, lại bị cái kia hư vô giống như sâu mấy lần toàn bộ nuốt chửng. Sâu tiếp tục hướng về mây tản trong hồ lô bay đi, bất luận là huyết quang vẫn là huyết quang vụ hết thảy bị thôn phệ. Rất nhanh, Trầm Phàm một tia nguyên thần bám vào sâu bên trên, nhìn thấy mây tản trong hồ lô to bằng ngón cái hồ lô bên trên, quấn quanh một cái huyết xà giống như huyết lôi, đạo kia huyết lôi chính nằm nhồi hồ lô bên trên ngủ ngon như thế. Bùm bùm âm thanh vang lên không ngừng. Trầm Phàm mang theo sâu tới gần thời điểm, Trầm Phàm rất rõ ràng nhìn thấy huyết lôi mở người như thế con mắt màu đỏ ngòm, sau đó con ngươi co lại thành dạng kim, sợ hãi ý thức truyền ra ngoài. Phệ linh trùng. Dĩ nhiên là phệ linh trùng. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Chương 1526, nửa bước tiên thiên huyết lôi. Nửa bước tiên thiên huyết lôi hóa thành một đạo huyết lôi, bùm bùm nổ vang. Lúc này nó đã hóa thành chân chính bản thể, một tia chớp trạng huyết lôi trên không trung nhảy lên, cái kia tràn ngập ở hồ lô trong không trung màu máu hồ quang rơi vào phệ linh trùng bên trên. Nhiên như, lúc này, phệ linh trùng thật giống nhìn thấy cái gì mỹ vị như thế, chỉ một thoáng mấy trăm ngàn phệ linh trùng dung hợp làm một, cộng đồng chống đối màu máu hồ quang công kích, sau đó mỗi xông lại một đạo lôi hồ, sẽ bị phệ linh trùng nuốt chửng lấy đi. Thân phục hoặc là tiêu vong, sự lựa chọn của ngươi đây. Trầm Phàm âm thanh tràn ngập uy nghiêm không thể kháng cự. Thần phục. Nửa bước tiên thiên huyết lôi rất không có chính tiết hô, chủ nhân, ta thần phục. Ta rất yếu a. Trầm Phàm nói. Chủ nhân rất mạnh. Nửa bước tiên thiên huyết lôi lúc này mọi cách lấy lòng. Nơi nào cường a? Diêm Ảnh ý thức cũng thẩm thấu lại đây. Nơi nào đều cường. Nửa bước tiên thiên huyết lôi nói. Khanh khách. Diêm Ảnh cười đến trang điểm lộng lẫy. Trầm Phàm mặt sầm lại. Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ tới chính mình phệ linh trùng đã mạnh mẽ đạo mức độ này. Từ khi đến Viêm Hoàng biên giới sau khi, hắn rất ít lợi dụng phệ linh trùng tác chiến, chỉ là kinh thường tính đem một ít thiên tài địa bảo đưa vào tiên linh trong hồ lô, để chúng nó chính mình nuốt chửng lên cấp. Những năm này, Trầm Phàm bởi vì không cần phệ linh trùng, hơn nữa phệ linh trùng được lượng lớn thiên tài địa bảo nuốt chửng, đặc biệt là những kia ẩn chứa linh tính đồ vật nuốt chửng, rơi vào lần lượt ngủ say. Trầm Phàm cũng đã mấy trăm năm không có quan tâm quá phệ linh trùng tình huống. Bây giờ phệ linh trùng phần lớn đã biến thành trong suốt trạng thái hư vô, nắm giữ tương tự Ali ẩn thân hiệu quả, thế nhưng ẩn thân hiệu quả không mạnh. Chỉ là hắn độ cứng rắn vượt quá Trầm Phàm dự liệu. Địa ngục đao chém ở phía trên, 36 lớp cấm chế, liền ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết cũng không được. Lại hồi tưởng một hồi, trước cái kia nửa bước tiên thiên huyết lôi hồ quang mặc dù không có triển khai toàn lực, cũng tương đương với dung linh hậu kỳ cường giả công kích đi, nhưng vẫn cứ không làm gì được phệ linh trùng. Trầm Phàm hưng phấn không thôi. Diêm Ảnh nhiều lần nhắc nhở Trầm Phàm không muốn bại lộ phệ linh trùng, vì lẽ đó hắn cũng rất ít vận dụng phệ linh trùng. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, phệ linh trùng đã tiến hóa đến liền hắn đều cảm thấy mức độ khó tin. Có cái gì tốt cao hứng? Diêm Ảnh nói, ngươi phệ linh trùng còn chỉ là vừa cất bước, cũng chưa hề hoàn toàn trưởng thành. Chí ít còn cần kinh nghiệm 3 lần lột xác mới coi như chân chính khủng bố. Lột xác? Trầm Phàm nói. Không sai. Diêm Ảnh nói, phệ linh trùng lột xác thành hư vô hình, là nó trải qua lần thứ nhất lột xác, trước đó nó chỉ có điều là ấu trùng thôi. Ấu trùng? Trầm Phàm kinh hãi đến tột đỉnh, ngay lúc đó phệ linh trùng theo hắn đào tạo, khí tức không ngừng tăng cường, trợ hắn giết chết quá lần lượt cường địch, lại vẫn chỉ là ấu trùng. Phệ linh trùng hóa thành hư vô hình, đã bắt đầu trưởng thành, hiện tại sức mạnh của nó nên không nhìn pháp chủ bên dưới bất kỳ công kích, trừ phi là trời sinh khắc chế sự tồn tại của nó, bằng không không có gì không phệ. Diêm Ảnh nói, lần sau lột xác, phệ linh trùng sẽ sinh ra hư vô chi văn, đến thời điểm mới thật sự là hư vô, ẩn thân mạnh, không thể so Ali bản mệnh thiên phú nhược. Trải qua lần thứ 2 lột xác phệ linh trùng, sinh tử cảnh bên dưới, trên căn bản không có thiên địch. Lần thứ 3 lột xác phệ linh trùng, sinh tử cảnh giai đoạn, trên căn bản có thể mang theo ngươi hoành hành bá đạo. Lần thứ 4 lột xác. Ha ha. Cấp bậc kia phệ linh trùng, chỉ có thể nói, liền ta nhân vật như vậy cũng phải nhượng bộ lui binh. Trầm Phàm dùng một hồi lâu thời gian mới tỉnh táo lại. Nói như vậy, hiện tại phệ linh trùng pháp chủ bên dưới, trên căn bản không có cái gì địch thủ. Trầm Phàm nói, không sai. Diêm Ảnh nói, lần thứ nhất lột xác hoàn thành, hóa thành hư vô, pháp chủ bên dưới đầy đủ ngươi hoành hành. Không biết để hắn phát sinh lần thứ 4 lột xác cần muốn điều kiện ra sao. Trầm Phàm không khỏi mơ tưởng viển vông, nếu là phệ linh trùng lần thứ 4 lột xác, đến vào lúc ấy, cả nghĩ quá rồi. Diêm Ảnh cười nói, này so với khôi phục ta bản thể muốn khó khăn gấp trăm lần. Ê, có thể làm cho phệ linh trùng phát sinh 3 lần lột xác, đã là thiên đại tạo hóa. Diêm Ảnh nói. Trầm Phàm cười hì hì, phệ linh trùng nếu lợi hại như vậy có thể để cho lột xác khẳng định rất khó khăn. Suy nghĩ một chút, hắn được phệ linh trùng đã mấy ngàn năm, trong đó hắn cũng tự nhận là để phệ linh trùng lên cấp rất nhiều thứ, từ lúc đó có thể so với thần thông cảnh, chí tôn cảnh đến mặt sau vô thượng cảnh. Hắn tổng cho rằng phệ linh trùng đều là ở lên cấp. Bây giờ mới biết, cái kia vốn là phệ linh trùng phát sinh lột xác biểu hiện mà thôi. Nguyên bản hắn cho rằng phệ linh trùng nhiều nhất có thể trợ giúp hắn đại chiến hóa linh hậu kỳ cao thủ, ai biết phệ linh trùng lột xác xong xong rồi. Lập tức, linh chủ tam cảnh trên căn bản hoành hành. Này ít nhiều khiến Trầm Phàm có loại cảm giác không thật. Vẫn có hay không ý thức được, bên người còn có như thế khủng bố gia hỏa thủ hộ chính mình. Nhưng điều này cũng từ mặt bên để Trầm Phàm rõ ràng, vật này vẫn đúng là không thể để cho những người khác biết, bằng không thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng phệ linh trùng. Diêm Ảnh lần thứ 2 nhắc nhở. Ta biết. Trầm Phàm trịnh trọng gật đầu. Lúc này, hắn chợt nhớ tới phệ linh trùng phát sinh lần thứ nhất lột xác quá trình. Nhân tiện nói, như vậy phệ linh trùng đang phát sinh lần thứ 2 lột xác trong quá trình, có thể hay không nắm giữ pháp chủ cấp bậc sức mạnh? Cái này ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Diêm Ảnh nói, ngự trùng một đạo ta cũng không rõ lắm. Có điều, phệ linh trùng đang ngủ say thời điểm tốt nhất không muốn đổi tinh nó, khi đó chúng nó nên đang lột xác. Trầm Phàm gật đầu. Sau đó đem dây lắc mang bên trong không cần một ít thiên tài địa bảo một mạch đựng vào tiên linh trong hồ lô, làm khao thưởng, không có chúng nó, Trầm Phàm căn bản là không có cách thu phục nửa bước tiên thiên huyết lôi. Nửa bước tiên thiên huyết lôi thần phục, Trầm Phàm được nó dấu ấn. Một đạo lôi xả dấu ấn xuất hiện ở Trầm Phàm mu bàn tay bên trên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ nay về sau, này nửa bước tiên thiên huyết lôi liền chịu đến Trầm Phàm khống chế. Cũng chính bởi vì nó được Trầm Phàm thân thể vì là ký túc thân thể, một cách tự nhiên có thể bỏ qua mây tản hồ lô, được Trầm Phàm tinh huyết ôn dưỡng. Lúc này, Trầm Phàm cũng rốt cục có thể đem mây tản hồ lô đánh vào chính mình dấu ấn, bắt đầu dựa theo bản mệnh linh binh cách luyện chế mây tản hồ lô. Mây tản hồ lô chia làm ở ngoài hồ lô cùng bên trong hồ lô. Trầm Phàm bước thứ nhất là đem trong ngoài hồ lô liên hợp luyện hóa. Thú vị sự, bên trong hồ lô bởi vì được nửa bước tiên thiên huyết lôi rèn luyện, dĩ nhiên ẩn chứa huyết lôi lực lượng. Hai người dung hợp sau khi, mây tản hồ lô ngoại trừ chứa đồ, nuốt chửng, vụ hóa sức mạnh ở ngoài, còn sinh ra huyết lôi lực lượng, có thể phun ra huyết lôi công kích. Đây chỉ là bước thứ nhất. Bước thứ hai là đem tiểu huyết bản thể bên trong cấm chế cùng tiểu huyết linh trí cùng cái kia phôi thai dung hợp. Chương 1527, huyết hiểm. Chủ nhân, hồ lô kia trải qua ta vạn năm huyết lôi ôn dưỡng, phẩm chất không tầm thường, luyện thành đứng đầu nhất pháp bảo cũng không thành vấn đề. Nửa bước huyết lôi xoay quanh ở Trầm Phàm trước mặt, nói, có điều, muốn cho chúng nó thuận lợi dung hợp, ta cũng cần đến giúp đỡ. Ngươi, ta có thể khống chế cái kia huyết lôi lực lượng, như vậy chúng nó dung hợp thời điểm, linh trí cùng cấm chế sẽ không bị huyết lôi phá hủy. Huyết lôi nói, đi thôi, đi giúp tiểu huyết. Trầm Phàm nói, tiểu huyết, huyết lôi đạo, là ngươi bản mệnh linh binh tên sao? Không sai, chủ nhân cũng giúp ta lấy một cái tên đi. Từ khi ta sinh ra bắt đầu từ thời khắc đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai giúp ta đặt tên. Huyết lôi nói, lúc này, Trầm Phàm nhớ tới huyết lôi bản thể chính là một tia chớp hình, nhân tiện nói, huyết thiểm. Huyết thiểm, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Đi thôi. Huyết thiểm trợ lực tương đối lớn, vốn là cần 10 ngày thời gian đến dung luyện, hiện tại chỉ dùng thời gian 1 ngày liền thuận lợi dung luyện. Có điều, tiểu huyết vừa được thân thể mới, còn cần tiến một bước rèn luyện. Hơn nữa, 36 lớp cấm chế cùng mây tản trong hồ lô 12 lớp cấm chế hoàn mỹ dung hợp, sinh ra một cái 418 lớp cấm chế linh binh. Này đã tương đương với dung linh trung kỳ lực công kích. Trầm Phàm dặn dò tiểu huyết một ít dung luyện rèn luyện phương pháp, liền tân luyện thành hồ lô thu vào lòng bàn tay trái. Bây giờ hồ lô bởi vì sinh ra huyết lôi lực lượng, Trầm Phàm liền xưng là hóa lôi hồ lô. Luyện hóa hóa lôi hồ lô sau khi, Trầm Phàm điều tức một lúc, lúc này mới phục hồi tinh thần lại thử thách huyết thiểm. Huyết thiểm bản thể là nửa bước tiên thiên huyết lôi, công kích cường hãn, không để ý bản thể linh trí, toàn lực công kích, hẳn là tương đương với nửa bước sinh tử cảnh cường giả công kích. Trầm Phàm cũng rất tò mò, bây giờ hắn luyện hóa huyết thiểm sau khi, huyết thiểm sẽ có biến hóa gì đó. Chủ nhân, ta là huyết lôi trưởng thành, thoái hóa vì là nửa bước tiên thiên huyết lôi. Lúc trước trong hỗn độn một đạo tiên tiên lôi đình giáng lâm ở Đông Hải huyết hà, vừa vặn khi đó ta là trong huyết hà sinh ra một tia linh tính hòa vào cái tia tản đi hơn nửa tiên tiên lôi đình bên trong, lại lấy trong huyết hà hóa thành nửa bước tiên tiên huyết hà. Ngươi sức mạnh sấm sét dĩ nhiên chí cương chí dương. Trầm Phàm bị tin tức này sợ rồi. Ở hắn trong ấn tượng, huyết lôi trên căn bản đều là âm lôi nhất hệ, tà ác, hung tàn. Thế nhưng huyết thiểm sinh ra quá mức gặp may đúng dịp, dĩ nhiên là dung hợp trong hỗn độn một đạo chí cương chí dương tiên tiên lôi đỉnh tản dương ngưng tụ mà thành. Vì lẽ đó tuy rằng gồm cả huyết hệ lực lượng, nhưng xác thực chí cương chí dương huyết hệ sức mạnh. Chuyện này quả thật là tất cả tà ma khắc tinh. Dù cho là đồng dạng huyết lôi, ở sức mạnh khắc chế bên dưới, cũng không phải huyết thiểm đối thủ. Làm sao để ngươi lộ sắc lên cấp? Trầm Phàm lại nói, hắn coi trọng chính là huyết thiểm tiềm lực. Huyết thiểm cũng rất lưu manh, nếu lựa chọn Trầm Phàm là chủ nhân, biết gì nói nấy. Chỉ cần chủ nhân dùng tinh huyết ôn dưỡng ta, đồng thời luyện hóa một ít chí cương chí dương lôi lực hòa vào huyết thiểm bản thể bên trong, tháng ngày tích lũy, liền có thể lột xác. Huyết thiểm nói, đây là tự nhiên. Trầm Phàm gật đầu, trên căn bản bị hắn luyện hóa đồ vật đều cần tinh huyết của hắn ôn dưỡng, đây là cần phải bước đi. Như vậy ngươi hiện tại thoát khỏi ký túc quá nhiều, bị ta luyện hóa, không cần phải lo lắng không có ký túc nơi, như vậy sức mạnh công kích làm sao? Trầm Phàm có nói, huyết thiểm hấp thu chủ nhân tinh huyết lực lượng, chủ nhân tinh huyết càng mạnh, huyết thiểm sức chiến đấu liền càng mạnh. Huyết thiểm nói, dù sao huyết thiểm bản thể có một phần là huyết hệ sức mạnh. Giả như chủ nhân có thể làm cho ta nuốt chửng một ít dương cương lôi đỉnh, sức mạnh cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trầm Phàm đăm chiêu, ta tinh huyết lực lượng cùng thân thể lực lượng tương quan, sức chiến đấu tương đương với dung linh sơ kỳ. Trầm Phàm nói, như vậy huyết thiểm công kích nên cũng là cấp bậc kia. Huyết thiểm nói, huyết thiểm có thể kế thừa chủ nhân sức mạnh thân thể. Kế thừa? Trầm Phàm trợn to hai mắt. Huyết lực kế thừa? Huyết thiểm nói, đây là huyết thiểm thiên phú sức mạnh. Ngoài ra đây, Trầm Phàm nói, chủ nhân ý tứ là giả như không kế thừa sức mạnh của ngươi công kích. Huyết thiểm linh trí dĩ nhiên không thấp, hiểu được Trầm Phàm ý tại ngôn ngoại. Trầm Phàm gật đầu, trừ phi chủ nhân cùng huyết thiểm giải trừ quan hệ, bằng không huyết thiểm thực lực chịu đến ngài bản thể ảnh hưởng. Huyết thiểm dừng một chút, nói, giả như chủ nhân muốn phóng thích huyết thiểm hết thể sức mạnh, bạo phát nửa bước tiên thiên một đòn, cũng không phải là không có biện pháp. Ồ, Trầm Phàm ánh mắt sáng lên, hiến tế một thân tinh huyết, huyết thiểm có thể bạo phát nửa bước tiên thiên một đòn. Trầm Phàm không khỏi run lập cập, hiến tế một thân tinh huyết, đánh đổi quá lớn, trên căn bản thân thể liền phá hủy. Xem đem chiêu này ra, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng vận dụng. Huyết lôi đột. Huyết thiểm nói, cái này cũng là huyết thiểm bản mệnh thiên phú. Có điều, cũng cần phải mượn chủ nhân tinh huyết lực lượng. Chủ nhân tiêu đốt tinh huyết càng nhiều, huyết thiểm độn tốc cũng là càng nhanh. Hiến tế nhưng không tinh huyết đây. Trầm Phàm nói, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả cũng không ngăn được ngươi. Huyết thiểm nói, tuyệt đối. Trầm Phàm xem như là rõ ràng, huyết thiểm bị hắn sau khi luyện hóa, bởi vì huyết thiểm bản thân nguyên nhân, cần phải mượn tinh huyết của hắn sức mạnh đến triển khai công kích, không thể không nói, nếu như phải đem huyết thiểm sức mạnh toàn bộ triển khai ra, chính là tương đương với triển khai cấm thuật giống như vậy, đánh đổi rất lớn. Nhưng tóm lại là có một lá bài tẩy, đồng thời, mặc dù là đòn công kích bình thường, huyết thiểm cũng là khắc chế các loại tà ma. Hơn nữa tiểu huyết được hóa lôi hồ lô làm gốc thể, 418 lớp cấm chế, cũng là tương đương không sai. Dung luyện hóa lôi hồ lô, luyện hóa huyết thiểm, liên tục tiêu hao 2 ngày thời gian, chờ Trầm Phàm triệt để khôi phục như cũ thời điểm, đã qua 3 ngày. Lúc này buổi đấu giá còn ở khí thế hừng hực tiến hành. Vân Phỉ Phỉ giao tiếp thủ đoạn có thể nói cực lạc cung hãm nhất, kéo dài mấy ngày buổi đấu giá ở nàng dưới sự chủ trì vẫn hừng hực kéo dài hạ xuống, hầu như mỗi một quãng thời gian hắn sẽ lấy ra một cái then chốt kèm đến bán đấu giá, gây xích mích đông đảo người đến tâm tình. Trầm Phàm luyện hóa huyết thiểm cùng dung hợp hóa lôi hồ lô 3 ngày, nàng đã đem 3 cái then chốt kèm cho bán đấu giá. Ngũ 10 năm sau, Trầm Phàm đã từ các loại con đường xác nhận, chính ma đại chiến mở ra. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng chính ma hai đạo sẽ hảo tâm như vậy, tuân thủ quy tắc lại sau 50 năm đại chiến. Nói không chắc chiến đấu đã sớm khai hỏa, chỉ có điều không có quy mô lớn khuyết tán ba. Hắn cũng không biết chính ma đại chiến đến cùng là vì cái gì, ngược lại các phe nhân mã đều đang gia tăng thời gian mở rộng, tăng cao thực lực, chiêu binh mãi mã. Các loại nơi đang tu luyện đỉnh cao, bình cảnh người dồn dập xuất quan mua các loại linh đan rượu dược mạnh mẽ vượt cửa ải, bởi vậy có thể thấy được, chuyện này không nhỏ. Cho tới cùng cái kia trong truyền thuyết tiên ngọc điện có quan hệ. Đó chỉ là một trường hợp đi. Trầm Phàm càng nghiêng về chính ma hai đại hải vực vì tranh cướp sinh tồn địa bàn mà tiến hành một trận chiến đấu. Mặc kệ nó. Trước 1528, ước hẹn 3 năm. Trầm Phàm khỏe miệng phát họa ra ánh mặt trời giống như mỉm cười, hắn bỏ ra mấy tức thời gian cho mình rót một chén trà, thuận lợi cho Hoa Y đưa lên một viên trái cây, sau đó ném một khối bánh ngọt cho Phó Bưu. Loại này khác biệt đối xử trêu đến Phó Bưu lúc thì trắng mắt, ta tốt xấu cũng là trưởng quỹ, ném cho ta toàn có ý gì? Ngươi là nữ nhân sao? Trầm Phàm nói. Không vâng. Đại nam nhân, lề mề. Trầm Phàm nói. Ê, khanh khách. Hoa Y cười khẽ trêu đến Trầm Phàm tâm tư nổi lên, trong bóng tối ngoắc ngoắc Hoa Y lòng bàn tay. Trêu đến Hoa Y mặt đỏ tới mang thai. Các vị đạo hữu, đó lấy là một bộ liên quan với ở ngoài hải địa đồ. Vân Phỉ Phỉ nói, các vị cũng biết, ở ngoài hải võ đạo trình độ chúng ta Đông Hải còn cao hơn, có điều trung gian cách mênh mông tử vong chi hải, không người có thể vượt qua, hơn nữa ở ngoài hải quanh năm chiến loạn, vì lẽ đó bên kia cũng không phải là an ổn địa phương. Thỉnh thoảng có người thông qua không gian đường hầm truyền tống đến ở ngoài hải, đồng thời may mắn trở lại chúng ta nội hải. Thiếp thân thủ bên trong này bức bản đồ chính là vị kia từ ở ngoài hải trở về mang về. Vân Phỉ Phỉ cầm một khối thẻ ngọc nói, hơn nữa, bản đồ này bên trong ghi chép chính là một cấm địa địa đồ. Ở ngoài hải theo chúng ta bên này có quan hệ gì? Chính là, ở ngoài hải bên kia là yêu thú cùng hải tộc cùng với các loại dị tộc thiên hạ, rất loạn. Vô dụng a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Vân Phỉ Phỉ cười cợt, đem thẻ ngọc bên trên địa đồ thông qua thủ đoạn nào đó thả ra ngoài, sau đó nói, các ngươi nhìn kỹ một chút thẻ ngọc này bên trên lại cái gì đi. Liền, mọi người nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện ở một mảnh hải, hải đối diện lại một ngọn núi, trên núi có một tòa màu vàng cự nhân điêu khắc, ở màu vàng cự nhân điêu khắc đỉnh đầu, có ba cái không gian đường hầm đi về các nơi. Đó là không đường hầm lối vào. Chơi ạ, ba cái, đi về ba cái địa phương. Loại khí tức này không gian đường hầm, vượt qua khoảng cách nhất định không ngắn. Trầm Phàm động lòng. Người khác hay là không thèm để ý, hắn lưu ý. Muốn rời khỏi Đông Hải đi tới Hắc Ám nơi, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Dù cho hắn trở thành sinh tử cảnh cường giả muốn đi Hắc Ám nơi tìm kiếm cái kia rồng đen báo thù cũng cần đầy đủ thời gian chạy tới. Hỗn độn thế giới không muốn Viêm Hoàng biên giới nhỏ như vậy, mặc dù là sinh tử cảnh cường giả không có cửa cũng đừng hòng ở trong thời gian ngắn chạy tới Hắc Ám nơi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Diêm Ảnh một câu nói. Giả như lại cơ hội đi nơi nào, không hẳn không phải một cơ duyên. Cho tới nhiều hơn nữa, Diêm Ảnh nhưng là không có nói. Trầm Phàm không chút do dự làm đoan đại đầu dùng 1 triệu linh thạch trúng phẩm giá cả đập xuống khối này thẻ ngọc. Đón lấy khối ngọc này, giản bên trong ghi chép là một vị đao tu tiền bối tu luyện ghi chú. Ta muốn. Nay bản trong điển tịch ghi chép chính là một tu luyện Phạm Nguyên công tiền bối viết xuống ghi chú, giá khởi đầu 50 vạn linh thạch trúng phẩm. Ngàn vạn linh thạch trúng phẩm. Đây là một viên Cố Nguyên quả, Cố bản bồi nguyên, có thể lệnh vững chắc căn cơ. 2 triệu linh thạch trúng phẩm. Sau đó buổi đấu giá bên trong, Trầm Phàm điên rồi như thế quét ngang Vân Phỉ Phỉ lấy ra bán đấu giá đồ vật. Những thứ đồ này đối với phần lớn người đến nói cũng không có tác dụng gì, thế nhưng hắn vẫn là mua lại. Tại sao? Chỉ là bởi vì buổi đấu giá sắp đến hồi kết thúc, Trầm Phàm được vị kia đao tu tiền bối ghi chú, vì phòng ngừa hưu tâm nhân điều tra hắn, tiết lộ tin tức về hắn, không thể không làm ra một ít che giấu. Bởi vì, ở mức độ rất lớn, trước cùng Trầm Phàm cướp giật mây tàn hồ lô vị cường giả kia hay là cũng biết tàn hồn trong hồ lô tồn tại. Dù sao, hay là vị kia cũng có một loại tự địa ngục đao tồn tại, hoặc là một thần bí tồn tại cảm ứng được nửa bước tiên thiên huyết lôi. Chính là bởi vì Trầm Phàm giàu nước đố đổ vách, ngược lại là khiến người ta không mò ra hắn đến cùng là lai lịch ra sao. Trầm Phàm một bên xem lướt qua đấu giá được đến hải tèm, một bên phân ra tâm thần quan tâm sàn bán đấu giá sự tình. Giờ khắc này, trong tay hắn chính xem lướt qua vị kia tu luyện Phạm Nguyên công tiền bối tu luyện ghi chú. Dựa theo vị kia tu luyện Phạm Nguyên công tiền bối lại ghi chú bên trong ghi chép, thể tu cũng có bình cảnh. Một khi bình cảnh xuất hiện, liền phải tìm phương pháp phá giải, đồng thời càng tìm phá giải càng tốt, nếu không không cách nào đột phá bình cảnh thể tu con đường cũng là phế bỏ. Trầm Phàm nhìn thấy câu nói này, liền biết mình hẳn là gặp phải bình cảnh. Cho tới ghi chú bên trên liên quan với cái khác một ít hiểu biết, một ít điển cố, một ít thể tu nghe đồn chờ chút hắn đều không có tâm sự lại nhìn. Các vị đạo hữu, buổi đấu giá cử hành tới đây đã sắp muốn kết thúc. Vân Phỉ Phỉ dùng rất là vẻ tiếc hận nói, cuối cùng một cái then chốt đã kèm bán đấu giá sau khi kết thúc. Thật sự rất hy vọng 100 năm sau, chúng ta còn có thể phiếu miểu đạo lần thứ 2 gặp gỡ. Mọi người yên lặng, chờ Vân Phỉ Phỉ bày ra cuối cùng một cái món đồ bán đấu giá. Tiên Ngọc lệnh, truyền thuyết là tiến vào Tiên Ngọc điện bên trong lệnh bài, ý vị như thế nào không cần thiết thân nhiều lời. Giá quy định 1 ức linh thạch trung phẩm. Tiên Ngọc lệnh chính là Tiên Ngọc điện lệnh bài, mà Tiên Ngọc điện truyền thuyết là một sinh tử cảnh cường giả chỗ tu luyện, hơn nữa còn là một lãnh đời tông môn địa chỉ cũ. Sau đó cái kia lãnh đời tông môn phá diệt, cái kia Tiên Ngọc điện cũng biến mất ở biển rộng mênh mông bên trên. Chỉ là, mỗi cách nhất định kỳ hạn, cái kia Tiên Ngọc điện sẽ xuất hiện trên đời người bên trong, tựa hồ ở trong đó có kỳ dị cấm chế khống chế, ở một cái nào đó đoạn thời gian, cấm chế biến mất, có thể cho phép ngoại giới người tiến vào. Truyền thuyết, mấy vạn năm đến, đã có không ít người từ Tiên Ngọc điện bên trong được cơ duyên, do đó bước vào sinh tử cảnh. Cho tới sự tình thật giả, Trầm Phàm chẳng muốn đi kiểm tra. Làm buổi đấu giá kết thúc, giá sau cùng cách làm một 10 tỷ linh thạch trung phẩm thời điểm, mọi người đã lục tục tản đi. Trầm Phàm từ lúc mọi người đấu giá thời điểm, hắn liền thông qua trong bao xương truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Cực Lạc cung sàn bán đấu giá bên ngoài trong đại sảnh. Cực Lạc cung phòng khách truyền tống cơ chế là tùy ý, vì lẽ đó một khi bước lên truyền tống trận đến tòa nào phòng khách, mặc dù là Cực Lạc cung chính mình cũng không biết, như vậy liền có thể rất tốt vì là tham dự bán đấu giá người bảo vệ bí mật. Phương thức này cũng có thể làm cho bán đấu giá người lớn mật yên tâm đi bán đấu giá mà không muốn lại cái gì nỗi lo về sau. Trầm Phàm đối với phương pháp này thật là thỏa mãn. Trầm Phàm ba người đang muốn vội vã rời đi, một đạo kiều mị âm thanh từ phía sau truyền đến. Trầm Phàm xoay người, đã thấy Vân Thường cười tươi rói đứng ở nơi đó. Trầm đạo hữu, Vân Thường tiên tử. Trầm Phàm không nhúc nhích, Vân Thường nhưng là đi tới Trầm Phàm trước mặt, đầu tiên là cùng hơi có chút ghen tuông hoa ý liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười một cách tự nhiên nói, vị này nhất định chính là Thiết Huyết Lĩnh Huyễn Hoa tiên tử đi. Vân Thường tiên tử. Hoa Ý biểu hiện rất có phong độ, thật xinh đẹp. Vân Thường trêu ghẹo một câu, liền lại hướng về Trầm Phàm nói, "Trầm đạo hữu, ngươi xin nhờ chuyện kia lại mặt mày. Chuyện cụ thể đều ở khối ngọc này giản bên trong. 3 năm sau, không gặp không về." Nhìn theo Vân Thường rời đi, Trầm Phàm không chút biến sắc đem thẻ ngọc nhét vào dây lát mang bên trong. Chương 1529, cao ca vết thương. Ngày thứ 2, một đạo huyết ảnh nhảy vào Thiết Huyết Lĩnh, thiết huyết lĩnh cái kia đủ để ngăn chặn tiểu thừa cảnh cường giả công kích trận pháp không chút nào ngăn cản. Lập tức, toàn bộ thiết huyết lĩnh hành động lên, hết thảy thị vệ, đồng nghiệp thậm chí bao gồm phó thống lĩnh Phó Bưu cùng mấy đại thị vệ trưởng đều điều động, cất bước ở phía Miểu Phường thị mỗi một gia bán ra đan dược cùng thiên tài địa bảo địa phương. Đủ loại bổ sung tinh huyết, đủ loại cố bản bồi nguyên, đủ loại kéo dài tuổi thọ đồ vật, thiết huyết lĩnh hết thảy thu nhận. Ngày thứ 3, một tin tức kinh người chấn động phía Miểu Phường thị. Thiết huyết lệnh xuất thế, tiêu diệt ma đạo minh lãnh đời tông môn huyết đạo môn, huyết đạo môn chỉ có một vị sinh tử cảnh cường giả biến thành cho bụi. Tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào thiết huyết lĩnh. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao hôm qua thiết huyết lĩnh người không tiếc bất cứ giá nào mua kéo dài tuổi thọ, bổ sung tinh huyết cùng tinh nguyên thiên tài địa bảo, nguyên lai. Thiết huyết lĩnh bên trong vị kia kế thừa thiết huyết lệnh thần bí người kích phát rồi thiết huyết lệnh tiêu diệt huyết đạo môn. Thế nhưng kích phát thiết huyết lệnh đánh đổi rất lớn, cái kia một vị cũng chịu tương đương trùng thương. Mọi người đầu tiên là lo lắng sợ hãi, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái kia thiết huyết lĩnh là chân chính thiết huyết lĩnh, không trêu chọc được. Lập tức chính là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thiết huyết lệnh nếu bị kích phát rồi, như vậy một trong vòng ngàn năm không cách nào lại sử dụng. Đây là ngoại giới thịnh truyền thiết huyết lệnh một thiếu hụt. Dù sao thiết huyết lệnh giả như có thể lặp đi lặp lại nhiều lần triệu hoán thiết huyết lĩnh vị kia chí cao vô thượng tồn tại hóa thân đến đây, như vậy thiết huyết lĩnh chẳng phải là muốn hùng bá khắp nơi. Như vậy, mọi người đúng là đối với thiết huyết lĩnh kiêng kỵ thanh tĩnh lại, chí ít không cần lo lắng thiết huyết lĩnh trả thù, làm việc cũng có thể lớn mật nhiều lắm. Chí ít này 1000 năm bên trong không sợ đắc tội thiết huyết lĩnh. Thiết huyết lĩnh đã từ lâu đã có thành tựu, cùng Tiêu Diêu Hải các cùng khắp nơi quan hệ hiện tại xử lý đến cũng không sai, cũng không người nào nguyện ý giết địch 1000 tự tổn 800 đắc tội thiết huyết lĩnh. Thế nhưng, thiết huyết lĩnh người nhưng có thể cảm giác được, ra ngoài ở bên ngoài thời điểm, tầm thường những kia đối với mình cung kính rất nhiều hoặc là kính nể người không có từ trước như vậy coi trọng chính mình. Thiết huyết lĩnh trong mật thất, Cao Ca ngâm ở dòng máu bên trong, khí tức yếu ớt. Trầm Phàm đứng huyết dũng chu vi, không ngừng mà thả xuống đi một ít thiên tài địa bảo, không phải nhét vào một ít đan dược để vào Cao Ca trong miệng, thậm chí thỉnh thoảng không tiếc hao tổn tinh huyết lực lượng vì là Cao Ca kéo dài tính mạng. Không nghĩ tới thôi thúc thiết huyết lệnh đánh đổi lớn như vậy, chỉ còn dư lại 1000 năm tuổi thọ, tinh huyết hầu như khô héo, pháp lực hầu như khô cạn, liền đan điền đều suýt chút nữa phá nát. May mà, Trầm Phàm một mặt đau xót. May mà ngươi hiểu được bí pháp khống chế thương thế của chính mình, bằng không ngươi trở về, ta cũng cứu không được rồi. Trầm Phàm thở dài. Cao Ca không để ý đến Trầm Phàm. Trầm Phàm nói tới những kia thương thế còn ở bên ngoài ở, chân chính thương thế là Cao Ca triển khai thiết huyết lĩnh còn tổn thương thần hồn. Trước mắt, Cao Ca rơi vào mê man bên trong, ở không có được hữu hiệu trị liệu trước, phòng trường đều sẽ không thức tỉnh. Cũng may nhờ Cao Ca lúc trở lại, trong tay còn tóm chặt lấy một quyển đỏ như màu máu điện tịch, mặt trên viết: "Huyết đao từng giải". Cao Ca nhìn thấy Trầm Phàm câu nói đầu tiên nói: "Ngươi muốn đao tu công pháp cùng đao tu cao nhân ghi chú". Lập tức Cao Ca lại sẽ bên hông dây lắt mang đưa cho Trầm Phàm: "Huyết đao môn cất giấu, đã bị ta mang đến, thiết huyết lệnh nhất định không thể bị đứt đoạn truyền thừa. Thiết huyết lĩnh phương pháp tu luyện cũng ở trong đó". Cao Ca phảng phất bàn giao hậu sự như thế, bàn giao tất cả, sau đó ngươi cũng. Trầm Phàm lúc đó cảm động rối tinh rối mù, trước khi chết đều không quên chuyện của chính mình, đây chính là chân chính tình huynh đệ. Không phải anh em ruột, hơn hẳn anh em ruột. Trầm Phàm tại chỗ lấy ra 72 giọt tinh huyết lực lượng, hóa thành bất diệt lực lượng ổn định Cao Ca thương thế. Sau đó từ dây lát mang bên trong lấy ra huyết đao môn cất giấu, đáng tiếc Cao Ca hay là đến vội vàng, chỉ là đem huyết đao môn một ít điện tịch cùng lượng lớn linh thạch, khoáng sản cùng với một ít linh binh dẫn theo lại đây. Ngược lại là một ít linh dược nhưng là không hề có một chút nào nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Trầm Phàm đem thiết huyết linh hết thể cần phải đan dược cùng linh dược cùng với các loại thiên tài địa bảo lấy tới, sau đó lại lấy ra lượng lớn linh thạch, thậm chí là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm ngàn năm trở lên cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ, bổ sung tinh huyết, ôn dưỡng thần hồn thiên tài địa bảo. Phiếu Miểu Phường thị không nhỏ, Trầm Phàm từ 7 thế lực lớn hạt nhân cửa hàng vị trí, vận dụng các loại quan hệ, cuối cùng từ Cực Lạc cùng Tiêu Diêu Hải các hai thế lực lớn bên trong được một cây ngàn năm hoàn hồn thảo, một viên ngàn năm thọ tâm quả. Hai đại ngàn năm linh dược, người trước có thể ôn dưỡng Cao Ca thần hồn, người sau có thể kéo dài Cao Ca trăm năm tuổi thọ. Như vậy, Trầm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm, lại tế ra tinh huyết của chính mình bổ sung Cao Ca tinh huyết lực lượng, sau đó sẽ luyện chế đan dược, vị này vì là Cao Ca thương thế luyện chế khí huyết đan, dưỡng nguyên đan hết thể nhét vào Cao Ca trong miệng. Hết bận tất cả những thứ này, đã là nửa tháng sau. Trầm Phàm gầy đi trông thấy, vì trị liệu Cao Ca, suýt chút nữa đem thân thể của chính mình tha đổ. Thật vất vả tu luyện mà đến một cái lẻ 8 giọt tinh huyết, hiện tại còn chỉ còn dư lại 8 giọt. Nguyên thần hề bại suy sụp, ngược lại các loại ám thương cùng nhau xuất hiện. Chỉ là Cao Ca chậm chạp không thể thức tỉnh, Trầm Phàm vẫn là không yên lòng, bảo vệ ở một bên. Chết là sẽ không chết. Diêm Ảnh nói, chỉ là hắn còn chỉ còn dư lại ngàn năm tuổi thọ, giả như không thể lại trong vòng ngàn năm đem hắn cứu tỉnh, hoặc là cứu tỉnh hắn sau khi không thể lại trong vòng ngàn năm lên cấp, bọn họ hắn liền chỉ có thể sống ngàn năm. Diêm Ảnh nói, vậy làm sao bây giờ? Trầm Phàm nói, hắn hiện tại tình huống như thế, mặc dù tỉnh lại cũng rất khả năng không cách nào tu luyện võ đạo, cũng không phải là không có biện pháp. Diêm Ảnh nói, để hắn thoát thai hoán cốt, cải tử hồi sinh, đến thời điểm không chỉ tu vì là đánh vào, trái lại tốc độ tu luyện lần thứ 2 tăng lên, tiềm lực vô hạn, thậm chí còn có thể bổ sung lại một ít tuổi thọ. Thứ đó biết bao ít rồi. Trầm Phàm cười khổ nói, phiếu Miểu Hải vực căn bản cũng không có thứ này. Đúng là từng xuất hiện, chỉ có điều ngươi chưa từng thấy thôi. Diêm Ảnh nhắc nhở. Ngươi là nói, Cửu Khúc Linh Tham. Trầm Phàm nói, cựu khúc linh tham diệu dụng nhiều vô số kể, ngược lại ngươi nếu như có thể được vật kia, để cái tên này tỉnh lại, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải vấn đề gì. Trầm Phàm lập tức rời đi phòng tu luyện, đem Hoa Y triệu hoán lại đây, bí mật sắp xếp một phen sau khi trực tiếp bế quan. 3 năm sau, Tam Giác Loan ở vào Thương Lan Hải vực, Vô Lượng Hải vực cùng Phiếu Miểu Hải vực giao tiếp khu vực. Truyền thuyết này phía dưới là một cái rãnh biển bên dưới lại một cái cực từ mỏ quặng, từ tính mạnh, mặc dù là pháp chủ tiến vào bên trong cũng không ra được, vì vậy thành một chỗ cấm địa. Thường thường có một ít chưa quen thuộc Tam Giác Loan người ngoại địa đi Tam Giác Loan bên trên hoặc là bay qua bầu trời thời điểm, đều sẽ không hiểu ra sao bị hút vào trong đó. Chương 1530, tụ hội Tam Giác Loan. Đương nhiên đã từng cũng có một sinh tử cảnh cường giả đời sau bị hút vào Tam Giác Loan bên trong, vị kia sinh tử cảnh cường giả mạnh mẽ nổ ra Tam Giác Loan cấm địa thiên nhiên cấm chế, thâm nhập trong đó. Nửa tháng sau, cái kia sinh tử cảnh cường giả chật vật lưu vong, tựa hồ đang Tam Giác Loan bên trong gặp phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Việc này chuyện sau khi đi ra ngoài, không còn có người dám to gan dễ dàng tiến vào Tam Giác Loan bên trong. Trầm Phàm đứng Tam Giác Loan ngoại vi khu vực biên giới, bên người đứng 7 người, đều là dung linh hậu kỳ cường giả, mặc dù là Cực Lạc cung vị kia thiếu cung chủ Vân Thượng, không biết lúc nào dĩ nhiên đã biến thành dung linh hậu kỳ cường giả. Nghĩ đến trước đều là che giấu tu vi, đều nói Phiếu Miểu Hải vực 7 thế lực lớn bên trong tuyển kỳ tử thần bí nhất, bây giờ xem ra, cái này Cực Lạc cung thiếu cung chủ Vân Thượng cũng là tương đương bất phàm. Nơi này chính là vị kia thượng cổ đao tu động phủ vị trí. Trầm Phàm nói, tu luyện nguyên cực từ đao thượng cổ đao tu. Vân Thượng nói, nếu là điển tịch bên trên không có ghi chép sai, Tam Giác Loan chính là vị kia thượng cổ đao tu cùng một vị cường giả đại chiến tạo thành cấm địa. Cái kia khủng bố lực lượng nguyên từ hẳn là vị kia đao tu dư uy. Vân Thường nói. Trầm Phàm rất tán thành. Thời gian 3 năm, Trầm Phàm thông qua các loại đại bổ thiên tài địa bảo, dựa vào thân thể cùng Cựu Thiên Hoàng thể nuốt trường lượng lớn dược lực chuyên môn tu luyện tinh huyết, cuối cùng cũng coi như là đem 108 giọt tinh huyết bù đắp. 3 năm qua, Trầm Phàm dặn dò Hoa Y phái ám bộ người đi tới các nơi điều tra cái kia Cựu Khúc Linh Tham tam tích, đó là hiện nay Trầm Phàm duy nhất có thể có được đồ vật, cũng là trị liệu cao ca hy vọng. Hoa Y bồi dưỡng lên ám bộ người, phần lớn đều tập luyện phó bưu truyền thừa ảnh giết chết pháp, đang phi độn phương pháp cùng dò hỏi phương diện tin tức khá là bất phàm. Mấy cái lẫn vào 7 thế lực lớn ám bộ nhân viên thông qua các loại thủ đoạn, cuối cùng đều xác định một chỗ. Tam Giác Loan. Cựu Khúc Linh Tham ở Tam Giác Loan. Đồng thời Hoa Y còn thân hơn tự điều động, tiến vào Trấn Sơn Hải phạm vi thế lực, tiếp xúc một đệ tử nòng cốt, được một tin tức kinh người. Tam Giác Loan cực từ sức mạnh đem ở 3 năm sau tiêu giảm, 7 thế lực lớn sẽ liên thủ tiến vào chỗ kia, cướp giật Cựu Khúc Linh Tham. Sau đó liên quan với Tam Giác Loan chu vi một ít trận pháp, chạm gác ngầm, các loại ẩn dấu 7 thế lực lớn cao thủ, thậm chí là tiểu thừa cảnh cao thủ tin tức đều bị Trầm Phàm biết được. Vừa vặn 3 năm trước buổi đấu giá trên, Vân Thường cho Trầm Phàm trong ngọc giản chỉ nói một chuyện. Tam Giác Loan, đao tu ngã xuống nơi, 3 năm sau khi, vào giờ phút này, không gặp không về. Đao tu nơi ngã xuống, tự nhiên lại rất lớn cơ hội tồn tại đao nguyên, đặc biệt là thượng cổ đao tu nơi ngã xuống. Thời đại thượng cổ võ đạo người phổ biến so với hiện nay cường thịnh hơn, khi đó ngã xuống đao tu khẳng định bất phàm. Sau đó Trầm Phàm cũng điều tra Tam Giác Loan một ít tin tức, xác nhận không có sai sót sau khi, liền dự định tham dự Vân Thường hành động. Tuy rằng kinh hắn suýt chút nữa, nơi đây vẫn là Cựu Khúc Linh Tham ẩn dấu nơi, Vân Thường mời tràn ngập âm nhu mùi vị, nhưng hắn không thể không đến. Đây là cơ hội. Huyết Đao môn Huyết Đao công pháp cùng tu luyện ghi chú xác thực cho hắn không ít dòng suy nghĩ, thậm chí hắn tu luyện Huyết Đao môn một môn lợi dụng tinh huyết bổ sung đao lực pháp môn, trải qua thời gian 3 năm, nhưng là đem Hồng Mông Đao quyết tu luyện tới 5 tầng trung kỳ cấp độ. Chỉ là, lấy hắn hiện tại tinh huyết lực lượng, nhưng là không cách nào kích thích đao lực để cho tiếp tục tăng trưởng. Hồng Mông Đao quyết tốc độ tu luyện lần thứ 2 chậm lại. Có điều, như vậy Huyết Đao công pháp vẫn là cho Trầm Phàm không ít giúp ích, lợi dụng tinh huyết tăng lên đao lực pháp môn, lúc mấu chốt cũng có thể bạo phát siêu cường sức mạnh. Việc này không đề cập tới. Lại nói Trầm Phàm cùng Vân Thường ở Phiếu Miểu đảo một cái nào đó bí ẩn góc gặp lại, sau đó sẽ thông qua bên kia truyền tống trận, trực tiếp vượt qua 7 thế lực lớn phong tỏa, đi thẳng tới Tam Giác Loan biên giới. Này Vân Thường, so với tưởng tượng ở trong muốn lợi hại hơn nhiều. Trầm Phàm nói. Trầm đạo hữu, thực không dám giấu giếm, Cựu Khúc Nguyên Tham cũng ở Tam Giác Loan bên trong. Vân Thường sâu xa nói, 7 thế lực lớn cũng đã chuẩn bị xuất phát đi tới nơi đây, sửa lại hôm nay mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, chính là nơi đây cấm chế suy nhược thời điểm. Nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Trầm Phàm nói, chúng ta hành động là gạt 7 thế lực lớn. Vân Thường nói, thậm chí ngay cả Cực Lạc Cung cũng không biết. Đừng nói ngươi tới đây mục đích không phải Cựu Khúc Linh Tham. Trầm Phàm nói, đương nhiên là vì Cựu Khúc Linh Tham mà tới. Vân Thường nói, Cựu Khúc Linh Tham thứ này liền phái tiêu giao người đều đỏ mắt, càng không cần phải nói chúng ta. Chỉ có điều, thiếp thân lần này đến đây, vì là vẫn là vị kia thượng cổ đao tu vật nào đó. Không biết đến thời điểm chúng ta 8 người được Cựu Khúc Linh Tham nên phân chia như thế nào. Trầm Phàm nói, ai mạnh, liền thuộc về ai. Một người gầy nói, không có cái gì tốt nói. Vật kia chỉ có một cái, cũng không thể tách ra, chẳng lẽ còn có thể chia đều hay sao? Các hạ sát khí trùng thiên, tu luyện chỉ sợ là công pháp ma đạo đi. Trầm Phàm nói, không nghĩ tới ma đạo minh người dĩ nhiên lẫn vào chính đạo minh địa bàn. Trầm Phàm nói, kha kha. Vân Thường tiên tử nói, ngươi mặc dù là hư linh hậu kỳ thể tu, thế nhưng chiến đấu chân chính lực đã đến dung linh cấp độ, không thể coi thường. Người gây nói, nhãn lực không tệ. Tại hạ, Phương Trung Tín. Các hạ tên so với hơi thở của ngươi, khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Trầm Phàm cười nói, tại hạ Trầm Phàm. Ha ha, Phương huynh, tiểu tử này là gan không nhỏ a. Một cái khác mập mạp nói, nếu như ở chúng ta Ma Đạo Minh bên kia, Phương Trung Tín đủ để đem bình thường nhát gan người dọa điệu. Mập đầu đà. Người mập mạp kia đi lên hai bước, phảng phất một con thực người ác ma như thế, mũi ghé vào Trầm Phàm chu vi mạnh mẽ hút vài hơi khí, nói, thật là mỹ vị khí huyết lực lượng a. Trầm Mô nếu là chết ở ngươi nhận lấy, này thân tinh huyết người thu đi liền vâng. Trầm Phàm nói. Mập đầu đà vỗ vỗ Trầm Phàm vai, nói, tiểu tử không sai, nhớ kỹ, không muốn bị chết quá sớm. Mập đầu đà, dọa dọa người ta làm gì? Một mặc hở hang mùa hoa nữ tử đi tới Trầm Phàm trước mặt, mang đến vài cỗ làn gió thơm, tỷ tỷ Tô Tử Yên, buổi tối cùng tỷ tỷ đi chung với nhau, tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Tí tí. Tử Yên tiên tử một thân mị công không ở Vân Thường tiên tử bên dưới, hiếm thấy chính là thân thể này hương. Buổi tối, nên càng hương đi. Thơm như vậy nữ nhân, da rẻ nên so với thủy còn muốn nhu thuận. Khanh khách. Vân Thường tỷ tỷ, ngươi giới thiệu vị này đệ đệ rất có ý tứ chứ? Tô Tử Yên đắp Trầm Phàm vai, thân thể đều chen ở Trầm Phàm trên người. Trầm huynh đệ, ngươi tối hảo cẩn trọng một chút, hồng phấn khô lâu, không trêu chọc được. Một tay không nam tử, mặt chữ quốc, tướng mạo trung hậu, một mặt thành khẩn dáng vẻ. Có điều, Trầm Phàm lại phát hiện, người này trong cơ thể ẩn giấu đi một tác ma, cái kia thành khẩn trong ánh mắt, tựa hồ chen lẫn này vẻ điên cuồng. Chương 1531, các hiện thần thông, trên. Người này tu luyện ma công rất lợi hại. Còn chưa thỉnh giáo. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm. Trung hậu nam tử nói. May gặp. Đến, Trầm huynh đệ, chúng ta nhận thức một hồi. Lúc này, lại có một nam một nữ hai người dắt tay nhau mà đến, nữ tử đoan trang, nam nho nhã. Hiền Khang Lệ coi là thật là trời đất tạo nên một đôi. Trầm Phàm thấy hai người bọn họ khí tức mơ hồ liên kết, phòng trường tinh thông cái gì lợi hại liên thủ vật luận thuật, vì vậy có nảy nói chuyện. Trầm huynh đệ quá khen. Nho nhã nam tử nói, Khổng Dung, Tạ Quân. Trầm Phàm gật gật đầu, mấy người trong lúc đó xem như là toàn bộ quen biết. Từ đó, Trầm Phàm, Vân Thường, Trương Phàm, Khổng Dung, Tạ Quân, Phương Trung Tín, Tô Tử Yên, Mập Đầu Đà, tổng cộng 8 người xem như là lẫn nhau nhận thức. Mà lần này đi tới Tam Giác Loan hành động, cũng là 8 người đồng thời. Màn đêm buông xuống, thủy triều đột nhiên trứng lên. Bốn phía thiên địa linh khí phun trào, từng tầng gợn sóng lấy nơi này làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đi. Vân Thường đứng mọi người phía trước, lấy ra một khối nghi bản như thế đồ vật, nắm lấy màu bạc kim chỉ nam không ngừng mà xoay tròn, xem ra lại như máy xay gió bánh xe như thế, chuyển cái liên tục. Trầm Phàm tinh tế đánh giá quá khứ, cái kia màu bạc kim chỉ nam mơ hồ cùng chu vi lực lượng nào đó tiến hành rồi một loại bí ẩn liên hệ, mối liên hệ này tựa hồ có thể tác động chu vi thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc, cho đến chu vi dưới nổi lên linh khí chi vũ thời điểm, Vân Thường sắc mặt vui vẻ. Gần như rồi, các ngươi chuẩn bị một chút. Trầm Phàm bảy người thay đổi sắc mặt, lập tức vận chuyển sức mạnh nằm dày đặc quanh thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền là tiến vào Tam Giác Loan thời điểm. Tam Giác Loan một khi tiến vào dưới nước 1000 trượng thời điểm, sẽ cảm ứng mãnh liệt lực lượng nguyên tử, nghĩ đến vừa nghi trên khay màu bạc kim chỉ nam nên chính là liên hệ lực lượng nguyên tử một loại nào đó linh minh. Lần này thiên địa nguyên khí càng dày đặc, nói rõ lực lượng nguyên tử đối với hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng liền càng ít, cũng là gián tiếp chứng minh lực lượng nguyên tử chính đang tiêu giảm. Lực lượng nguyên tử tiêu giảm, tự nhiên là nơi đây cấm chế lực lượng yếu bớt, chính là tiến vào đại thời cơ tốt. Vân Thường đem nghi bản thu hồi đến, đang muốn bắt chuyện mọi người thời điểm, đột nhiên cảm giác bên ngoài ngàn dặm một nơi nào đó, bảy đạo bảo quang phóng lên trời, Trầm Phàm mơ hồ nhìn thấy các loại pháp bảo hình dạng. Tỷ như một ngọn núi, tỷ như một cánh cửa, tỷ như một chiếc cự thuyền. Mơ mịt bảy thế lực lớn cũng dự định đi vào rồi, chúng ta mau mau hạ thủy, bằng không bọn họ đánh tan chu vi cấm chế lực lượng, lấy bọn họ hồn lực mạnh, rất nhanh sẽ có thể phát hiện chúng ta. Vân Thường kêu quát một tiếng, nhảy lên thật cao. Cái kia bó sát người trang phục đem vóc người hoàn mỹ phát họa ra đến, lại như một mỹ nhân ngư như thế tiến vào trong nước. Theo sát phía sau chính là Tô Tử Yên, nàng chu vi ngưng tụ một tầng màu tím màng ánh sáng, hóa thành một bộ màu tím chiến giáp, bao vây thân thể của nàng. Nguyên bản nàng xuyên váy ngắn trang đã biến mất không còn tăm hơi, chiến giáp chưa che lấp địa mới có thể nhìn thấy một cái danh vũ sâu hoắm, cao ngất kia dáng người cũng xác thực là tương đương mê người. Nữ nhân này vẫn đúng là hiểu được khoe khoang phong tao. Theo sát Tô Tử Yên chính là Phương Trung Tín. Cái này cóng lấy trường kiếm nam tử, sát khí tương đương trùng. Trầm Phàm phỏng chừng đối phương giết người so với hắn còn nhiều. Nay vẫn là hắn tiến vào hỗn độn đệ nhất thế giới thứ nhìn thấy sát khí so với hắn còn nồng nặc người. Một thanh kiếm bổ ra thủy, Phương Trung Tín nhảy vào trong đó, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Ha ha, từng cái đi như vậy gấp, chạy đi đầu thai nhà. Không cho để bẩn tăng đến siêu độ các ngươi quên đi. Mập đầu đã bị Phương Trung Tín bổ ra sóng nước tiên một thân, tức giận tức miệng mắng to. Mặt khác, hắn có nói, vàng mờ mịt bảy thế lực lớn liệu tính, muốn phá vỡ nguyên tử đại trận, không có nửa canh giờ căn bản không làm nổi. Dứt lời, Mập đầu đà hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một vệt kim quang hình thành một màu vàng vật tự, nhất thời hóa thành một chiếc thuyền đem hắn ghi vào trong nước. Này thổ khí thành binh pháp môn thực tại không kém. Mập đầu đà sau khi đi vào, Trương Phàm ánh mắt đảo qua Trầm Phàm cùng Khổng Dung Hiền Khang Lệ. "Trầm huynh, cùng đi." Trương Phàm nói. "Đa tạ." Trầm Phàm nói, Trầm Mô quen thuộc một người. "Như vậy, vậy thì đi trước một bước." Trương Phàm hướng về Trầm Phàm cười cợt, sau đó, lại Trầm Phàm trợn mắt ngoác mồm bên trong, trực tiếp nổ ra một mảnh hải, nhảy xuống, vượt qua Mập đầu đà, dẫn tới dưới nước Mập đầu đà chửi ầm lên. Thật mạnh thân thể lực lượng. Người này đến cùng tu luyện loại nào luyện thể công pháp? Trầm Phàm trong lòng kinh hãi. Tương Thần cũng là không kém thể tu, thế nhưng so với Trương Phàm đến, quả thực chênh lệch rất nhiều đẳng cấp. Trầm Phàm có thể khẳng định, Trương Phàm mặc dù là lại đem thần cái kia tu vi, một ngón tay liền có thể nghiền ép Tương Thần. Loại này sức mạnh thân thể, thực sự là ngoài ý muốn. Chuyến này ra ngoài, phúc họa không ngờ, để cho an toàn, Trầm Phàm đã sắp xếp Hoa Y đem Thiết Huyết Linh tất cả mọi người chuyển tới lúc trước Trầm Phàm vừa xuất hiện ở hỗn độn thế giới hòn đảo nhỏ kia bên trên. Hòn đảo nhỏ kia hẻo lánh, chu vi cũng không có cái gì yêu thú mạnh mẽ, tránh né ở nơi nào, chung quy là an toàn. Trầm Phàm không yên lòng, không có chính mình tọa trấn Thiết Huyết Linh sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn không dám đánh cược, Cao Ca bị thương nặng, quyết không thể xuất hiện mảy may bất ngờ. Lúc này, làm Trương Phàm biến mất trong chớp mắt ấy, Khổng Dung cùng Tạ Quân Phu thê hai người hướng về Trầm Phàm nói, "Chúng ta cùng đi." Trầm Phàm lắc đầu. "Cũng được, Trầm đạo hữu dám độc thân đến đây, cùng chúng ta đồng thời hành động, tự nhiên là có bản lĩnh tại người." Khổng Dung hướng về Trầm Phàm chắp tay, sau đó lôi kéo Tạ Quân, nhẹ nhàng phất phất tay ống tay áo, sóng nước tách ra, hai người bọn họ tràn vào trong đó. Làm bảy người đều tiến vào trong nước sau khi, Trầm Phàm phát hiện, biến mất bảy người so với hắn dự đoán ở trong mạnh hơn nữa cường không phải nhỏ tí tẹo. Đừng xem vừa bắt đầu bọn họ bảy người liền đều hiện lộ dung linh hậu kỳ tu vi, lẫn nhau còn hơi hơi hiện ra một chút sức mạnh, nhưng đây không phải là bọn hắn chân chính thủ đoạn. Bọn họ đều là rất dễ dàng liền tiến vào che kín lực lượng nguyên tử trong nước biển, hơn nữa còn có thể tạo thành áp bức, đặc biệt là Trương Phàm trong lúc vô tình một quyền đánh tan một mảnh hải hung mãnh, đủ để chứng minh tất cả. Bọn họ bảy người có thể cùng Trương Phàm loại kia mãnh nhân hôn cùng nhau, đồng thời lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, làm sao có khả năng không lợi hại. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nếu đến rồi, kiên quyết cũng không lui lại kết cục. Lại nói, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, đến vẫn đúng là không cái gì sợ sệt. Một quyền đánh tan mặt nước, quanh thân lượn lờ kim quang, Trầm Phàm dường như một cái cá chép, nhảy xuống nước. Chỉ chốc lát sau, bảy đại pháp bảo đánh tan nguyên tử đại trận, bảy thế lực lớn ở tiểu thừa cảnh pháp chủ dưới sự hướng dẫn, hướng về Trầm Phàm bọn họ trước kia ở tại địa phương mãnh liệt mà tới. Tiêu Diêu Hải Các, Trấn Sơn Hải, Truyền Kỳ Các, Đông Lạc Môn, bọn họ đều là Cửu Khúc Linh Tham mà tới. Cửu Khúc Linh Tham đối với phiếu Miểu Hải vực võ đạo người tới nói, không khác nào trong truyền thuyết đồ vật, được nó liền có thể bước vào tu vi kia tiến nhanh, trở thành đại thừa cảnh cũng không là vấn đề. Thứ này, chỉ có Tiêu Giao Hải chủ Hải mới có thứ này tung tích, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, làm sao có thể không cho bọn họ động tâm. Chương 1533, nguyên cực từ bạo. Như vậy rất tốt. Trương Phàm nói, cái kia ma cốt, ta muốn. Không có ai nói hơn một câu. Đạo kia Yên Tiếp Thân cảm thấy cũng không tệ lắm. Tô Tử Yên nói, tại hạ hai vợ chồng mong muốn đồ vật, các vị đạo hữu cũng dùng không được, vì lẽ đó chúng ta không tồn tại tranh luận vấn đề. Khổng Dung nói, Vân Thường muốn cũng chính là Đoàn Kê Vân. Vân Thường nói, cuối cùng chỉ còn dư lại Phương Trung Tín, cùng Trầm Phàm vẫn còn không nói chuyện. Trầm huynh, ngươi cần muốn cái gì? Phương Trung Tín nói, đồ vật bên trong rất nhiều sao? Cái này. Trầm Phàm một mặt mờ mịt nói, Trầm Mô không rõ ràng lắm. Trầm đạo hữu, thiếp thân đưa cho ngươi thẻ ngọc liền như thế không bị ngươi tiếp đại sao? Vân Thường nói, có ý gì? Trầm Phàm nói, chính mình lại đi xem đi. Vân Thường không có cho Trầm Phàm sắc mặt tốt. Trầm Phàm một lần nữa cầm lấy Vân Thường cho hắn thẻ ngọc, đã thấy khối này thẻ ngọc bên trên có thêm rất dài một đoạn văn tự. Những kia văn tự phần lớn đều là giới thiệu Tam Giác Loan bên trong đồ vật, thậm chí bao gồm trước mắt bên người bảy người lai lịch đều viết đến rõ rõ ràng ràng. Trầm Phàm này càng xem càng là hoảng sợ, càng xem càng là sắc mặt khó coi. Lúc này, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, mập đầu đà mấy người bọn họ tại sao ở Trầm Phàm nhìn thấy bọn họ còn dám không ti không hàng đối thoại sau khi, dồn dập đối với hắn chuyển biến thái độ. Nguyên lai, với bọn hắn so ra, Đông Phương Linh Mục đám kia cái gọi là thiếu các chủ, quả thực chính là cặn bã nha. Trầm Phàm không khỏi liếc mắt, thoáng nhìn bảy người, lại thu lại tâm tư. Các ngươi đều là ôm mục đích mà đến, Trầm Mỗ cũng không ngoại lệ. Trầm Phàm nói, một tia đao nguyên là đủ. Ai ai ai, cái này sao có thể được? Phương Trung Tín nói, Trầm huynh nếu là đao tu, đến thời điểm loại bỏ cái kia đạo kết giới thời điểm, tự nhiên cần ngươi động thủ. Ở trong đó 8 cái chí bảo, không bao gồm đao nguyên. Đao tu đồ vật, Trầm Mỗ tự nhiên là cần. Vân Thường cho Trầm Phàm trong ngọc giản ghi chép Tam Giác Loan chân chính lai lịch. Nguyên lai, khối ngọc này giản là một khối thiết trí cấm chế thẻ ngọc, chỉ có hoàn toàn hấp thu Trầm Phàm hồn lực sau khi, mới sẽ đem mặt sau tin tức hiện ra. Trời mới biết Vân Thường cái kia cá bà nương tại sao muốn thiết trí như vậy một thẻ ngọc. Tâm tư của nữ nhân đoán không ra. Nguyên lai Đông Hải thượng cổ niên đại, ngoại trừ Long Cung ở ngoài, cũng không phải hiện tại loại này thế lực cách cục, đặc biệt là nội hải. Khi đó vẫn không có Tiêu Giao Cung, không có Đồng Lai Đảo, không có Tứ Phương Đài, chỉ có Đông Hải Long Cung cái kia bá chủ. Thượng cổ niên đại, một từ thập vạn đại sơn phía kia một cái nào đó cường thịnh võ đạo nơi mà đến đao tu, vì đột phá, vì luyện thành tuyệt thế đao thuật, ngang qua Đông Hải nội hải, bước vào Đông Hải ở ngoài hải nơi, cùng những kia dị hải vực sinh linh, cùng những kia chiếm giữ ở bên ngoài hải mạnh mẽ trung tộc, mạnh mẽ thế lực chiến đấu. Kết quả, ở ngoài hải mạnh mẽ vượt xa khỏi vị kia đao tu tưởng tượng, bất đắc dĩ vị kia đao tu cường giả chỉ có thể mượn từ Đông Hải nội hải tìm được không gian kia đường hầm trốn về Đông Hải nội hải. Có điều, hắn ở Đông Hải ở ngoài hải phạm vào thao thiên cơn giận, bị Đông Hải ở ngoài hải bảy đại cường giả dắt tay nhau truy giết tới, ngay ở Tam Giác Loan nơi này triển khai một trận đại chiến. Trận chiến đó, đang yên đang lành một khối có thể so với loại nhỏ đại lục hòn đảo phá nát, hình thành Tam Giác Loan. Trận chiến đó, cái kia đao tu đại năng đối mặt bảy đại cường giả vây công thời khắc, tìm hiểu tuyệt thế đao thuật, lấy một địch bảy. Một đao đánh tan bảy đại linh bảo, chém giết bảy đại sinh tử cảnh cường giả. Nhưng hắn cũng bởi vì thừa không chịu được cái kia một chiêu to lớn di chứng về sau, nổ tung mà chết. Chỉ có điều, sinh tử cảnh cường giả đại chiến sau khi, lưu lại ý chí lực lượng hình thành cấm chế. Tàn dư sinh tử cảnh sức mạnh hóa thành kết giới. Bọn họ hài cốt còn tồn tại. Bọn họ linh bảo còn không trọn vẹn. Năm đó Đông Hải nội hải không ít thế lực ghi chép chuyện này. Làm sao? Ngay lúc đó vị kia đao tu đại năng bạo phát mạnh mẽ cấm thuật, triệu hoán khủng bố lực lượng nguyên tử, ở ngay lúc đó Tam Giác Loan, ngoại trừ Đông Hải Long Cung ở ngoài cùng một ít lãnh đời cường giả đại năng ở ngoài, căn bản không ai có thể tiến vào bên trong. Sau đó theo Đông Hải nội hải Thương Hải Tăng Điển, nơi này dần dần bị người đã quên. Những kia có bản lĩnh bước vào nơi đây người không lọt mắt nơi đây đồ vật. Người không có bản lĩnh nghĩ đến nhưng đến không được. Mãi cho đến hiện tại, Phương Trung Tín bọn họ 7 người, phân biệt từ Đông Hải nội hải bá chủ cấp thế lực khác mà đến, vì là chính là thượng cổ đại chiến sau khi cái kia tám cái sinh tử cảnh cường giả lưu lại ở chỗ này bảo vật. Đại chiến dấu vết có thể đủ đến tìm hiểu. Không chọn vẹn linh bảo, có thể luyện hóa vào trong linh binh pháp bảo bên trong. Còn có các loại bí pháp, cùng với những năm này nhân vì là ý chí của bọn họ lực lượng hoặc là tàn dư lực lượng pháp tắc mà sinh ra một ít cơ duyên. Trầm Phàm nổ lớn động lòng. Cựu Khúc Linh Tham hắn là nhất định muốn lấy được, thế nhưng vị kia sinh tử cảnh đào tu tàn lưu lại một vài thứ hắn nhưng là không thể bỏ qua. Bảy người ở Trầm Phàm biết được lai lịch của bọn họ sau khi, phát hiện Trầm Phàm còn có thể như thường cùng bọn họ đối diện. Thậm chí dùng này rất tầm thường thái độ cùng bọn họ đối thoại, trong lòng đối với Trầm Phàm không khỏi cao liếc mắt nhìn. Chỉ có Vân Thường biết, Trầm Phàm người này là Thiết Huyết Lĩnh người, rất có thể tập luyện Thiết Huyết Lĩnh bí pháp, Thiết Huyết Lĩnh người còn cần đối với những khác người kiêng kỵ sao? Cũng là Vân Thường biết Thiết Huyết Lệnh một mạch đơn truyền, mà Trầm Phàm hắn mạch này Thiết Huyết Lệnh đã tiêu hao, trong vòng ngàn năm không cách nào lại dùng, nàng mới dám đem Trầm Phàm cái này đao đã tu luyện rồi, đồng thời tham bảo. Nếu không, vạn nhất Trầm Phàm thấy bảo đỏ mắt, triệu hoán Thiết Huyết Lệnh làm sao bây giờ? Đến thời điểm đừng nói bọn họ chính là mình sư môn trưởng bối đến đây. Được rồi, cũng không chịu được Thiết Huyết Lệnh triệu hoán mà đến đại năng một cái tay nghiền ép. Đương nhiên, đi ở trước nhất Vân Thường hét lên một tiếng, trong tay nghi bản ầm ầm ầm vang vọng. Nguyên cực tứ bạo. Vân Thường dứt lời, vội vã lấy ra một tấm màu trắng khăn gấm chặn ở trước người, tỏa ra 72 lớp cấm chế, biến thành mềm nhũn vân thải bào phủ Vân Thường. Lúc này, Vân Thường coi là thật như Vân Trung tiên tử. Ngoại trừ Trầm Phàm, những người khác nhưng là không có thời gian thưởng thức Vân Thường xinh đẹp, Phương Trung Tín rút kiếm ra, như là cối xay ánh kiếm chặn ở trước người. Mập đầu đàn niệm một mà tự. Chỉ một thoáng một tầng kim quang đem hắn bao phủ. Lúc này, Trầm Phàm phát hiện, một tầng hư vô thế nhưng tràn ngập cắt chém lực lượng bạo ngược lực lượng từ bao phủ tới, phảng phất vô hình trung lốc xoáy, chỉ có thể dùng hồn lực cảm ứng. Nguyên cực tứ bạo. Trầm Phàm sắc mặt rốt cục thay đổi. Nguyên cực tứ bạo là lực lượng nguyên tử tràn ngập đến cực hạn, bên trong sản sinh biến chất, do đó sinh ra một loại lực phá hoại sức mạnh kinh khủng. Thông tục một điểm tới nói, nguyên cực tứ bạo thì tương đương với thế tục thế giới lốc xoáy. Không đồng thời, nguyên cực tứ bạo bởi vì ẩn chứa lực lượng nguyên tử, vì vậy có thể cách phần lớn ngũ hành lực lượng. Nếu triển khai ngũ hành lực lượng, như vậy ở nguyên cực từ bạo bên trong, mặc dù là một tiểu thừa cảnh pháp chủ đều chết chắc rồi. Dù cho trước mắt nguyên cực từ bạo uy lực xen vào dung linh cảnh đỉnh cao đến tiểu thừa cảnh trong lúc đó. DS, xin lỗi, chương tiết trình tự ngoại trừ điểm vấn đề, phía trước cái kia chương trên thực tế là mặt sau chương tiết, xin lỗi, đã liên hệ biên tập điều chỉnh. Chương 1534, các hiện thần thông, dưới. Vân Thường ở bề ngoài là Cực Lạc cung thiếu cung chủ, trên thực tế nàng thân phận thật sự là Thiên Nhai Hải các đệ tử chân truyền. Đông Hải nội hải ngũ đại cự đầu môn hạ đệ tử chia làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, đệ tử chân truyền cùng bí truyền đệ tử. Trong đó đệ tử chân truyền nhất định phải là dung linh cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa nhất định phải còn gọi là đại pháp chủ, cũng chính là độ kiếp cảnh tư chất nhân tài có tư cách xếp vào đệ tử chân truyền môn tượng. Đệ tử chân truyền đã có thể kế thừa một phái chân chính đạo thống, cũng chính là có thể tập luyện bái môn phái mạnh mẽ nhất công pháp cùng bí pháp người. Đương nhiên, đệ tử chân truyền hướng về trên còn có bí truyền đệ tử. Bí truyền đệ tử là đệ tử chân truyền hoàn thành một điều kiện mới có thể trở thành là bí truyền đệ tử, trở thành độ kiếp cảnh đại pháp chủ. Cho nên nói, Vân Thường đừng xem hắn là dung linh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, nhưng chiến đấu chân chính lực không chỉ có riêng ở đây, thậm chí là bình thường tiểu thừa cảnh pháp chủ đều không nhất định có thể lưu lại nàng. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không lại mở mịt bảy đảo người mí mắt bên dưới liền dám lại đây. Vân Thường biểu hiện không tầm thường, cái kia vân đóa bao phủ nàng sau khi, nguyên cực từ bạo không ngừng mà cắt chém khăn gấm, thế nhưng cái kia khăn gấm vẫn không nhúc nhích, từng cái cấm chế lực lượng hiện ra, ngăn cản nguyên cực từ bạo công kích. Vân Thường tu luyện chính là vân thuộc tính pháp tắc, không thuộc về ngũ hành pháp tắc, cái kia nguyên cực từ bạo tuy rằng lợi hại, nhưng không thể ngăn cản vân thuộc tính pháp tắc triển khai. Sau đó đối mặt nguyên cực từ bạo chính là Trương Phàm. Trương Phàm không nhúc nhích, mặt ngoài thân thể ngưng tụ một tầng hắc quang. Tầng này hắc quang bên trên phảng phất một tầng ma giáp, vừa tựa hồ là một tầng sóng nước, nguyên cực từ bạo sức mạnh tới gần thời điểm, cái kia ma giáp tựa hồ chủ động thâm nhập nguyên cực từ bạo bên trong, sau đó hấp thu nguyên cực từ bạo sức mạnh. Trương Phàm, ngươi cái thứ hình người binh khí, vào lúc này đều không quên rèn luyện thân thể. Đứng Trương Phàm phía sau mập đầu đả mắng. Nguyên cực từ bạo sức mạnh tầm thường hiếm thấy, loại này cắt chém cùng lực phản chấn có thể tôi luyện thân thể độ cứng, đáng tiếc này nguyên cực từ bạo sức mạnh vẫn là kém một chút. Trương Phàm lạnh nhạt nói. Chết biến thái. Mập đầu đả nói Trương Phàm thời điểm, chính hắn nhưng là lấy ra 72 lớp cấm chế kim cương quyển hình thành từng đạo vòng sáng bao phủ hắn. nguyên cực từ bạo sức mạnh không cách nào tiến thêm. Kim quang kia xem ra là thuộc tính kim lực lượng pháp tắc, trên thực tế nhưng là chính tông Phật môn sức mạnh, cũng không phải là đơn thuần thuộc tính kim sức mạnh, có vẻ như còn tăng thêm sức mạnh niềm tin. Mập đầu đà sau khi đến phiên Phương Trung Tín, Phương Trung Tín đã sớm lấy ra kiếm thuẫn, cái kia cối xay như thế ánh kiếm không ra phòng ngự, mà là công kích. Kiếm thuẫn bên trên, từng đạo lít nha lít nhít ánh kiếm tung bắn ra, đối mặt nguyên cực từ bạo cắt chém lực lượng, lại vẫn có thể phiên thiết cắt. Điều này thực chấn kinh rồi Trầm Phàm một cái. Cái tên này thật là lợi hại kiếm tu bí pháp, thật là bá đạo kiếm lực. Tô Tử Yên cười khúc khích, cũng không biết nàng triển khai loại nào bí pháp, hóa thành một đạo tử yên, vô hình vô tướng, cái kia nguyên cực từ bạo quét tới thời điểm, căn bản không đụng tới nàng chân thân. Rất là hiển lộ một chút bản lĩnh. Tối giản dị không gì bằng Khổng Dung cùng Tạ Quân vợ chồng. Khổng Dung lấy ra bút, Tạ Quân lấy ra nghiên mực, chính đang mài mực. Khổng Dung rất có đại gia phong độ nhúng lên mặc, sau đó viết chữ. Lúc này nguyên cực từ bạo đã gần người, Trầm Phàm đều nên vì cái kia còn đang tinh tướng nho nhã nam tử lo lắng thời điểm, một chữ hình thành, một đạo tính tình cương trực phóng lên trời, cái gì nguyên cực từ bạo, hết thảy nghiền ép. Thảo, tính tình cương trực. Nho ra một mạch chính thống một trong a. Mập đầu đà chửi ầm lên, ngươi cái này nho hủ lậu, chua bên trong bẹp, lúc nào còn có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí a, nếu như gặp phải những kia tu luyện tà pháp gia hỏa, sờ một cái một chết a. Ngươi Phật pháp cũng không sai. Khổng Dung nói. Này này này, Khổng Dung không bằng dùng ngươi hạo nhiên chính khí cùng Trương Phàm ma thể đối kháng một phen đi, khẳng định rất đặc sắc. Mập đầu đà nói. Kẻ nhạt. Khổng Dung thu hồi giấy và bút mực. Trương Phàm lắc đầu, dùng rất khinh bỉ vẻ mặt nói, ngốc mập. Mập đầu đà nhất thời một tấm lợn béo mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Có điều, rất nhanh hắn vẻ mặt bối rối liền biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là thần sắc tò mò. Bao quát Vân Thường đều đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Bọn họ ngược lại muốn xem Trầm Phàm đến cùng có thể dựa vào bản lĩnh gì, ngăn cản nguyên cực từ bạo công kích. Nguyên cực từ bạo đã vượt qua phần lớn dung linh hậu kỳ cao thủ công kích, cái kia cắt chém lực lượng cùng lực phản chấn cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Trầm Phàm hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ tới rất nhiều pháp môn. Thoải mái nhất chính là triệu hoán vệ linh trùng. Phệ linh trùng vừa ra tới, những này nguyên cực từ bạo bằng tạt bã. Rất rõ ràng, phệ linh trùng là không thể thả ra ngoài. Như vậy, thân thể lực lượng rõ ràng không đủ, phòng trường ngăn cản không được, mặc dù tăng lên tới dung linh sơ kỳ sức chiến đấu trình độ. Địa ngục đao sức mạnh cũng không cách nào chống đối. Huyết thiểm đúng là có thể hộ thể, cũng không phải mượn tinh huyết sức mạnh, là không cách nào bạo phát. Tiểu huyết chỉ có 48 lớp cấm chế, xa xa không đạt tới 72 lớp cấm chế, nếu không, thế nhưng 72 lớp cấm chế thả ra ngoài huyết lôi liền có thể thủ hộ chính mình. Vận dụng chuyên môn chuẩn bị đi ra bữa chú. Như vậy cũng quá để đám người kia coi thường chính mình. Mặc dù mình không để ý, nhưng hắn có thể không muốn bởi vì biểu hiện quá mức suy nhược, do đó để bọn họ coi thường, cho tới ở phía sau tham bảo trong quá trình bị bọn họ tinh tướng. Chính mình cũng lười đi làm mất mặt a, hơn nữa làm mất mặt cũng không có ý gì a. Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên. Hắn không núp ních, mạnh mẽ nhìn thấy nguyên cực từ bạo nghiền ép lên đến, mắt thấy nguyên cực từ bạo liền muốn đem hắn cắt chém thành vô số mảnh vỡ thời điểm, Trầm Phàm hóa thành một đạo tinh quang, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ, đi ngang qua nguyên cực từ bạo. Sau đó làm nguyên cực từ bạo biến mất sau khi, hắn còn đứng tại chỗ. Không núp đích, xem ra một khắc đó hắn đã biến thành hư vô, nguyên cực từ bạo trực tiếp đi xuyên qua. Có chút ý tứ. Mập đầu đà sờ sờ đầu, nhếch miệng cười một tiếng nói, Vân Thường cùng Tô Tử Yên, hai người các ngươi một tinh thông vân độn, một tinh thông yên độn, so với Trầm huynh cái kia một chiêu làm sao? Mỗi người mỗi vẻ. Trương Phàm nói, Trầm huynh cái kia một chiêu, tại hạ khâm phục thần. Phương Trung Tín ôm quyền nói, xa không dám nói, chỉ bằng Trầm huynh cái kia so với nguyên cực từ bạo cắt chém tốc độ cùng phản chấn tốc độ còn nhanh hơn độ tốc. Pháp chủ bên dưới, ai có thể ngăn cả ngươi? Trầm Phàm đệ đệ, sau khi đi ra ngoài, tỷ tỷ nói không chừng muốn hướng về ngươi lĩnh giáo một hồi đột pháp. Dễ bản. Trầm Phàm nói. Khổng Dung lần thứ hai trung hậu nói, Trầm huynh có vẻ như là tinh thông một loại tinh thần chi lực. Khổng huynh thật tinh tưởng. Trầm Phàm nói. Trầm Phàm lộ ra này một tay, tự nhiên là để mặt khác bảy người cao liếc mắt nhìn. Dù cho vừa bắt đầu, Vân Thường đánh giá cao Trầm Phàm, cũng không cách nào để mập đầu đà bọn họ chân chính đánh giá cao. Ngoài miệng nói vô dụng, lôi ra luyện một chút mới là bản lĩnh thật sự. Cái kia độn tốc thật sự rất nhanh a. Chương 1535, vết đao con đường. Lại nói đoàn người từng người triển khai thủ đoạn, thông qua nguyên cực từ bạo sau khi cũng đã rơi trên mặt đất. Lực lượng nguyên tử cực kỳ dày nặng, đã đưa bọn họ rơi trên mặt đất thời điểm, phản phất dưới chân trọng lực bỗng dưng có thêm vô số lần, tùy tiện na động bước chân đều là tương đương khó khăn một chuyện. Vào giờ phút này, Trầm Phàm tám người chính ở vào một cái câu bên trong. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy này điều câu, Trầm Phàm liền nghĩ tới mấy ngàn năm, vẫn còn đại La Thiên Điệu thất lạc chi hải thời điểm, thất lạc ở ngoài ngoại vi đạo kia phủ ngân. Đạo kia phủ ngân cùng trước mắt này điều câu lại hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đương nhiên, này điều câu lưu lại dấu ấn muốn kinh khủng hơn nhiều. Thật mạnh mẽ đao lực. Trầm Phàm nói, thượng cổ đến nay, ngàn vạn năm quá khứ, tàn dư đao lực ngưng tụ ý chí không tiêu tan, thực sự là làm người kính ngưỡng. Lẽ nào này điều câu là vị kia thượng cổ đao tu một đao chém ra đến? Mập đầu đã nói. Chính vâng. Trầm Phàm nói. Lúc này, còn lại 7 người cũng từng người triển khai thủ đoạn, tinh tế cảm ngộ một phen sau khi, quả nhiên gật đầu. Thật mạnh mẽ ý chí lực lượng a. Vị này thượng cổ đao tu đến để đến sinh tử cảnh bên trong cái nào một cảnh. Mập đầu đã nói. Những người còn lại không nói thêm gì, dọc theo vết đao hướng về phía trước đi. Ngược lại, dựa theo dự tính của bọn họ, lực lượng nguyên tử càng mạnh địa phương, càng đến gần đại chiến trung ương, bọn họ thứ cần thiết cũng sẽ ở đó một bên. Trầm Phàm nhưng là vừa đi, một bên nhắm mắt lại, thể ngộ này một đao sức mạnh. Quá hiếm thấy. Tăng lên Hồng Mông đao quyết con đường, trên căn bản lại ba loại, ngoại trừ đan dược, đang tầm thường trong cuộc sống rất khó gặp được loại này mạnh mẽ đao tu để lại đồ vật. Đối với Vân Thường bọn họ nói, nhiều nhất là cảm thụ một chút đao lực mạnh mẽ, thế nhưng thân là đao tu, hắn nhưng có thể từ bên trong được một ít cảm ngộ, thậm chí là sức mạnh. Hồng Mông đao lực nói không chắc ngay ở cảm ngộ trong quá trình phát sinh biến chất, tu vi tăng nhanh như gió. Mỗi đi một bước, Trầm Phàm bước chân liền càng chậm, đến phía sau cùng, Trầm Phàm phát hiện, nửa ngày đều không rời chân nổi. Lực lượng nguyên tử là một loại, nhưng vị tiền bối này tựa hồ dung hợp vài loại sức mạnh ở hắn này một trong đao. Trọng lực. Đúng, trọng lực. Dây nặng ý chí lực lượng, để người không thể phản kháng, một khi nghiền ép lên đi, nhưng là kinh thiên oai. Then chốt là xuất đao thời điểm, làm sao đem tập trung sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Trầm Phàm cảm giác mình rất lâu mới có thể di chuyển một bước, vì lẽ đó hắn cho là mình đã đi rất chậm, vì lẽ đó ở tìm hiểu quá trình ở trong, hắn làm hết sức tăng lên tốc độ của chính mình. Nhưng mà, hắn không biết chính là, ở Vân Thường bảy trong mắt người, Trầm Phàm ở này đều không cách nào bay trốn, chỉ có thể bộ hành, đầy dây lực lượng nguyên tử khe bên trong quả thực giống như thần trợ, phảng phất triển khai xúc địa thành thức bí pháp, một bước vượt qua đến chỗ rất xa, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm đạo hưu không hổ là tư chất mạnh mẽ đao tu, vừa vào nơi đây, trực tiếp tỉnh ngộ. Phương Trung Tín là kiếm tu, vì lẽ đó bao nhiêu có thể nhìn ra một gì đó, hắn nói, hắn có vẻ như cùng nơi đây lực lượng nguyên tử cùng trọng lực dung hợp là một, vì lẽ đó nơi đây trọng lực không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nửa năm sau, Lam Vân Thường bọn họ từng bước một đi ra này đều khe thời điểm, Trầm Phàm chính đang khe lối ra, mở miệng nơi ngồi khoanh chân. Vào giờ phút này, Trầm Phàm Hồng Mông đao quyết đã đến 5 tầng hậu kỳ. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, bởi vì hòa vào nơi đây trọng lực bên trong, Hồng Mông đao lực tựa hồ cũng dung hợp nơi đây trọng lực, đồng thời tựa hồ từ trọng lực bên trong rút lấy khổng lồ đao lực như thế, rèn luyện bên dưới, tăng nhanh như gió. Tầm thường bế quan trăm năm đều không nhất định có thể đột phá, kim hiện tại Hồng Mông đao quyết lập tức đến 5 tầng hậu kỳ, hơn nữa đã đến đỉnh cao. Hồng Mông đao lực vốn là vô hình vô tướng, bá đạo dị thường, có thể mô phỏng các loại sức mạnh, trọng lực cũng là một loại. Trầm Phàm đứng lên đến cười nói, lúc này ta một đao có thể chém giết dung linh sơ kỳ. Xa xa, Vân Thường bọn họ đã qua đến rồi, Trầm Phàm mở mắt ra. Không nghĩ tới đi qua một cái vết đao, liền để hắn được một loại đao lực thuộc tính, thực sự là niềm vui bất ngờ. Lúc này, Trầm Phàm nhìn chậm rãi đi tới bảy người, nói, các ngươi rốt cục đến rồi. Này này này, Trầm huynh, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Chính mình chạy nhanh như vậy, đem chúng ta ném ở phía sau ăn cho bụi. Ngươi có biết hay không, trung gian cái kia một đoạn đường thỉnh thoảng bước lên mấy cái lực lượng nguyên tử ngưng tụ chiến linh. Đánh cho Phật ra tay đau. Câm miệng. Trương Phàm không nhịn được quát, này một đường đều sắp đem Trương Mỗ lỗ thai đều sắp mài hỏng. Bần tăng tu luyện khẩu thức, không sợ nhất chính là nói nhiều. A Di Đà Phật, Trương thí chủ, ngươi đã thương, liền để bần tăng đến độ hóa ngươi đi. Mập đầu đàm một mặt vẻ muốn ăn đòn. Trương Phàm sau lưng chẳng biết lúc nào hiện lên một đạo cự ma bóng mờ, cái kia nắm đấm màu đen như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, rơi vào mập đầu đà trên người thời điểm, mập đầu đà vừa đọc lên một bá tự. Cái kia màu vàng bá tự bị màu đen cự quyền nghiền nát sau khi, mập đầu đà bốn phía hiện lên màu vàng vòng sáng, ngăn cản nắm đấm công kích. Thảo, người cái này chết biến thái. Mập đầu đà mang xong sau khi, lập tức câm miệng, chi đạo đi ra vết đao, lúc này mới tiếp tục nói, mẹ kiếp, thật lui à. Trương Phàm mấy người cũng một mặt hề hoải dáng vẻ, hiển nhiên đao này ngần con đường cũng không dễ đi. Mặc dù bọn họ đều là dung linh hậu kỳ đỉnh cao tu vi, đi ở trên đường này thời điểm, tiêu tốn thời gian nửa năm, cũng là tương đương khó chịu. Có điều cũng không phải là không có chỗ tốt, bọn họ cùng Trầm Phàm như thế, vô hình trung trở nên dày nặng hơn nhiều, sức mạnh của bọn họ càng thêm ngưng tụ. Xem ra bọn họ lại nửa năm hành đi trong quá trình cũng lợi dụng nơi đây trọng lực đánh bóng tự thân. Trầm Phàm nghĩ như vậy đạo, nhưng so với hắn trực tiếp sinh ra trọng lực thuộc tính đao lực nhưng lại như gặp sư phụ. Đi qua vết đao, Vân Thường lấy ra nghi bản, kết quả nghi bản vừa lấy ra, trực tiếp bạo. Phía trước lực lượng nguyên tử đã vượt qua nguyên tử bản cực hạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đã đến kết giới nơi. Lúc này, Trầm Phàm biểu hiện ý động, đưa mắt nhìn phía vết đao phương xa, nói, chúng ta dành thời gian, không ra 10 ngày, bảy thế lực lớn người nên cũng muốn đi qua. Trầm huynh, ngươi đi con đường này như dẫm trên đất bằng, không bằng cho bọn họ thêm giờ món ăn làm sao? Mập đầu đà cười hì hì. Trầm Mỗ làm hết sức mà thôi. Trầm Phàm nói. Mọi người thấy Trầm Phàm thật có thể làm được, trong lúc nhất thời cũng là khiếp sợ không thôi, xem ra người này ở trên con đường này được ích lợi không nhỏ. Trầm Phàm cũng chỉ là đem đao của mình lực dung vào lòng đất lực lượng nguyên tử bên trong, sau đó trọng lực bạo phát, toàn bộ đường trọng lực đều phát sinh ra biến hóa. Nếu là mang theo trọng lực thuộc tính nguyên cực từ bạo trận ở trước mặt bọn họ, không biết bọn họ sẽ đối phó thế nào. Trầm Phàm nói, hoa sát, mang trọng lực thuộc tính nguyên cực từ bạo, lao tử kim quang quyển đều không nhất định chống đỡ được a, thỏa thỏa trọng lực nghiền ép, phòng trưng có thể cho chúng ta mang tới một người nguyệt kỳ hạn. Vân Thường nói, các vị đi thôi, đón lấy chính là loại bỏ kết giới thời điểm đến. Chương 1536, loại bỏ kết giới, trên. Lực lượng nguyên tử cắt tới ra mặt đau đớn. Đi rồi khoảng chừng 3 ngày dáng vẻ, Trầm Phàm đoàn người rốt cục đi tới dường như cũng trụ cự bắt kết giới bên dưới. Đây là một loại đặc thù cấm chế, ẩn chứa bát cổ ý chí lực lượng, không chỉ có như vậy, còn dung hợp nguyên tử trọng lực, kiếm lực, đao lực, thân thể lực lượng. Mười mấy loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng hỗn hợp thiên địa tự nhiên sinh thành cấm chế mà thành. Kết giới này, làm sao phá? Mập đầu đà vứt đầu, đi qua đi lại, chí ít đại thừa pháp chủ lại đây cũng phá không xong. Độ kiếp đại pháp chủ quá đến mới được. Quan trọng nhất chính là hỗn hợp mười mấy loại sức mạnh, tám loại ý chí. Mọi người riêng là nghiên cứu kết giới này liền tiêu tốn thời gian nửa tháng. Lúc này, đoàn người lần thứ hai trở lại vết đao lối ra, Trầm Phàm mạnh mẽ tiêu tốn một chút khí lực, vẫn cứ ảnh hưởng vết đao con đường trọng lực cân bằng. Trong vòng nửa năm, bọn họ tuyệt đối không đuổi kịp đến. Trầm Phàm nói, đao này ngân bên trong ý chí lực lượng, không phải pháp bảo gì liền có thể mạnh mẽ chống đỡ, không tìm hiểu, căn bản là không có cách đối kháng, trừ phi sinh tử cảnh cường giả lại đây. Vừa vặn Trầm Phàm tìm hiểu. Lúc này, Đông Phương Ngọc sửa lại lấy ra bên hông 12 lớp cấm chế pháp bảo đánh vỡ một đạo ẩn chứa trọng lực thuộc tính nguyên cực từ bạo. Đương nhiên, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện giống như dòng lũ giống như trọng lực nguyên cực từ bạo. Đứng Đông Phương Ngọc phía sau một cái nào đó trưởng lão, nhìn thấy cái trận chiến này, chửi ầm lên, hắn mô mô, còn xong chưa? Phong ngự. Đông Phương Ngọc hét lớn. Hỗn hợp lên kết giới, muốn hoàn chỉnh đem hắn loại bỏ, nhiệm vụ này không phải bình thường trầm trọng. Trầm Phàm tiêu hao lượng lớn tâm huyết nhiễu loạn vết đao chi đạo trọng lực cùng nguyên cực từ bạo, tuy rằng có thể ngăn cản bảy thế lực lớn nửa năm chính là thời gian, thế nhưng trong vòng nửa năm, có thể hay không thuận lợi đem kết giới quyết định, vẫn là một vấn đề. Làm sao bây giờ? Mập đầu đà lúc này ngồi dưới đất, đánh tới toạn. Sau đó hắn nghiêng đầu, lấy ra một bình rượu chuẩn bị mở uống. Phương Trung Tín đi tới trước mặt hắn, cướp giật hắn bầu rượu, một mặt cứu vớt dáng vẻ người xuất gia nói, người xuất gia uống rượu không tốt. Phật gia không tu thiện quả, chỉ yêu giết người phóng hỏa. Uống rượu, quản ngươi mau sự. Mập đầu đà mắng. Tục. Thật tục. Phương Trung Tín nói, như ngươi vậy Phật môn bại hoại, làm sao cũng vào cái kia tông môn. Phương Trung Tín rất là bất đắc dĩ rời đi, hắn cũng là nhàn đến phát chán, đem rượu ấm ném cho mập đầu đà thời điểm, bất chi bất giác đã đến kết giới bên dưới, chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Một lát sau khi, mập đầu đà nổi giận thanh âm vang lên, Phương Trung Tín, Phật gia bốn mô mô. Bần tăng bách rượu trái cây. Ha ha. Mọi người phình bụng cười to. Mập đầu đà một bụng ý nghĩ xấu, có thể làm cho hắn ăn quả đáng sự tình cũng thật là hiếm thấy, giờ khắc này mọi người cười to, đúng là giảm bớt trầm trọng khí tức. Trầm mô đúng là cũng sản xuất một chút rượu trái cây, đại gia không ngại đồng thời nếm thử. Trầm Phàm lấy ra một đống cái bình, cười nói: "Trầm huynh đan thuật cao triều, có thể quát lên Trầm huynh nước hữu, thực sự là vinh hạnh." Vân Thường nói: "Nàng câu nói này cũng không phải khen thưởng Trầm Phàm, mà là trần thuật một sự thật. Thiên Hương đan cùng Chú Nhan đan này hai loại đan dược, toàn bộ phiếu Miểu Phường thị chỉ có Thiết Huyết Lĩnh mới có bán ra. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Tiêu Giao Hải, Thiên Hương đan cùng Chú Nhan đan cũng tương đối ít thấy, đặc biệt là Trầm Phàm luyện chế đan dược đều không ngoại lệ, đều là tốt nhất chi phẩm. Này không phải đan thuật đến cảnh giới nhất định là không cách nào luyện chế thành công." Lại nói mọi người uống rượu sau khi, yêu nhất cứu mập đầu đà lại cam lòng đem một mạch kim bổ quả dùng để cùng Trầm Phàm giao dịch một vỏ tử dùng 800 năm linh dược sản xuất linh hữu. Trầm Phàm tự nhiên đồng ý trao đổi, kim bổ quả nhưng là rèn luyện thân thể thứ tốt, 800 năm kim bổ quả càng là hiếm thấy. Một bên Trương Phàm đều nhiều hơn nhìn kim bổ quả hai mắt, đáng tiếc hắn không có rượu ngon. Sau một ngày, tám người đứng thành một hàng, từng người triển khai thủ đoạn, tìm kiếm kết giới nhược điểm. Vân Thường đã tính toán một chút thời gian, này Tam Giác Loan đại khái còn có một năm này sẽ kéo dài tiêu giảm cấm chế lực lượng, sau đó sẽ khôi phục như thường. Cho nên nói, bọn họ nhất định phải ở trong vòng một năm được kết giới bên trong đồ vật, sau đó thong dong rời đi nơi quỷ quái này. Cũng chính bởi vì vậy thứ cấm chế lực lượng suy yếu, vì lẽ đó tòa này kết giới sức mạnh mới bất quá độ kiếp cảnh pháp chủ cấp bậc uy lực, nếu không thì tuyệt đối là có thể so với sinh tử cảnh cường giả uy năng. Nửa tháng sau, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, trong đầu bắt đầu hiện lên các loại trận pháp điện tịch, đồng thời hắn còn nỗ lực triệu hoán Trầm Ngủ Thiếp đi Diêm Ảnh. Từ khi Diêm Ảnh lợi dụng huyết thiểm bản thể rèn luyện địa ngục đao bản thể sau khi, địa ngục đao dĩ nhiên cũng có thể tăng lên, hiện tại Diêm Ảnh đã ngủ say, đại biểu nàng đã chính ở vào lên cấp trong quá trình. Đáng tiếc, Diêm Ảnh ngủ, kiên trì, hắn chỉ có thể kết hợp Diêm Ảnh truyền thụ cho hắn một điểm tri thức chậm rãi tìm kiếm. Những năm này hắn đem phần lớn thời gian đều đặt ở luyện đan bên trên, đúng là quên trận pháp. Ali cũng bị hắn cho gọi ra đến rồi. Bây giờ Ali đã tu luyện tới dung linh trung kỳ cảnh giới, chỉ cần tòa này kết giới sức mạnh giảm xuống đến đại thừa cảnh, cũng chính là cấp 8 trận pháp uy lực, Trầm Phàm liền càng làm nắm phá tan tòa trận pháp này. Hỗn hợp các loại sức mạnh cùng các loại ý chí lực lượng kết giới, chúng ta nếu là muốn phá tan, bước thứ nhất là chiến thắng trong đó ý chí. Trương Phàm đứng ra nói, những này vẫn cũng theo cấm chế sức mạnh yếu bớt. Ý chí lực lượng nên không mạnh, chỉ cần chúng ta có thể chiến thắng ý chí, kết giới này uy lực thì sẽ giảm xuống không ít. Đến thời điểm chúng ta lại hợp lực, từng người đối phó một loại sức mạnh, nỗ lực phá trận. Diệu. Mập đầu đà đứng lên nói, Diệu hai. Then chốt là chúng ta nếu muốn một biện pháp xúc động trong đó ý chí lực lượng. Khổng Dung nói, Trầm huynh phỏng trừng muốn đa đà phiền phức một hồi. Phương Trung Tín nói, Phương Mộ cảm thấy, tòa này kết giới ý chí là lấy vị kia thượng cổ đao tu ý chí làm chủ đạo. Vì lẽ đó, muốn xúc động kết giới ý chí, Trầm huynh thân là đao tu, nên thích hợp nhất. Trầm Phàm chính đang tra tìm tương quan phá trận tin tức, nghe được Trương Phàm ý nghĩ nhất thời trong lòng hơi động, lúc này Phương Trung Tín nói xong, hắn liền đứng lên nói, Trầm Mộ đồng ý thử một chút. Gió nổi mây vẩn. Trầm Phàm đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, chính là bắt đầu điều động ý chí của chính mình lực lượng. Ý chí của hắn dung hợp đao tu con đường đoạn âm dương phương pháp, dũng cảm tiến tới. Làm luồng ý chí này lực lượng hiện lên thời điểm, ở đây tất cả mọi người đều là không nhịn được rút lui một bước. Thật mạnh mẽ ý chí lực lượng. Mập đầu đà trên mặt lần thứ nhất thu lại phóng đãng vẻ mặt. Phương Trung Tín nắm chặt kiếm trong tay, thật là khủng khiếp đao tu con đường. Người này, đến cùng là lai lịch ra sao? Vân Thường trong mắt dị thải liên liên, không nghĩ tới Trầm Phàm đao tu ý chí cường đại như thế. Những người còn lại cũng là liếc mắt không ngớt, trong lòng đối với Trầm Phàm đánh giá lần thứ hai tăng lên trên một phần. Chương 1537, loại bỏ kết giới, dưới. Không biết, giờ khắc này Trầm Phàm cũng là có nỗi khổ không nói được. Số 1, khi hắn đao tu ý chí lực lượng xúc động sau khi, kết giới bên trong thượng cổ đao tu ý chí quả nhiên tương ứng. Vốn tưởng rằng đối phương ý chí sẽ cùng hắn hài hòa ở chung, kết quả đối phương ý chí lực lượng trực tiếp vào tới. Chủng. Đây là Trầm Phàm cái ý niệm đầu tiên. Đối phương ý chí trầm trọng đến để Trầm Phàm hầu như không thở nổi. Đây là đối phương đem đao tu con đường hòa vào ý chí của chính mình bên trong hiện hóa ra ngoài sức mạnh. Lực lượng nguyên tử chỉ là thủ đoạn, nguyên lai vị này đao tu tiền bối đi đao tu con đường dĩ nhiên là trùng. Nghiên ép tất cả, thẳng thắn thoải mái, đại xảo nhược chuyết. Trầm Phàm trong lòng có hiểu ra, nhưng lại thiên đối phương ý chí lực lượng nghiền ép lên đến, không thể phân thân. Hơn nữa đoạn âm dương đao tu ý chí quyết chí tiến lên, vọt thẳng quá khứ, hai hai chạm vào nhau. Lần này, không phân ra thắng bại, là tuyệt đối không cách nào đình chỉ. Trầm Phàm bắt đầu đánh tới bệnh sốt rét, thân thể run động không ngừng, cuồng phong kia nhấc lên, bốn phía đều là nguyên cực tứ bạo. Mọi người liên thủ bố trí phòng ngự. Bọn họ cũng nhìn ra Trầm Phàm chính ở vào thời khắc then chốt, loại ý chí này lực lượng so đấu, ở mức độ rất lớn so với trực tiếp chiến đấu còn muốn nghiêm túc, một khi thất bại, đối với con đường võ đạo sẽ sản sinh không thể đo đếm hậu quả. Chém, chém, chém. Lúc này, nhưng nghe được Trầm Phàm thắng liên tiếp ba uống, một luồng phóng lên trời ý chí lực lượng tựa hồ hóa thành một cái quyết chí tiến lên màu đen cự đao, phá tan tất cả. Mặt khác bảy đại ý chí lực lượng chính hướng ta vào tới, các ngươi lúc này không động thủ, càng chờ khi nào? Trầm Phàm lại uống. Đã sớm thủ thế chờ đợi bảy người vội vã từng người triển khai ý chí lực lượng, tiến vào trong hư vô, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của chính mình, tiến hành chiến đấu. Cho tới Trầm Phàm, đã đem vị kia thượng cổ đao tu tàn dư ý chí lực lượng chém chết, sau đó tiêu hóa. Không chỉ có tiến một bước nền vững chắc kết thúc âm dương đao tu ý chí, càng quan trọng chính là từ bên trong lĩnh ngộ chân chính về mặt ý nghĩa trung đao. Này tuy rằng không phải hắn đao tu con đường, thế nhưng hòa vào vô hình vô tướng hồng mông đao lực bên trong, đến thời điểm trực tiếp nghiền ép kẻ địch. Này nên là cỡ nào cứng hãn? Nghĩ tới đây, hồng mông đao lực tựa hồ lại ở quay cuồng lên, hắn niềm tin hơi động, hồng mông đao quyết tựa hồ vỡ đê như thế, trực tiếp đột phá đến 5 tầng sơ kỳ. Đồng thời tốc độ không giảm, kéo dài tăng lên, lướt qua 5 tầng sơ kỳ đỉnh cao, bước vào 5 tầng trung kỳ. Không tới một ngày, chỉ vì chém chết đối phương đao tu ý chí, chỉ vì tìm hiểu trùng đao phương pháp, hồng mông đao quyết dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, hồng mông đao lực trở nên càng thêm nghiêm nghị, đồng thời liên tục đột phá mấy cái cửa ải khó. Không nghĩ tới còn có lần này cơ duyên. Diêm Ảnh nói không sai, tìm kiếm đao tu tiền bối tu luyện hoặc là chiến đấu di địa, mới thật sự là cấp tốc tăng lên phương pháp. Đan dược phương pháp rơi xuống tiểu thừa. Có điều, Trầm Phàm cũng biết, đao tu tiền bối chỗ tu luyện cùng chiến đấu nơi hoặc là động phủ vị trí vô cùng hiếm thấy, vì lẽ đó đan dược chi đạo nhưng là chủ lưu, cũng là tầm thường thời kỳ tăng lên phương pháp một trong. Hiện tại, bốn phía đều là nguyên cực tứ bạo, Trầm Phàm cũng bắt đầu triển khai đao lực, bố trí đạo cương, chém chết nguyên cực tứ bạo. Sửa lại hắn hồng mông đao quyết tăng lên tới 5 tầng trung kỳ cấp độ, sức chiến đấu trên căn bản có thể so với dung linh hậu kỳ đỉnh cao. Dù sao dung hợp nguyên thần chi đao, đoạn âm dương dung hợp đao tu bí pháp, uy lực vẫn đúng là không phải bình thường cường. Dù sao, hồng mông đao lực bản thân liền bá đạo, huống chi bây giờ còn có thể triển khai trọng lực thuộc tính đây. Trầm Phàm sửa lại lợi dụng nguyên cực từ bạo đến mài giũa đao pháp của chính mình, cũng thuận tiện thích ứng thế lực tăng nhiều sau khi cảm giác. Một tháng sau, Trầm Phàm 8 người lần thứ 2 đứng thành một hàng. Ý chí đối kháng, bọn họ 8 người hoàn toàn thắng lợi. Một mặt là kết giới sức mạnh yếu bớt, ý chí lực lượng cũng yếu bớt. Mặt khác, bọn họ 8 người đều là khắp nơi kết xuất, ý chí lực lượng không phải bình thường cường. Lần này đối kháng bên dưới, mọi người đều có thu hoạch. Mập đầu đà lặp đi lặp lại nhiều lần nói, rời đi nơi này, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện, bước vào tiểu thừa cảnh. Cho tới Phương Trung Tín mấy người từ trên mặt bọn họ sắc mặt vui mừng đến xem, nên thu hoạch cũng không ít. Ý chí lực lượng đối kháng kết thúc. Sau đó chính là loại bỏ trận pháp. Lúc này kết giới giảm xuống đến cấp 8 cấp độ, nhưng vẫn cứ không phải bọn họ một đám người có thể rất mạnh mẽ đánh tan. Vốn là bọn họ 8 người còn dự định dắt tay nhau áp chế những kia hỗn loạn sức mạnh, nhưng thật giống như điểm thùng thuốc súng như thế, suýt chút nữa nổ. Phương Trung Tín kiếm đều suýt chút nữa bị đứt đoạn, cái kia kết giới lực lượng khá là khủng bố. Lúc này, Trầm Phàm thấy mọi người đều không thể phá trận, nhân tiện nói, Trầm Mỗ có biện pháp phá tan trận pháp. Ồ, mọi người lần thứ hai liếc mắt. Trầm Hinh như có biện pháp, như vậy kết giới phá tan sau khi, bên trong cơ duyên Trầm đạo hữu trước tiên chọn. Vân Thường cái thứ nhất nói. Mấy người còn lại dồn dập gật đầu. Trầm Mỗ có một bộ trận pháp có thể điều trị các loại hỗn loạn sức mạnh, đại gia có thể thừa cơ áp chế những kia sức mạnh, còn sót lại chính là hết sức công phu. Trầm Phàm nói. Như vậy rất tốt. Khổng Dung nói. Bọn họ thực sự là không có cách nào, đã qua 2 tháng cả ngày, bọn họ thử rất nhiều thứ, đều là tay trắng trở về, trái lại suýt chút nữa bị thương. Lúc này, Trầm Phàm đem hắn từ Diêm Ảnh truyền thụ trận pháp trong tri thức một ít kỹ xảo truyền thụ cho các vị, sau đó liên thủ bố trí một bộ tên là Âm Dương Cùng Hợp trận pháp. Nghe tới như là phương pháp song tu, trên thực tế nhưng là chuyên môn điều trị các loại linh khí pháp môn, dùng đến chỗ này ngược lại cũng tinh diệu. Thăm dò bên dưới, quả nhiên hữu dụng. Mọi người vui vô cùng. Lập tức, mọi người dồn dập đem sức mạnh của chính mình đưa vào kết giới bên trong, tìm được tương ứng sức mạnh, tiến hành áp chế. Sau đó, lại như mài hạt đậu như thế, một chút những kia sức mạnh tiêu hao hết tất. Cũng mọi người ở đây hết sức chăm chú đối kháng những kia sức mạnh lớn thời điểm, Trầm Phàm nguyên thần nhưng là bám vào ẩn thân Ali trên người, theo hắn một đạo xuyên qua kết giới, đến kết giới bên trong. Kết giới bên trong cảnh tượng Trầm Phàm không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, ngược lại chính là bi tráng, thông minh, khí thế loại này, không phải nguyên thần thân thể có thể trực quan cảm thụ được. Hắn trốn ở Ali trên người, ngay lập tức là đem sự chú ý đặt ở Cửu Khúc Linh Tham bên trên. Cửu Khúc Linh Tham là hắn mục tiêu thứ nhất, chỉ có Cửu Khúc Linh Tham mới có thể trị liệu cao ca thương thế. Có điều, địa hình nơi này thực sự là quá mức hỗn loạn không thể tả, Trầm Phàm nguyên thần thậm chí là không kịp nhìn quét toàn trường cảnh tượng, liền phát hiện Ali hướng về một nơi nào đó chạy gấp tới. Kết giới bên trong, Trầm Phàm sau đó phát hiện, nguyên thần của hắn ở đây chịu đến rất lớn hạn chế, không cách nào điều tra toàn bộ tình huống. Lúc này, Ali ngừng lại. Một bộ chiến giáp lập tại chỗ, trong đó một nhánh tề nhân cao màu vàng nóng nhân sâm đứng ở địa phương, không núp ních, thậm chí Trầm Phàm có thể nhìn thấy nhân sâm kia hai con ngươi ở chuyển động, lộ ra đáng sợ lại khát cầu biểu hiện. Thế nhưng, làm Trầm Phàm nguyên thần lực lượng đảo qua cái kia màu vàng nóng nhân sâm thời điểm, Trầm Phàm phát hiện, nhân sâm kia tu vi dĩ nhiên đến đại thừa cảnh. Chương 1538, Lục Đinh Lục Giáp Phủ. Chín cái màu đỏ vàng tục lộ ra ở chiến giáp ở ngoài, lay động ở trong gió. Trầm Phàm nguyên thần không dám quá mức làm càn nhìn quét toàn trường, không có thân thể tồn tại, thêm vào bốn phía áp lực quá lớn, vì lẽ đó Trầm Phàm sự chú ý chỉ đặt ở nhân sâm cùng chiến giáp bên trên, vẫn chưa nhìn thấy một cái đen kịt xương sống bên cạnh, một viên con ngươi màu đen tử chính đang xoay tròn chuyển động, cái kia con ngươi thâm thúy đến lại như vực sâu. Cái này chẳng lẽ chính là Cựu Khúc Linh Tham? Trầm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Trong đầu hiện lên Cựu Khúc Linh Tham tin tức tương quan. Cựu Khúc Linh Tham đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, trời sinh linh thông, có thể như võ đạo người như thế tự mình tu luyện. Tu vi càng cao thì lại dược lực càng lớn, sau khi dùng có thể bỗng dưng tăng cao tu vi. Đây là Cựu Khúc Linh Tham tác dụng thứ nhất. Cái này cũng là phần lớn người coi trọng Cựu Khúc Linh Tham tác dụng, đặc biệt là những kia ở vào bình cảnh chỗ người càng là như vậy. Không trách Tiêu Diêu Hải các thậm chí toàn bộ mờ mịt bảy thế lực lớn đều mơ ước Cựu Khúc Linh Tham, đại thừa cảnh Cựu Khúc Linh Tham sau khi dùng, sửa lại có thể đem hắn tiểu thừa cảnh tăng lên chí đại thừa cảnh. Tác dụng thứ hai là luyện chế thân ngoại hóa thân. Cựu Khúc Linh Tham tương đương với mặt khác một loại hóa hình tồn tại, biến mất linh trí luyện chế hóa thân sau khi đem được Cựu Khúc Linh Tham thân thể, hầu như không có bất kỳ hạn chế có thể tu luyện tới Cựu Khúc Linh Tham nguyên bản nắm giữ tu vi, đồng thời tiềm lực vô hạn. Đệ tam, thoát thai hoàn cốt. Đem Cựu Khúc Linh Tham dược lực hòa vào thân thể bên trong, chỉ có bản thân cảnh giới thấp hơn Cựu Khúc Linh Tham, như vậy nhất định có thể thoát thai hoàn cốt. Những tin tức này để Trầm Phàm nổ lớn động lòng lên. Chín cần uốn lượn, khí tức đại thừa. Này nhất định là Cựu Khúc Linh Tham. Trầm Phàm nguyên thần khẳng định đến. Chỉ bất quá hắn bám vào Ali trên người, không cách nào nói chuyện, chỉ là dùng nguyên thần lan truyền tin tức. Ngươi là Cựu Khúc Linh Tham? Ngươi là ai? Cựu Khúc Linh Tham ý thức truyền tới. Tựa hồ đối với mới không thể tin được, một con báo chủ động tới tìm nó. Nó là ỷ vào Cựu Khúc Linh Tham chi thiên, trời sinh Cựu Khúc Linh Độn, trên căn bản không có cái gì nhớ kỹ ngươi có thể ngăn cản hắn, vì tránh né những người kia đuổi bắt, không thể không chạy trốn tới nơi này. Ai biết, hắn lại bị này bộ chiến giáp cho nhốt lại. Này bộ chiến giáp sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của nó, bất luận nó làm sao phản kháng, đều không thể tránh thoát. Lúc này, Diêm Ảnh âm thanh bỗng nhiên truyền tới. Cựu Khúc Linh Tham, vận khí không tệ. Ồ. Diêm Ảnh âm thanh bỗng nhiên cất cao không ít, ánh mắt rơi vào cái kia bộ chiến giáp bên trên, nói, Lục Đinh Lục Giáp Phủ, giúp ta cởi chiến giáp, ta đưa ngươi cơ duyên vô cùng to lớn. Cựu Khúc Linh Tham mê hoặc Ali nói. Có điều Ali lúc này chỉ nghe Trầm Phàm, nơi nào chịu đáp ứng Cựu Khúc Linh Tham. Này bộ chiến giáp là cái gì? Trầm Phàm nguyên thần lan truyền tin tức quá khứ. Một cái 72 lớp cấm chế linh binh, chỉ cần ngươi cởi nó chính là ngươi. Cựu Khúc Linh Tham ý thức truyền tới. Ha ha. Này Cựu Khúc Linh Tham linh trí đến cùng không thấp. Diêm Ảnh nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên đụng chạm này Lục Đinh Lục Giáp Phủ. Mạng muội đụng chạm, đến thời điểm liền ngươi cũng sẽ bị Lục Đinh Lục Giáp Phủ khống chế. Lục Đinh Lục Giáp Phủ chính là cái kia bộ chiến giáp. Trầm Phàm nói. Không sai. Đùa chú xảy ra chuyện gì chiến giáp? Hiện ra. Diêm Ảnh nói, một cái linh bảo hiện ra. Linh bảo. Trầm Phàm nguyên thần kinh ngạc thốt lên, trêu đến Ali đều không cao hứng. Linh chủ sử dụng linh binh, pháp chủ sử dụng pháp bảo, đương nhiên, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả cũng sử dụng pháp bảo, thế nhưng cũng có một chút sinh tử cảnh cường giả cơ duyên không sai, có thể luyện chế linh bảo. Linh bảo lấy đã sinh ra khí linh một loại vượt qua pháp bảo binh khí, chỉ cần khí linh hóa hình, linh đến thời điểm liền có thể tăng cấp là tiên tiên linh bảo. Vì lẽ đó, linh bảo đại thể trên là sinh tử cảnh cường giả tiêu chí một trong. Dù sao, tiên tiên linh bảo không phải nát phố lớn mặt hàng, không phải bất luận cái nào sinh tử cảnh cường giả đều có thể có. Linh bảo không có cái gọi là cấm chế, linh bảo uy lực lớn nhỏ cùng linh bảo chất liệu cùng khí linh mạnh yếu có quan hệ. Mà cân nhắc linh bảo cùng phổ thông pháp bảo trong lúc đó quan trọng nhất một tiêu chí chính là biến hóa. Linh bảo có thể biến hóa các loại hình thái, không ý nghĩ bảo cùng linh binh chỉ có một loại hình thái. Linh bảo chất liệu là tiên thiên cấp bậc, chỉ là khí linh không thể hóa hình, vì lẽ đó chỉ là linh bảo. Vì vậy, linh bảo uy lực tương đương khủng bố, trên căn bản nắm giữ linh bảo sinh tử cảnh cường giả, triển khai linh bảo bên dưới, những kia cầm pháp bảo pháp chủ trên căn bản đều là muốn chết. Bởi vậy, mặc dù là linh bảo, đối với phần lớn võ đạo người tới nói, cũng là tương đương hiếm thấy. Những kia sinh tử cảnh cường giả linh bảo cũng rất là hiếm thấy, căn bản sẽ không thừa bao nhiêu, dù sao tiên tiên linh vật rất là khó tìm. Trước mắt, này lục đinh lục giáp phủ dĩ nhiên là một cái linh bảo. Trầm Phàm đương nhiên đỏ mắt, linh bảo thứ này ai không muốn? Chỉ là, dựa vào bản lãnh của hắn, thứ này căn bản không phải hắn có thể chia sẻ được. Linh bảo ai, há lại là ta có thể lay động. Trầm Phàm cười khổ không thôi. Nếu là những khác linh bảo lần thứ hai, có khí linh chủ trì, ngươi tuyệt đối không thể hàng phục, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Diêm Ảnh cười nói, thế nhưng, lục đinh lục giáp phủ, không hẳn không có cơ hội. Tại sao? Trầm Phàm nói, bởi vì lục đinh lục giáp phủ là một loại phụ trợ loại hình linh bảo. Diêm Ảnh nói, chiến đấu chỉ là kích phát lục đinh lục giáp phủ, có thể phẩm khống tăng lên một cảnh giới sức chiến đấu. Tăng lên một cảnh giới? Đại cảnh giới? Trầm Phàm nói, không sai. Diêm Ảnh nói, lục đinh lục giáp phủ chính là bởi vì loại này tương tự bùa chú tác dụng phụ trợ, cho nên mới có cái danh xưng này. Cảnh giới gì đều có thể dùng. Trầm Phàm hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Chỉ cần ngươi có thể hàng phục trong đó khí linh, bất kỳ cảnh giới đều có thể dùng. Diêm Ảnh nói, đương nhiên, tiền đề là tu vi của ngươi ở lục đinh lục giáp phủ trong giới hạn chịu đựng. Giả như thực lực của ngươi vượt qua lục đinh lục giáp phủ phạm vi năng lực ở ngoài, là không có tác dụng. Hơn nữa mạnh mẽ triển khai, lục đinh lục giáp phủ sẽ bị mất. Này chẳng phải là nghịch thiên rồi? Trầm Phàm khó mà tin nổi nói. Giả như hắn có thể có được lục đinh lục giáp phủ, như vậy hắn sau khi mặc vào, sức chiến đấu chẳng phải là lập tức có thể so với đại thừa cảnh pháp chủ? Không có đơn giản như vậy. Diêm Ảnh nói, bất kỳ sức mạnh cũng phải cần trả giá thật lớn mới có thể được. Lục đinh lục giáp phủ đang sử dụng trước, nhất định phải chứa đựng sức mạnh. Chứa đựng sức mạnh? Trầm Phàm đối với cái này khái niệm không phải đặc biệt lý giải. Bổ sung lục đinh lục giáp phủ khí linh sức mạnh, dù sao ra chỉ chiến đấu sau khi khí linh sức mạnh tiêu hao, cần phải chờ tới khí linh lần nữa khôi phục lại đây, mới có thể một lần nữa sử dụng. Diêm Ảnh nói, thì ra là như vậy. Trầm Phàm cau mày nói, cái kia chẳng phải thành muốn dùng tiên thiên linh vật mới có thể bổ sung? Linh thạch liền đầy đủ. Đương nhiên, có tiên thiên linh vật đương nhiên cũng được. Diêm Ảnh nói, lục đinh lục giáp phủ ở thời đại thái cổ, rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh thế lực đều sẽ luyện chế một nhóm đi ra, dùng để đánh đại chiến thời điểm sử dụng. Chỉ là ở thượng cổ thời điểm loại này thủ pháp luyện chế ngoại trừ những kia cổ lao thế lực còn hiểu đến luyện chế ở ngoài, gần như thất truyền rồi. Chương 1539, luyện hóa. Trầm Phàm con mắt đã đỏ. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là luyện hóa lục đinh lục giáp phủ. Một khi luyện hóa lục đinh lục giáp phủ, không chỉ có được một cái lá bài tẩy, có thể được cựu khúc linh tham. Bắt đầu đi. Trầm Phàm nói. Diêm Ảnh gật gật đầu, trực tiếp tiến vào lục đinh lục giáp phủ bên trong. Diêm Ảnh trên thực tế cũng là khí linh, là địa ngục đao khí linh, chỉ có điều đã có thể hóa hình. Có nàng ra tay, cái kia lục đinh lục giáp phủ còn không phải bắt vào tay. Đúng như dự đoán, khoảng chừng nửa canh giờ công phu, lục đinh lục giáp phủ khí linh liền bị Diêm Ảnh vì là cưỡng bức dụ dỗ cho hàng phục. Trầm Phàm để cho an toàn, nguyên thần mang theo huyết thiểm tiến vào lục đinh lục giáp phủ bên trong, bắt đầu luyện hóa lục đinh lục giáp phủ khí linh. Nói đến này, lục đinh lục giáp phủ khí linh dĩ nhiên không phải một, mà là 6 cái tâm tâm liên kết tương tự chiến tướng khí linh. Nhìn thấy Trầm Phàm nguyên thần sau khi đi vào, dồn dập quỳ một chân trên đất, biểu thị thần phục. Đặc biệt là bọn họ Trầm Phàm nguyên thần bên trên quấn quanh huyết thiểm, cũng là dùng mình. Huyết thiểm mặc dù là nửa bước tiên thiên huyết lôi, thế nhưng bổn thuyền ẩn chứa tiên thiên chi lôi sức mạnh, đối với rất nhiều khí linh tới nói cũng là tương đối lớn uy hiếp. Có điều, luyện hóa lục đinh lục giáp phủ khí linh vẫn đúng là không phải một dễ dàng việc. Tam Giang Loan, một cái nào đó không biết tên địa phương. Đây là thật giống là mở rộng vô số lần đường nước ngầm, bốn phía đều là đen kịt một mảnh. Một đám đỉnh đầu song giác, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là hỏa diễm đồ đằng chiến sĩ trang phục võ đạo người, chính đang hắc ám trong huyệt động cất bước. Bọn họ dùng một ít không phải võ đạo thế giới thông dùng lời nói giao lưu. Tiểu mang đủ chưa? Cầm đầu một nam tử nói. 10 năm đều uống không hết. Một cái khác nam tử nói. Nữ nhân đủ sao? Đến rồi thật nhiều đây. Một đám người cất bước ở trong huyệt động, xem ra đi rất chậm, trên thực tế mỗi một bước đều có thể vượt qua khoảng cách rất xa. Chúng ta lãnh địa đã bị tượng nhân tộc chiếm cứ. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm tân sinh tồn nơi, chúng ta Viêm Ma tộc truyền thừa không thể đoạn. Các dũng sĩ, theo vĩ đại tộc trưởng, theo vĩ đại tộc trưởng bước tiến, chúng ta tìm kiếm tân lãnh địa. Vì truyền thừa, vì huyết thống, vì đời đời kiếp kiếp chờ đợi, vì tôn nghiêm. Bọn họ âm thanh chấn động thiên địa, Trầm Phàm nếu là ở đây, nhất định sẽ kinh đi răng hàm. Cầm đầu hai cái Viêm Ma tộc nhân, bọn họ thuận miệng hét lớn dĩ nhiên có thể làm cho không gian chung quanh đều run rẩy lên. Chuyện này quả thật vượt qua pháp chủ sức mạnh. Trầm Phàm đã nguyên thần thân thể tiến vào lục đinh lục giáp phù bên trong, chậm rãi luyện hóa. Ali không dám tùy tiện đi loạn, tựa hồ đối với bên này tương đương kiêng kỵ. Một cái nào đó bí mật địa phương, khắp nơi lượn lờ sương mù màu đen, cái kia viên con ngươi màu đen tử tựa hồ đang phun lửa. Không sai, chính đang phun lửa. Không. Chết tiệt. Đó là ta lục đinh lục giáp phù. Đáng ghét ta. Cơ thể ta. Ta hy vọng. Con ngươi lộn xộn, linh khí chung quanh tựa hồ cũng theo động lên, chỉ có điều khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, không biết có phải là kết giới run rẩy nguyên nhân. Vẫn màu đen ma thủ từ trên trời giáng xuống, chính là một con trên ma thân tứ chi. Khiến người ta chấn động chính là, trải qua thời gian dài, cái kia ma thi thể dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn mục nát, cái kia ma thủ chân bóng, mặt trên vậy như là đánh bóng thấu kính như thế. Đây là hào cảm giác quen thuộc a. Ngón này cảm giác lại như ta tay. Đen kịt con mắt ý nghĩ không ngừng, sau đó hóa thành một đạo khói đen, tiến vào ma trong tay. Thời khắc này, ma thủ bên trên một cái mạch máu lượn lên. Chỗ này sau, cái kia chân bóng vậy lập lòe đen kịt ánh sáng. Tất cả những thứ này, Trầm Phàm cũng không biết. Chính ở bên ngoài đối kháng các loại sức mạnh bảy người cũng không biết, bọn họ thâm có biết hay không Trầm Phàm nguyên thần đã đến kết giới bên trong. Lục Đinh lục giáp phù luyện hóa, nhất định phải chia làm 3 cái bước đi. Cái thứ nhất bước đi, ngươi nhất định phải luyện hóa 6 đám ý thức, không sai, này 6 đám ý thức chính là khí linh. Sau đó, ngươi cần đem này 6 đám ý thức biến thành một đoàn ý thức, đem bọn họ dung hợp làm một, lúc này coi như ngươi bước đầu luyện hóa khí linh. Sau đó, ngươi cần phải dâng ra một tia nguyên thần hóa thành dấu ấn tiến vào chúng nó trong ý thức. Vì phòng ngừa phản nghịch, ngươi trước tiên muốn học đoạn này bí pháp. Trầm Phàm trong đầu nhớ lại Diêm Ảnh đối với hắn các loại căn dặn. Lần thứ nhất luyện hóa linh bảo, điều này làm cho Trầm Phàm dù sao cũng hơi cảm giác không chân thực, loại kia chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể khống chế linh bảo, sẽ có một ngày hắn cũng có thể sử dụng. Linh bảo khí linh tương đương mạnh mẽ, Trầm Phàm dùng 10 ngày mới miễn cưỡng luyện hóa đệ nhất đám ý thức. Lúc này, nguyên thần của hắn lực lượng tiêu hao rất lớn, không thể không tạm thời đi ra, tu luyện một lúc, lần thứ 2 tiến vào bên trong. Sau 20 ngày, Trầm Phàm luyện hóa đệ nhị đoàn ý thức. Sau 60 ngày, cũng chính là dòng dã thời gian 2 tháng, Trầm Phàm rốt cục đem 6 đám ý thức toàn bộ luyện hóa. Lúc này, khoảng cách 7 thế lực lớn tiến vào kết giới vị trí còn sót lại 2 tháng. Lúc này, chính ở bên ngoài bản thể cũng cảm giác kết giới bên trong ý chí lực lượng sắp bị tiêu hao. Nhiều nhất 1 tháng, trong vòng 1 tháng nếu là không thể bước đầu luyện hóa lục đinh lục giáp phủ, đến thời điểm Trầm Phàm không dám suy nghĩ nhiều, hết sức chuyên chú, đem hết thể sức mạnh đều dốc vào luyện hóa 6 đám trong ý thức. Hắn thuận tiện còn phân ra một tia nguyên thần dấu ấn hòa vào 6 đám trong ý thức, đồng thời lấy nguyên thần của chính mình dấu ấn làm chủ đạo, từng bước dung hợp. Sau 27 ngày, đến lúc cuối cùng một đoàn ý thức hòa vào trong đó sau khi, Trầm Phàm nguyên thần rốt cục thuận lợi rời đi lục đinh lục giáp phủ, lúc này theo Trầm Phàm hơi suy nghĩ, lục đinh lục giáp phủ rốt cục bước đầu luyện hóa xong xuôi. Cá nhân lục đinh lục giáp phủ nhiều năm hấp thu nơi đây thiên địa linh khí, vì lẽ đó khí linh sức mạnh là tương đương hoàn chỉnh, Trầm Phàm nếu là nguyện ý, có thể bất cứ lúc nào kích phát lục đinh lục giáp phủ sức mạnh để chiến đấu. Lúc này, Ali nơi sâu xa móng vuốt nhỏ rơi vào lục đinh lục giáp phủ bên trên. Cựu Khúc Linh Thâm nhìn thấy một con báo đứng trước mặt nó gần như 3 tháng, còn tưởng rằng con này con báo có bệnh. Biết con báo rũa ra móng vuốt thời điểm, nó vui vô cùng, dựa vào nó bản mệnh thiên phú, tuyệt đối có thể ở lục đinh lục giáp phủ nhốt lại một cái khác đụng chạm nó người thời điểm, đào tẩu. Nhiên như, làm Ali móng vuốt rơi vào lục đinh lục giáp phủ bên trên thời điểm, lục đinh lục giáp phủ cũng không có như lần trước chụp lại nó như thế chụp lại cái kia con báo. Trái lại, nó từ con báo vẻ mặt nhìn thấy hí ngược. Sau đó, nó nhìn thấy một đạo màu xanh nguyên thần từ con báo trên người bay ra ngoài, rơi vào trước mặt nó. Cựu Khúc Linh Tham. Trầm Phàm hét một tiếng, lục đinh lục giáp phủ nhất thời đem Cựu Khúc Linh Tham hoàn toàn phong ấn, sau đó bị Ali một cái nuốt vào trong bụng. Cũng chính vào lúc này, kết giới hoành động không ngừng. Trầm Phàm vội vã điều động Ali ẩn thân, xuyên qua kết giới, tiến vào Trầm Phàm bản thể bên trong. Lúc này, Trầm Phàm bản thể dung hợp lục đinh lục giáp phủ, vì phòng ngừa Cựu Khúc Linh Tham chống đi, liền cũng trực tiếp dùng lục đinh lục giáp phù nhốt lại Cựu Khúc Linh Tham. Lúc này, kết giới phá nát, Vân Thường chờ người đầu đầy mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Hết thảy đều vẫn tới kịp. Vân Thường nói: "Chương 1540, dị dạng bầu không khí." Vân Thường nói không sai, hết thảy đều vì là thì không muộn, dù sao bảy thế lực lớn muốn chạy tới, chí ít còn muốn thời gian 1 tháng, trong 1 tháng này, đầy đủ bọn họ đem những thứ kia thanh lý đến sạch sành sanh. Chỉ là, Vân Thường lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù là Trầm Phàm trước lợi dụng nguyên thần thân thể đã tiến vào trong đó một lần, lần thứ 2 thấy ở đây cảnh tượng, vẫn là kinh ngạc đến nói không ra lời. Thê lương, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thê lương, chạm ở trong gió, trước mặt chính là nguyên cực từ bạo thổi tới, đau cả da mặt, một mực loại này đau đớn ở trong để bọn họ cảm giác được năm đó đại chiến thời điểm một ít cảm giác đau. Loại này chỉ có thể dùng cảm giác để hình dung bầu không khí thực sự là thê lương đến cực điểm. Trầm Phàm thậm chí nhìn thấy máu nhuộm đỏ hải, bi tráng thanh thiên, tràn ngập thế gian. Hắn tựa hồ nghe đến đao phá không gào thét, không gian đổ nát, vạn vật hủy diệt. Sau đó, hết thảy đều ở phá nát. Thê lương, bi tráng. Không khí trung quanh mang theo nhàn nhạt đỏ như máu sắc, xa xa sơn ngã, sơn bên kia tà dương mang theo, từ đâu chút ngọn núi đỉnh phóng tới ánh tà dương, có chút chói mắt, lập lòe bên này to lớn bùn địa, tràn ngập một tầng tận thế huy hoàng. Nơi này mùi vị như là nước thép. Chính là vừa ngửi đều có chút cảm giác buồn nôn. Ngoài ra, các loại quỷ dị tâm tình đều sẽ tràn ngập trong lòng, thực sự là khó có thể tưởng tượng nơi này đến cùng là làm sao biến thành như vậy. Bọn họ đều không nói gì. Trầm Phàm đứng Vân Thường bên cạnh, rõ ràng cảm nhận được Vân Thường vai đang run rẩy, tựa hồ đang gào khóc như thế. Không nhịn được gào khóc, hắn đưa tay ra, vỗ Vân Thường vai, nói: "Làm sao?" Linh hồn kêu rên. Ta nghe được có người linh hồn ở thống khổ kêu rên. Vân Thường nhào vào Trầm Phàm trong lòng, hai tay ôm chặt lấy Trầm Phàm eo, nói: "Khiến người ta nhịn đau không được tâm, gào khóc." Trầm Phàm nhẹ nhàng vỗ Vân Thường phía sau lưng, tận lực động viên hắn. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên cũng truyền đến một trận ôn nhu, một đôi tay từ phía sau ôm chặt cổ của hắn, nhưng là Tô Tử Yên tay. "Ta sợ." rất sợ. Cái kia trong sương mù tựa hồ có một đôi mắt ở nhìn ta. Cặp mắt kia là đỏ như màu máu. Tô Tử Yên âm thanh đang run rẩy, Trầm Phàm thậm chí thông qua thân thể xúc giác, có thể cảm giác được Tô Tử Yên toàn thân nổi da gà đều lên. Một luồng hơi lạnh từ Tô Tử Yên trên người nhẹ nhàng đi ra, hóa thành hàn yên. Cùng lúc đó, Mập Đầu Đà ngồi khoanh chân trên mặt đất, dở khóc dở cười, đã biến thành một phong hòa thượng, Phật gia không tu thiệt quả, chỉ yêu giết người phóng hỏa, các ngươi này quần ngụy quân tử. Ngụy Phật. Ha ha. Phật gia muốn giết sạch các ngươi. Phương Trung Tín không núp ních, hai tay nắm chặt kiếm, kiếm đang tiếng rung. Sau đó, Phương Trung Tín bỗng nhiên mở mắt ra, na động bước chân, một chiêu kiếm bổ đi ra ngoài. Ta kiếm, không phải dùng để xem, là dùng để giết người. Ta kiếm tu con đường, chỉ có hai chữ. Thấy máu. Và máu là chết. Uống máu mới quy. Trương Phàm gõ má, nhìn lại một chút Trương Phàm. Trương Phàm chẳng biết lúc nào, sau lưng hiện lên một cự ma bóng người, cái kia cự ma tang thương cổ điển, đại địa lâm liệt. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành, bất luận phía trước có người nào, có cái gì sơn, có cái gì hải. Hết thảy một quyền đánh nổ. Hay là bình tĩnh nhất không gì bằng Khổng Dung vợ chồng. Khổng Dung ở viết chữ, Tạ Quân ở pha trà, bốn phía đều là hạo nhiên chính khí, cầm sắc điều hòa, hảo một bộ hồng tụ thiêm hương cảnh tượng. Trương Phàm không nghĩ tới tất cả mọi người đều chìm đắm ở loại này khủng bố bầu không khí ở trong. Mỗi người cảm thụ tình huống đều không giống nhau, thật giống như mỗi người đều đến một cái khác cảnh tượng bên trong. Hơn nữa, để Trầm Phàm khá là bất ngờ chính là hắn trước hết từ loại tâm tình này ở trong thoát khỏi đi ra, mà bọn họ vẫn cứ ở bên trong giãy giụa. Hắn tử quan sát kỹ mỗi người đặc điểm, chợt phát hiện, bọn họ đối mặt, hoặc là nói tao ngộ tựa hồ cùng bọn họ ở loại bỏ kết giới thời điểm đối kháng ý chí lực lượng có chút quan hệ. Lại liên nghĩ một hồi chính mình, vừa lúc tiến vào, cảm giác được thê lương, bi tráng bầu không khí có vẻ như cũng cùng lúc đó đối kháng cái kia thượng cổ đào tu ý chí có chút tương tự. Chẳng lẽ nói bởi vì trước đối kháng, do đó để bọn họ vừa tiến đến liền chịu đến năm đó ở chỗ này đại chiến tám người tâm tình ý chí ảnh hưởng. Trầm Phàm vốn là muốn lợi dụng thủ đoạn của chính mình, mạnh mẽ phá tan loại tâm tình này, để bọn họ tỉnh lại. Nhưng hiện tại xem ra, này lại là mặt khác một loại tôi luyện, hay là để bọn họ trực diện bản tâm, chờ bọn hắn từ loại tâm tình này bên trong lúc đi ra, ý chí võ đạo sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho tới Trầm Phàm có thể như thế đã sớm thoát khỏi đi ra, hắn tin chắc là chính mình cảm ngộ vị kia đao tu trùng đao lực lượng, ý chí võ đạo tăng nhiều, vì vậy mới có nhẹ như vậy tùng cảnh tượng. Hiện tại, các loại, hắn không dám động, không thể quấy nhiều hai đại giai nhân đánh hảo cơ duyên, chỉ là đem nguyên thần lực lượng thả ra ngoài, phối hợp ánh mắt lưu chuyển, muốn đem chu vi xem cái thông suốt. Kết quả, sương mù mênh mông, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Cái gọi là đại chiến địa chỉ cũ không gặp tung tích, tựa hồ chỉ có một mảnh hải, trên biển bao phủ sương trắng. Quỷ dị a. Trầm Phàm trong lòng thở dài, nhưng không có cách dễ dàng núp đích, chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, tự mình tu luyện. Sau 3 ngày, Vân Thường một mặt e thẹn từ Trầm Phàm trong lòng chạy ra ngoài, sau đó trốn qua một bên. Hai tay dán vào mặt của mình, nhăn nhó không nói lời nào. Ngược lại là sau đó tỉnh lại Tô Tử Yên hai tay từ vây quanh Trầm Phàm cái cổ dần dần rời xuống, ôm lấy Trầm Phàm eo. Hưng hực thân thể dựa vào Trầm Phàm phía sau lưng. "Đa tạ ngươi rồi, hảo đệ đệ." Tô Tử Yên khẽ cười nói. "Ngươi phải làm sao cảm tạ ta?" Trầm Phàm thấy Tô Tử Yên đùa giỡn hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhận túng. "Ngươi muốn tỉ tỉ làm sao cảm tạ ngươi?" Tô Tử Yên ngón tay nắm Trầm Phàm bên hông nhũ thịt. "Để chúng ta lẫn nhau dung hợp đi." Trầm Phàm gọ mà nói. Tú tay dùng sức, nắm Trầm Phàm nhũ thịt tu lên. Tô Tử Yên nói, "Tốt xấu." Trầm Phàm hít khí lạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Yên, tựa hồ muốn nói, "Đến cùng ai xấu?" "Ha ha, Trầm huynh đúng là diễm phúc không cạn a." Mập Đầu Đà đi tới, "A Di Đà Phật, Tô thí chủ, bần tăng tối rất khắc khao, không ngại cùng bần tăng tu luyện một hồi vui mừng thiện đi." Cút. Tô Tử Yên đối phó Mập Đầu Đà so với Trầm Phàm bạo lực hơn nhiều, một cái tát rơi vào Mập Đầu Đà trên đầu, nhất thời gõ một cái túi lớn. "Ai?" Mập Đầu Đà rất là bất đắc dĩ nhìn Trầm Phàm, nói, "Bần tăng năm đó lúc còn trẻ cũng là một tuấn tú tiểu hòa thượng. Năm tháng cái này giao mổ lợn a, không lắm lời sẽ chết sao?" Trương Phàm đi tới, vỗ vỗ Trầm Phàm bả vai nói, "Không sai, có tiền đồ." Trầm Phàm đúng là rất bất ngờ, Trương Phàm người này nói không nhiều lời, cũng vẫn không thế nào thích nói giỡn, này một hồi làm sao? Hai nữ nhân kia, đừng nhìn bọn họ một mặt mê hoặc dáng vẻ, trên thực tế những năm này chạm qua các nàng hai tay nam nhân còn không sinh ra. Ngươi liền bọn họ đều ôm. "Trương Mỗ không bằng ngươi." Trương Phàm nói, "Có điều, càng như vậy, ngươi càng phải cẩn thận. Loại nữ nhân này, điều động không được, hại người hại mình a." Chương 1541, ý chí chiến linh. Trầm Phàm, "Ê, làm sao?" Trương Phàm nói. "Ngươi cả nghĩ quá rồi." Trầm Phàm nói. "Trương Phàm." Lúc này, Phương Trung Tín cùng Khổng Dung vợ chồng dắt tay nhau mà tới. Tám người đứng một loạt, dưới chân tựa hồ là biển rộng mênh mông, sau đó thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Dưới chân nước biển rõ ràng là giả, một mực chúng ta không thấy được. Mập Đầu Đà nói, "Này xương trắng là nhân vật gì, tại sao có thể ngăn cách hồn lực?" Giả như có thể thấy, này thượng cổ sinh tử cảnh cường giả cũng quá không đáng giá. Phương Trung Tín nói, "Nơi này là hảo cảnh." Mấy người còn lại trầm ngâm không nói. Trầm Phàm nguyên thần lực lượng tinh tế thể ngộ một phen, cũng nhìn không ra này xương trắng rốt cuộc là thứ gì. "Vân Thường, ngươi tu luyện vân thuộc tính sức mạnh, ảo thuật một đạo cũng coi như tinh thông, loại này xương trắng như thế đồ vật, ngươi nên có thể nhìn ra một chút gì đi." Mập Đầu Đà nói, "Tô tỷ tỷ tu luyện yên thuộc tính sức mạnh, này xương trắng càng như một loại yên." Vân Thường nói. Vân Thường muội muội quá khen. Tô Tử Yên nói, này xương trắng là một loại đặc thù sức mạnh hóa thành, không phải ảo thuật. Mấy người nhất thời sầm mặt lại. Sức mạnh hóa thành xương trắng, không phải ảo thuật, có thể ngăn cách hồn lực. Hơn nữa, cái kia bạch trong xương tựa hồ có huyết con mắt màu đỏ đang lóe lên. Mấy người lùi lại mấy bước, lại phát hiện bất chi bất giác, bốn phía đều là mênh mông xương trắng. Phong ngự. Vân Thường ngay lập tức lấy ra khăn gấm phun ra nuốt vào vô số vân thải, bao phủ tám người. Tung tung tung. Gõ cửa như thế âm thanh rơi vào khăn gấm bên trên. Thanh âm này quả thực để mọi người sởn cả tóc gáy. Khăn gấm mềm mại, mặc dù là nắm đấm lạc ở phía trên cũng sẽ không xuất hiện loại thanh âm này, này tiếng gõ cửa là làm sao làm đi ra? Tinh tế vừa nhìn, khăn gấm ở ngoài là bạch vân ở ngoài là xương trắng, giữa hai người, mỗi người khoác vụ hóa chiến giáp bóng người đưa tay ra, đập vào khăn gấm bên trên, dập dờn từng vòng bạch vân gợn sóng, truyền đến tùng tùng tùng âm thanh. Mỗi một lần đánh, Vân Thường sắc mặt sẽ trở nên khó coi mấy phần. Gõ mười mấy lần sau khi, Vân Thường không kiên trì được, phun ra một ngụm máu. Mập đầu đà đúng lúc lấy ra kim cương quyển, từng tầng kim quang che lấp mọi người, cái kia khoác vụ hóa chiến giáp bóng người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng lít nha lít nhít, thật giống một nhánh quân đội như thế. Bọn họ đồng thời gõ lên kim cương quyển lồng ánh sáng. Nay một hồi không phải tùng tùng tùng âm thanh, mà là đến âm thanh. Ngựa đạp đại địa âm thanh. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Mập đầu đà lần thứ hai chửi ầm lên. Lúc này mập đầu đà cũng không kiên trì được, một câu nói chưa nói hết, huyết văng một chỗ. Được rồi, Khổng Dung tiếp tục phòng ngự, cự bút viết ra một chữ cái đại tự, những này đại tự bao phủ mọi người, hạo nhiên chính khí bốn tản mát. Lúc này, những kia khoác vụ hóa chiến giáp bóng người tiếp tục gõ. Nhưng mà, âm thanh lần thứ hai biến ảo. Ô ô ô. Kèn lệnh âm thanh. Tới lúc này, Trầm Phàm hít sâu một hơi, con ngươi co lại thành dạng kim, dùng khẽ run âm điệu nói, trước tiên lui ra đi. Lui ra. Mấy người đồng thời nhìn Trầm Phàm. Thật vất vả phá tan kết giới đi vào, lại lui ra, chúng ta liền đi một chuyến uổng công. Không rời khỏi đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Trầm Phàm nói. Nói thế nào? Khổng Dung chính muốn nói chuyện, không nhịn được cũng là phun ra một ngụm máu. Bất đắc dĩ, Trương Phàm bản thân một tầng lồng ánh sáng màu đen bao phủ bên trong người. Khoác vụ hóa chiến giáp bóng người tiếp tục gõ lên, lúc này âm thanh binh lách cái bảng. Khoác vụ hóa chiến giáp bóng người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hầu như cũng làm cho Trầm Phàm tám người thở không được lên. Chiến linh đã hoàn toàn thức tỉnh, không đi nữa, không kịp. Trầm Phàm nói, đi. Trầm Phàm lấy ra kim quang, triển khai ánh sao độn, đem mọi người mang ra kết giới ở ngoài. Tuy rằng bọn họ phá tan kết giới tiến vào bên trong, thế nhưng kết giới ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong lại lần nữa ngưng tụ ra. Thượng cổ sinh tử cảnh cường giả ý chí lực lượng không tiêu tan, kết giới này thì sẽ không biến mất. Mấy người một mặt nghĩ mà sợ nói, chiến linh làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Phương Trung Tín cái thứ nhất hỏi, này không phải phổ thông chiến linh. Trầm Phàm nói, điểm này bị thương mấy vị nên tràn đầy lĩnh hội. Vân Thường cái thứ nhất bị thương, lúc này cũng là cái thứ nhất khôi phục như cũ, âm thanh có chút khàn khàn. Cái kia vụ hóa bóng người không biết nắm giữ cái gì quỷ dị sức mạnh, mỗi lần gõ sau khi, tu vi của ta cùng sức mạnh sẽ yếu bớt một phần, đến cuối cùng bọn họ tùy tiện gõ một hồi, liền có thể làm cho ta bị thương. A Di Đà Phật, Bần tăng cũng là như vậy, đến cuối cùng suýt chút nữa liền kim cương quyển đều không thể điều động. Khổng Mô cũng không khá hơn bao nhiêu. Khổng Dung nói, như vậy chính là 89/10. Trầm Phàm nói, đại gia chú ý tới không có, những kia vụ hóa bóng người lúc đi ra, mỗi một lần tiếng đánh đều không giống nhau. Trầm Mô nếu là không có suy đoán, tung tung tung âm thanh hẳn là hành quân âm thanh. Đến chính là chiến thú cất bước âm thanh, còn mặt sau cái kia ô ô ô âm thanh là kèn lệnh thổi bay đến âm thanh, cuối cùng binh lách cách bảng là chiến đấu âm thanh. Cũng chính là vào lúc đó, bốn phía vụ hóa bóng người bạo động. Nếu là ở chậm một chút, chúng ta muốn thong dong đi ra, liền không dễ dàng. Trầm Phàm đem cảnh tượng lúc đó nói một lần sau khi, mấy người đều là một mặt nghiêm nghị. Xác thực như vậy, không biết Trầm huynh cũng biết này chiến linh là loại nào chiến linh. Trương Phàm nói, Trương Mô kiến thức nông cạn, cũng từng cùng không ít chiến linh chiến đấu quá, nhưng chưa từng thấy loại này chiến linh. Những người còn lại cũng một mặt hiếu kỳ nói, bọn họ càng ngày càng khẳng định, Trầm Phàm lai lịch nhất định bất phàm, chỉ có Vân Thường cho rằng Trầm Phàm xuất thân thiết huyết lĩnh uy danh hiển hách, tuy rằng một mạch đơn truyền, thế nhưng kiến thức nên không yếu, vì lẽ đó tuy rằng khiếp sợ, nhưng còn ở trong phạm vi chịu đựng. Mấy người còn lại liền không bình tĩnh, bọn họ trên căn bản đều là Đông Hải bá chủ thế lực xuất thân, đọc qua điển tịch nhiều vô số kể, từng trải qua nguy hiểm cùng kỳ dị đồ vật cũng là đến không xuể. Hiện tại Trầm Phàm nói ra chiến linh dĩ nhiên là bọn họ chưa từng gặp, chuyện này Trầm Phàm không thể so với lai lịch của bọn họ còn đại đi. Trầm Phàm nơi nào hiểu được nhiều như vậy? Luận kiến thức, ở vài phương diện khác, người ở chỗ này so với hắn có kiến thức nhiều lắm. Cũng may nhờ Diêm Ảnh tỉnh lại, làm loại kia xương trắng xuất hiện thời điểm, cũng đã nói cho Trầm Phàm, cái kia bạch trong xương đến cùng có món đồ gì. Cái kia vụ hóa chiến linh còn có một tên gọi, ý chí chiến linh. Trầm Phàm nói, ý chí chiến linh. Mấy người một mặt mê man. Rất nhiều lúc, một ít thượng cổ thái cổ đại chiến địa chỉ cũng đều sẽ sinh ra một ít chiến linh, đó là những kia chiến đấu người chết rồi một ít tàn niệm lưu ở chỗ này, kết hợp trên chiến trường một ít đặc thù sức mạnh do đó sinh ra linh trí, học được tu luyện, hình thành chiến linh, có mạnh có yếu. Có điều, chiến linh cũng chia rất nhiều loại. Tầm thường chiến linh chúng ta chỉ cần mặt đối mặt mạnh mẽ chống đỡ liền vâng. Nhưng loại ý chí này chiến linh chính là ẩn chứa cường giả ý chí. Trầm Mô nếu là không có suy đoán, cái kia vụ hóa chiến linh bên trong có ít nhất 8 đạo kế thừa 8 vị cường giả ý chí chiến linh, sau đó còn lại chiến linh ít nhiều gì cũng chịu đến ý chí cảm hóa, do đó hình thành đặc biệt chiến linh. Trầm Phàm cao mày nói, chương 1542, phương pháp phá giải. Ý chí chiến linh có chỗ đặc biệt nào sao? Mập Đầu Đà nói, ý chí áp bức, bất tử bất diệt. Trầm Phàm nói, ý chí áp bức chính là trước mỗi một lần công kích chúng ta thời điểm, đều là có thể suy yếu chúng ta tu vi và sức chiến đấu. Bất tử bất diệt chính là chỉ cần không tìm được cái kia kế thừa 8 đại ý chí chiến linh giết chết bọn họ, như vậy những này ý chí chiến linh vô cùng vô tận. Mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cường giả ý chí không thể xóa nhòa, sinh tử cảnh cường giả ý chí tuyệt đối không phải chúng ta có thể nghiền ép. Trầm Phàm nói. Nói tới chỗ này, Trầm Phàm cũng không nói thêm gì nữa, hắn cũng là ấn lại Diêm Ảnh nói tới chiếu chuyển tới. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Chúng ta thử tìm kiếm cái kia 8 đạo ý chí chiến linh, giết chết bọn họ. Mập Đầu Đà nói. Làm sao tìm được? Phương Trung Tín nói, vô cùng vô tận ý chí chiến linh, muốn tìm ra cái kia 8 đạo ý chí chiến linh, nói nghe thì dễ, dù sao cũng nên thử xem. 7 người thảo luận tới thảo luận lui đều không có một hợp lý biện pháp, cuối cùng vẫn là đồng thời đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người. Trầm Phàm sờ sờ cằm nói, Trầm Mũ cũng không có biện pháp gì tốt. Loại này tồn tại đối phó biện pháp vẫn là như đối phó tầm thường chiến linh như thế, then chốt là phải tìm đến cái kia 8 đại kế thừa ý chí chiến linh. Then chốt là làm sao phân biệt ra? Không Dung nói, mò kim đáy biển. Đáng sợ nhất là chúng ta sau khi đi vào, không ra 10 tức, thực lực liền muốn giảm xuống đến ý chí chiến linh lực công kích bên dưới, đến thời điểm tùy tiện một lần công kích, liền muốn bị thương nặng. Nhiều đến mấy lần, trực tiếp đã biến thành con kiến nhỏ bị bọn họ dâm chết. Mập Đầu Đà nói, thương lượng đi ra kết quả là, đi vào là nhất định phải đi vào, hơn nữa theo phía sau cái kia vết đao con đường bên trong nguyên cực từ bạo gần sóng, rất hiển nhiên 7 thế lực lớn người cũng từ từ tới gần lại đây. Thời gian không đáng người. Hiện tại có 3 cái vấn đề đặt tại 8 người trước mặt. Số 1, làm sao đi vào? Phá giải kết giới cần rất nhiều thời gian. Thứ hai, làm sao tìm được đến kế thừa 8 đại ý chí 8 đại ý chí chiến linh? Đệ tam, như thế nào ở bên trong kiên trì càng thời gian lâu dài? 10 tức sau khi không thể đi ra, phòng trường liền muốn chết ở bên trong. Nếu như có thể đem kết giới sức mạnh lần thứ 2 áp chế đến cấp 7 cấp độ, Trầm Mộ chắc chắn ở chớp mắt đem mọi người đưa vào kết giới bên trong. Trầm Phàm nói. Ồ. Trương Phàm nói, tại hạ có một môn 72 lớp cấm chế phụ trợ linh binh, tên là Đem Linh Bản, có thể áp chế nơi này thiên địa linh khí. Áp chế một cách cưỡng ép nơi này kết giới sức mạnh, thế nhưng không có thể kiên trì quá lâu. Nói tới chỗ này, Trương Phàm lấy ra một khối trận bàn, trong suốt trận bàn xem ra khá là thần diệu. Trương Phàm gật đầu nói, cho tới tìm được 8 đại ý chí chiến linh phương pháp, Trầm Mộ cảm thấy chúng ta 8 người thay phiên đi vào, mới có thể đem cái kia 8 đại ý chí chiến linh dẫn ra. Thay phiên đi vào? Mấy người không rõ. Chúng ta 8 người đến đây, đối kháng 8 đại ý chí, trên căn bản mỗi người đều đối kháng một loại ý chí, nếu Trầm Mộ không có đoán sai, Vân Thường tiên tử đem chúng ta 8 người tập hợp, nói vậy cũng là bắn tên có đi. Vân Thường rất tán thành. Trên thực tế, vấn đề này đại gia đều rõ ràng trong lòng, chỉ là cũng không nghĩ tới điểm này. Tiến vào bên trong sau khi phóng thích tương ứng ý chí lực lượng, lẽ ra có thể đem ý chí đó chiến linh dẫn ra. Trầm Phàm đạo, vì lẽ đó, mấu chốt nhất chính là cần ở 10 tức bên trong đem ý chí đó chiến linh giải quyết đi. Ý chí đó chiến linh không yếu, nên có thể so với tiểu thừa cảnh. Vân Thường nói, xem ra cùng tòa này kết giới là liên hệ đồng thời. Trầm Phàm nói, có điều, cũng không thể dẹp đường hồi phủ đi. Lấy ra một điểm thủ đoạn, đối phó tiểu thừa cảnh chiến linh đúng là không có vấn đề, dù sao chiến linh linh trí không cao. Trương Phàm nói. Mấy người còn lại cũng không nói gì, hiển nhiên là tán đồng rồi Trương Phàm. Đã như thế, mọi người cũng không có cái gì lo lắng. Điều tức, đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh cao sau khi đã qua nửa tháng. Nửa tháng nữa không thể phá tan bên trong những kia quỷ đồ vật, như vậy muốn đối mặt nhưng dù là 7 thế lực lớn, những kia tiểu thừa cảnh cao thủ mang theo pháp bảo lại đây, khó đối phó. Đem linh. Trương Phàm triển khai đem linh bản, chỉ một thoáng chu vi thiên địa linh khí bị đem linh bản hấp thu. Kết giới bốn phía sức mạnh từ từ yếu bớt, cho đến kết giới sức mạnh áp chế ở cấp 7, lúc này mới đình chỉ. Nhiều nhất một ngày, đem linh bàn liền muốn hủy hoại. Trương Phàm nói, thời gian nhanh, nửa ngày. Trương Phàm nói, lúc này, Trương Phàm cũng không kịp nhớ dấu làm của riêng, chuyến này đi tới nơi này, hắn liên tiếp thu hoạch vài loại cơ duyên, tu vi tăng nhanh như gió. Nay vẫn là phía bên ngoài, chưa tiếp xúc được chiến đấu chân chính nơi, chưa nhìn thấy vị kia thượng cổ đào tu để lại đồ vật, nói cái gì cũng không thể từ bỏ. Lúc mấu chốt, hắn cũng không kịp nhớ ẩn dấu Á Ly tồn tại, nói, đón lấy xem ngươi. Chủ nhân, ta muốn ăn đồ ăn. Ali chớp nháy mắt nói. Mấy người còn lại thấy Trầm Phàm đem Ali cho gọi ra đến, hơn nữa đáng yêu đến kỳ cục, dồn dập nắm ra bản thân dây lắt mang bên trong thiên tài địa bảo, lấy lòng Ali. Ali tự nhiên không chút khách khí đem ông trời của bọn hắn tài địa bảo từng khẩu nuốt, nó nói câu nói kia sẽ chờ những người khác hiếu kính nó đây. Đây là một không chịu thiệt ra hỏa. Trong đó, Vân Thường cùng Phương Trung Tín nhìn thấy Ali xuất hiện, hai người hai mặt nhìn nhau. Nhớ tới lúc đó Trầm Phàm vừa tiếp nhận Đông Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ, đại náo Tây Đảo Nhất Nhai thống lĩnh phủ thời điểm, hai người bọn họ tìm kiếm đồng thời tầm bảo thích hợp đao tu thời điểm, liền coi trọng Trầm Phàm. Đồng dạng cũng đối với Ali đã gặp qua là không quên được. Tại sao? Bởi vì lúc đó Ali vẫn là thích khách loại hình yêu thú. Nay ở phía sau là khá quan trọng một khâu. Vân Thường sở dĩ thịnh tình mời Trầm Phàm, không hẳn không có mượn Ali ý tứ. Không nghĩ tới Ali ngoại trừ là thích khách loại hình yêu thú ở ngoài, còn có thể tác dụng với tòa này kết giới hay sao? Ali, đi thôi. Trầm Phàm nói. Ali xèo một tiếng nhằm phía kết giới, ở mọi người cho rằng nó cũng bị kết giới trùng lúc trở lại, kết quả vọt vào. Bán tức sau khi, Ali lại xông về, nằm nhoài Trầm Phàm trên bả vai nói, chủ nhân, bên trong thật là đáng sợ nha. Như thế đáng yêu lại lợi hại như vậy dáng vẻ, thật là làm cho mọi người vừa mừng vừa sợ. Trầm huynh nếu còn đủ có lợi hại như vậy linh thú. Vân Thường đạo, mà thiếp thân nhớ tới năm đó Trầm huynh còn mượn Ali bản lĩnh cắt xuống Tây Môn Khánh Lô Thai. Trầm Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, nguyên lai Vân Thường tiên tử năm đó liền nhận thức Trầm Mộ a. Phương Mộ năm đó cũng ở đây. Phương Trung Tín nói, Phương Mộ có chuyện nói thẳng, Ali nên còn tinh thông ám sát một đạo đi. Ali hiện tại là cấp 5 linh thú, nên càng mạnh hơn. Không sai. Trầm Phàm nói, mặt sau hay là còn muốn dựa vào Ali trợ giúp. Phương Trung Tín nói, Phương Mộ kiến nghị, đến thời điểm phân bảo ra sau, Trầm huynh nhiều chọn một cái. Nếu như thích hợp, Trầm Mộ sẽ không từ chối. Trầm Phàm nói, như vậy, đón lấy liền bắt đầu đi. Vân Thường nói, dứt lời, Vân Thường cái thứ nhất ôm Ali, nhảy vào kết giới bên trong. Chương 1543, san giết chiến linh. Vân Thường sau khi đi vào, Trầm Phàm bảy người đứng kết giới ở ngoài, thuận lợi bố trí một bộ trận pháp, thủ hộ phe mình, phòng ngừa những thế lực khác bên trong có người nào sớm chạy tới, cũng hảo có cái báo động trước. Thứ yếu, bọn họ bảy người từng người đem đan dược chữa trị vết thương chuẩn bị đi ra. Trầm Phàm bắt mắt nhất là, làm Trầm Phàm đem bổ sung tinh huyết, cố bản bồi nguyên, đoạn chi sống lại cùng với ôn dưỡng thần hồn bốn loại thượng phẩm đan dược nắm sau khi đi ra, một đám người lần thứ hai há hốc mồm. Bích Ô đang luyện chế dưỡng nguyên đan, Huyết Ma La luyện chế tinh huyết đan. Đây là bất diệt lực lượng, trong đan dược này có bất diệt lực lượng. Hoa kèn kẹt. Trầm huynh, nay tỷ thí Cửu Hoa Liêm Tâm luyện chế về hồn đan sao? Có thể hay không giao dịch mấy bình cho Bần Tăng? Bần Tăng thần hồn gần nhất hảo nhược hảo nhược. Trầm Phàm lấy ra đan dược dù cho là Đông Hải đều là khó gặp, không phải những kia bậc thầy luyện đan căn bản luyện không ra. Hơn nữa còn cần đầy đủ truyền thừa mới sẽ hiểu được loại này luyện đan tài nghệ, rất nhiều đan sư dù cho có trình độ này, có phương pháp luyện đan, nhưng lại không biết luyện đan phương pháp, cũng là nói xuông. Này bốn loại đan dược là võ đạo thế giới người người đều phong đan dược, phẩm chất càng cao, ở thời điểm mấu chốt liền có thể cứu mình một mạng. Một mực bọn họ ra ngoài trước từ tứ phương thu thập tài nguyên, nhưng cũng không có tìm được như thế tinh diệu đan dược, dù cho hắn là bọn họ trong tông môn phần lớn cung dưỡng nơi cũng không có. Vân Thường trước nói Trầm Phàm là cái chân chính đan sư, bọn họ đương nhiên cho rằng là khen tạo. Hiện ở tại bọn hắn tin tưởng, đây là thật sự, có thể luyện được này vài loại đan dược người, truyền thừa không đơn giản, kỹ thuật cũng đơn giản. Hiện tại suy nghĩ một chút, Trầm Phàm là lợi hại đao tu, nuôi một con lợi hại linh thú, ý chí võ đạo không yếu, kiến thức bên bác, tu vi như thế cùng kiến thức bên dưới, còn có thể trở thành một tông sư luyện đan. Này so với bọn họ không kém chút nào. Không có gốc gác mạnh mẽ, nơi nào có thể nuôi dưỡng loại cao thủ này? Tán tu. Loại này tán tu người gặp mấy cái? Trừ phi là được những kia sinh tử cảnh cường giả y bắt người. Nhưng dù vậy, những người kia cũng không có Trầm Phàm như vậy yêu nghiệt. Lấy này vài loại đan dược làm thí dụ, không có ai giáo dục, không có ai cung cấp đầy đủ tài nguyên, không trải qua ngàn vạn lần thất bại, là luyện không ra. Người này tính cách chân thành, ánh mắt thuần thiện, đúng là một viên có thể giao người. Mập đầu đà thầm nghĩ trong lòng. Phương Mô rất ít khâm phục người, nhưng này Trầm Phàm, xác thực là bất phàm. Sau đó có cơ hội, muốn đa đa thỉnh giáo. Phương Trung Tín ánh mắt lập lòe. Người này nếu không đi thể tu con đường, phòng trường tu vi không so với chúng ta trên lệnh. Một mực hắn thể tu cũng là tương đương tinh khiết, sức mạnh thân thể rất bất phàm. Trương Phàm túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, tầm thường tầm mắt cao, đều xem thường người bên ngoài, bây giờ xem ra, mình mới là hết ngồi đại giếng, bên ngoài so với bên trong đại hơn nhiều. Trương Phàm người này, ngược lại không là giả dối hạng người, chúng ta hạo nhiên chính khí giỏi nhất biết thị phi tả, người này có thể giao hảo. Khổng Dung trong bóng tối đối với Tạ Quân nói. Trương Phàm cũng không phải biết ý nghĩ của bọn họ, thấy một đám người đều ngây ngốc nhìn mình đang ăn dược, nhân tiện nói, đợi lát nữa đều muốn đi vào đi một chuyến, coi trọng cái gì, không ngại đều nắm một điểm. Ôi chao, Trầm huynh nếu mở miệng, Bần Tăng liền không khách khí. Mập đầu đà thô tay liền cầm lấy cái kia bình về hồn đan, từ bên trong lấy ra ba hạt, cũng không cần nhiều. Trầm huynh, lần sau Bần Tăng tập hợp linh dược, mong rằng Trầm huynh thế Bần Tăng luyện chế một bình hoàn hồn đan. Mập đầu đà nói, dễ bàn. Những người còn lại cũng không khách khí, lục tục lựa chọn một chút cần đan dược sau khi, đột nhiên cảm thấy có chút xin lỗi Trầm Phàm. Suy nghĩ một chút, chuyến này nếu không là Trầm Phàm, bọn họ phòng trường hiện tại còn đang suy nghĩ nên làm gì loại bỏ kết giới. Trầm Phàm xuất lực to lớn nhất, hiện tại còn bạch nắm đồ của người ta, tóm lại là không tốt đẹp. Đây là một viên 800 năm tử linh hương, Trầm huynh phòng trường cần phải. Trương Phàm cái thứ nhất nắm ra bản thân thứ tốt, xem như là cùng Trầm Phàm chia sẻ. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, không thể lấy không a. Những người còn lại cũng dồn dập đem một ít vật quý giá giao cho Trầm Phàm. 800 năm linh dược, thậm chí là 900 năm linh dược, bọn họ ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu, Trầm Phàm cũng không chối từ, thu sạch nạp. Những thứ đồ này đều là hắn cần phải, hơn nữa bên ngoài căn bản là khó có thể tìm được thứ tốt. Lại nói mấy người trò chuyện mười mấy tức sau khi, nụ cười trên mặt đã không thấy tăm hơi. Bởi vì, Vân Thường còn chưa hề đi ra. Mười tức thời gian nếu như không thể làm đi kế thừa chân chính ý chí chiến linh, như vậy Vân Thường hậu quả khó mà lường được. Chính lo lắng, kết Kết giới lay động một chút, Ali như là một kéo xe phu xe như thế đem đã biến thành tôm chân mềm vân thường cho thoát đi ra. "Chủ nhân, Ali đói bụng." Ali nói. Kết quả là, mọi người một bên đem vân thường nâng dậy đến, một bên lấy ra lượng lớn linh dược cùng đan dược nuôi nấng Ali. Ali ai đến cũng không tự tuyệt, toàn bộ vui lòng nhận. May mắn không làm được bệnh, giải quyết một bộ. Vân thường môi đều là màu tím, có thể thấy được nàng vì đối phó ý chí chiến linh trả giá cái giá không nhỏ. Lúc này, Vân thường cầm một viên màu trắng kết tinh nói, giết chết ý chí chiến linh sau khi, cần phải đem vật này mang về, bên trong ẩn chứa ý chí lực lượng, sau khi luyện hóa, nói không chắc có thể được bọn họ một ít truyền thừa. Mấy người ánh mắt sáng lên. Ý chí chiến linh sức chiến đấu làm sao? Trương Phàm nói, tiểu thư cảnh đỉnh cao, ta đối phó chính là vị kia tu luyện vân hệ cường giả ý chí chiến linh, các ngươi cần phải cẩn thận. Phương Trung Tín đã ôm Ali lần thứ hai nhảy vào chiến trường. 15 tức sau khi, Phương Trung Tín chỉ còn dư lại một cái cuốn sóc, ở Ali rất khinh bị giọng điệu bên trong, ảo não đi ra. Cùng ý chí chiến linh so kiếm, một bên cởi quần áo, một bên sai kiếm, thực sự là không biết xấu hổ. Ali chào phúng nói, kha kha. Phương Trung Tín có chút ngượng ngùng nói, cùng ý chí đó chiến linh so với ai khác kiếm lực càng bá đạo, dùng chút cấm thuật, kích phát rồi tiềm lực, đem thân thể cho làm hỏng, tu tu. Phương Trung Tín ngồi khoanh chân, khí tức lay động, hiển nhiên triển khai cấm thuật di chứng về sau không nhỏ. Người thứ ba đi vào Trương Phàm. Bảy tức không tới thời gian, Trương Phàm liền cầm một viên màu đen kết tinh đi ra, mặt lý nằm nhoài trên bả vai của hắn, cao hứng nói, vị này hảo mãnh. Ngoan. Trương Phàm nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, lòng ra một cây 600 năm đan dược cho Ali. Cảm ơn. Ali rất là buồn cười ngỏ ý cảm ơn, trêu đến mọi người không nhịn được cười. Trương Phàm không biết dùng thủ đoạn gì, khí tức vững vàng, căn bản không có bị thương gì. Không Dung cùng Tạ Quân không cam lòng yếu thế, đồng thời vọt vào. Kết quả, 13 tức thời điểm, Ali là nhắm mắt lại đem Khổng Dung cùng Tạ Quân mang ra đến. Thiếu nhi không thích hợp, thiếu nhi không thích hợp. Ali nói. Lúc này, Khổng Dung cùng Tạ Quân hai người quần áo xốc xếch, Tạ Quân trên mặt càng là đỏ ửng liên tục. Các ngươi ở bên trong? Bọn họ ở bên trong song tu. Thực sự là mắc cỡ trên người. Ha ha. Mập đầu đà cười đến đau bụng, suýt chút nữa không lăn lộn trên mặt đất. 700 năm cây ích mẫu, có thể cho ngươi cầm miệng sao? Tạ Quân lần thứ nhất lộ ra mạnh mẽ hình tượng. Mau mau, thật đói. Ali nói. Chương 1544, quá biến thái. Ăn thịt người miệng ngắn, ăn xong cây ích mẫu, Ali ở một tiếng non nê, trở lại Trầm Phàm trên bả vai, quả nhiên không tiếp tục nói nữa. Trầm Phàm nhưng là rõ ràng, Tạ Quân cùng Khổng Dung hai người định là mượn phương pháp song tu triển khai bí pháp nào đó hoặc là cấm thuật, bằng không tiểu thừa cảnh ý chí chiến linh, dù cho không có cái gì cao siêu linh trí, cũng không phải người bình thường có thể chém giết. Lúc này, Tô Tử Yên ôm Ali xông vào. Mấy người lại là một trận hảo các loại. Lần này, đầy đủ 20 tức thời gian, Ali mới đầu tiên lao ra kết giới. Sau đó hướng về Trầm Phàm nói, "Chủ nhân, ngươi mau tới, động dụ." Trầm Phàm phản ứng không kịp nữa, liền bị Ali rút ngắn kết giới bên trong. Mấy tức sau khi, Trầm Phàm rất là lúng túng ôm Tô Tử Yên đi ra, Tô Tử Yên lúc này ý loạn tình mê, ôm Trầm Phàm một trận loạn gặm. Vẫn là Vân Thường đi tới, chủ động trợ giúp Trầm Phàm trấn an được Tô Tử Yên. Sau đó, hắn trong bóng tối cắn Trầm Phàm lỗ tai nói, "Chiêm không ít tiện nghi đi. Ngươi nghĩ đi đâu?" Trầm Phàm lộ làm ra một bộ ngươi làm sao nhìn ta như vậy đây? "Rất lớn đi." Vân Thường quyết miệng nói. Trầm Phàm trà sát bàn tay, nói, "Không nhỏ, còn nói không có chiếm tiện nghi." Vân Thường khét đều. "Trầm Phàm, Tô Tử Yên không biết triển khai thủ đoạn gì, giết chết ý chí chiến linh sau khi chính mình cũng gặp phản vệ, hiện tại còn nơi ở một cái hết sức hắt cầu tình hình bên trong, Trầm Phàm thật vất vả lấy ra một viên ngẫu nhiên chiếm được định tính đan làm cho nàng ăn vào, lúc này mới động viên hạ xuống. Sau đó, Trầm Phàm đem bổ huyết dưỡng khí về hồn đan dược thay phiên nhét vào Tô Tử Yên trong miệng, bởi vì Tô Tử Yên không chiếm được song tu lực lượng ôn dưỡng, tạo thành không nhẹ thương. Trấn an được Tô Tử Yên sau khi, mập đầu đà vớt Ali bộ lông nói, "Ali, chúng ta đi một. Xin đừng nên mò Ali đầu. Phật gia liền yêu thích mò. Không cho phép mò. Sờ soạn ngươi làm sao đi. Ngươi sờ nữa một lần, Ali đến muộn ba tức lại đưa ngươi đi ra. Đến, ngoan, đây là 500 năm huyết bổ quả, bổ sung khí huyết cùng thân thể, thực sự là khổ cực ngươi. Này con tạm được." Mập đầu đà lúc đi ra cùng Trương Phạm như thế đều không có bị thương gì, khí tức cũng khá là ổn định, trong tay cầm một viên tương tự xá lợi như thế kết tinh, sắc mặt nghiêm túc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, đến viên Trương Phạm. Trầm Phàm đi vào trong trận pháp, ngay lập tức tìm được kế thừa thượng cổ đao tu cường giả ý chí chiến linh. Ý chí đó chiến linh đúng là tiểu thừa cảnh đỉnh cao tu vi, bị Trầm Phàm kích phát đoạn âm dương đao tu ý chí dẫn đi ra, rút đao liền chém tới. Cùng lúc đó, Trầm Phàm phát hiện sức mạnh của chính mình đang dần dần yếu bớt. Lục đinh lục giáp phù nhất thời kích phát, hòa vào Trầm Phàm trong cơ thể, nhất thời Trầm Phàm sức mạnh tăng lên không ngừng. Nhất thời, Trầm Phàm sức chiến đấu từ có thể so với dung linh trung kỳ lập tức nhảy lên tới tiểu thừa cảnh trung kỳ. Sau đó, đoạn âm dương gia chỉ nguyên thần chi đao, triển khai cự đao thuật. Trong đó dung trùng thuộc tính đao lực, trực tiếp một đao. Phốc. Nhảy lên thật cao vụ hóa đầu lâu bên dưới phun ra một viên màu đen kết tinh, như một cái thu nhỏ lại vô số truy thủ. Trầm Phàm đem hắc tinh nạp vào trong tay, chính muốn rời đi, tâm niệm đống nhiên hơi động. Trước mắt những này ý chí chi linh mất đi khống chế ý chí chiến linh, căn bản không có cái gì đại sức chiến đấu, một mực cẩn chứa trong đó đầy đủ linh tính, lãng phí cũng là lãng phí. Đi. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, phệ linh trùng nhất thời ong ong ong bay ra. Phệ linh trùng nhìn thấy những này ý chí chiến linh nhất thời kích động lên, bắt đi tới, trực tiếp nuốt chửng. Sau một ngày, mập đầu đà bọn họ sốt ruột đến độ muốn lên phát hỏa, Tô Tử Yên môi đều bởi vì căng thẳng bị hàm răng cắn phá. Trương Phàm một cái tay đã kề sát ở kết giới bên trên, dự định đi vào cứu vớt Trương Phàm. Phương Trung Tín chính đang mài kiếm. Khổng Dung Phu thê hai người đã bày ra cả bức đội hình, tính tình cương trực phun trào. Nhìn dáng dấp, bọn họ bảy người chuẩn bị mạnh mẽ xông vào kết giới bên trong. Trầm Phàm một ngày đều chưa hề đi ra, rất không bình thường, bất luận sinh tử, đều phải đem Trầm Phàm lôi ra đến. Đến, hiện tại kết giới này có vẻ như lại yếu bất không ít, chúng ta không đặt ở động dùng một chút lá bài tẩy, đánh tan nó. Bảy người gật đầu. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Mà liên ở tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Trầm Phàm đi bộ nhàn nhã, diện hàm mỉm cười như đẩy ra một cánh cửa như thế đẩy ra kết giới, sau đó nói, đợi lâu, tất cả vào đi. Ta sát. Phật gia thực sự là mắt bị mù. Chờ lâu như vậy cũng chưa chết. Hại chúng ta Bạch lo lắng. Vân Thường gắt giọng, "Ngươi theo ta." Tô Tử Yên lại từng có đi bắt Trầm Phàm. Mấy người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, khi bọn họ cùng nhau đi vào kết giới bên trong sau, từng cái như là nhìn thấy quỷ như thế. "Trầm huynh, ý chí chiến linh đây." Bần tăng còn dự định lần thứ hai đi vào, thu thập một ít ý chí chiến linh hòa vào linh binh bên trong, tăng cường linh binh linh tính. Luyện quên còn không luyện đủ. Trương Phàm nói, "Kiếm lực còn có thể tăng lên một điểm." "Xin lỗi, Trầm Mỗ trong lúc nhất thời không có nương tay, toàn bộ giải quyết." Trầm Phàm thật không tiện sờ sơ đầu. Nếu không Trầm Mỗ từng cái đến, bồi các ngươi luyện một chút. Biến thái. Mấy người thể diện có quắc một trận. Nhiều như vậy ý chí chiến linh, ở đâu là một hai ngày có thể giải quyết. Mập đầu đà một đám người chuẩn bị đánh tan kết giới thời điểm, đều là mang đủ bổ sung sức mạnh đan dược, chuẩn bị đánh một trận kéo dài tiêu hao chiến. Nhưng hiện tại, Trầm Phàm đem cái kia lít nha lít nhít đến mãi không hết ý chí chiến linh đoàn diệt. Không mang theo như vậy đã kích người. Mập đầu đà ủ rũ cúi đầu nói, linh bảo muốn trở thành pháp bảo chí ít lại có bao nhiêu ôn dưỡng 10 năm. Những người còn lại không nói lời nào. Cho Trầm Phàm ý tứ đại khái chính là, không sao, ý chí chiến linh không còn, dùng đan dược đến bù. Trầm Phàm cười ha ha. Nuốt chừng này còn ý chí chiến linh, phệ linh trùng lần thứ hai rơi vào ngủ say. Dựa theo Diêm Ảnh nói chuyện, lần sau tỉnh lại, nên chính là có thể so với tiểu thừa cảnh pháp chủ, dù sao lần này một lần nuốt chừng linh tính thực sự là quá nhiều. Phệ linh trùng đã đi ở lần thứ hai lộ xác sơ kỳ. Đương nhiên, đây là Diêm Ảnh phòng trừng, dựa theo phệ linh trùng lần thứ nhất lộ xác mấy lần giai đoạn tới nói, đại khái cũng có thể như vậy phân. Như vậy có thể phán định phệ linh trùng đại khái có thể đối phó kẻ địch mạnh bao nhiêu. Trầm Phàm phòng trừng, phệ linh trùng hai biến sơ kỳ nên tương đương với tiểu thừa cảnh. Được lớn như vậy cơ duyên, Trầm Phàm miệng đầy đáp ứng, đan dược cái gì, không sợ các ngươi cái kia đan dược đến, liền sợ các ngươi cũng không đủ đan dược cho Trầm Mỗ luyện chế. Giải quyết ý chí chiến linh sau khi, cái kia xương trắng cũng đã tiêu tan. Phía trước có một cái đường nhỏ, loang lổ đường nhỏ, mặt trên tảng đá bùn đất có chút ám hắc, tinh tế vừa ngửi, còn có thể nghe đến mùi máu tanh. Sinh tử cảnh cường giả huyết giả như bảo tồn đến hảo, không nhất định sẽ tiêu tan. Thế nhưng nơi đây ứng vì là kết giới cùng ý chí lực lượng nguyên nhân, những này huyết nhất định là hòa vào kết giới cùng ý chí lực lượng bên trong. Nay điều đường nhỏ cũng ở nhân lực đào đới đi ra, từ dấu vết đến xem, hẳn là một cái huyết hà rội rửa mà thành. Chương 1545, lừng lẫy chiến trường. Đã như vậy, tuần huyết hà quy tích, dọc theo đường đi đi, liền lẽ ra có thể chạy tới chiến đấu chân chính nơi. Nghĩ tới đây, mấy nhân trái tim không hăng hái hơi nhúc nhích một chút. Mấy người chưa đến chiến đấu chân chính nơi đã chiếm được cơ duyên to lớn, cũng không biết chiến đấu nơi có món đồ gì xuất hiện. Không chọn vẹn linh bảo khẳng định thiếu không được. Mập đầu đã nói, năm đó bọn họ đại chiến, hay là liền mấy người thân thể đều không có mục nát đây. Linh bảo đã là tiên tiên chất liệu, tuy rằng chưa lên cấp tiên tiên linh bảo giai đoạn, nhưng đã là rất hàng đầu tồn tại, ở này phong kiến địa phương, năm tháng cũng khó có thể ăn mòn. Phương Trung Tín nói, ngàn vạn không thể khinh thường. Trương Phàm nói, ý chí chiến linh chính là dẫm vào vết xe đổ. Trương huynh lời ấy có lễ. Có điều, lần này đúng là không có gặp phải cái gì đặc thù khó khăn, ngược lại là dọc theo đường đi kiếm không ít mảnh vỡ, Trầm Phàm cũng lượm mười mấy khối. Vui dạo dược giao cho Diêm Ảnh. Bây giờ có thể làm cho Diêm Ảnh lên cấp độ vật không hơn nhiều, loại này linh bảo mảnh vỡ cũng là chân chính tiên thiên đồ vật, bao nhiêu có thể hành. Diêm Ảnh không chút do dự nuốt chửng. Nhìn một cái, này một khối to bằng ngón cái tảng đá, không có đoán sai hẳn là tiên thiên nhất khí thạch. Luyện chế vân thuộc tính linh bảo tốt nhất vật liệu một trong. Vân Thường tiên tử, cho ngươi. Mập đầu đà đúng là hào phóng cực kỳ. Đa tạ hòa thượng. Vân Thường nói. Khách khí cái gì? Mập đầu đà nói, chúng ta cũng là đồng thời chạy qua huyết đạo hữu, lại nói tiến vào nơi đây. Những này tan nát đồ vật, ai hữu dụng ai cầm, miễn cho sinh hiểm khích. Lời ấy đại thiện. Khổng Dung vỗ tay đại tán. Nhìn thấy tình cảnh này, Khổng Dung đúng là trong lòng vui mừng. Trải qua ngươi lửa ta gạt, võ đạo người còn có thể khiêm lượng, thực sự là phụ họa bọn họ nho môn một ít đạo lý. Trầm Phàm bao nhiêu cũng là vui mừng. Bởi vì những kia đại gia đều không cần linh bảo tan nát đều bị Trầm Phàm thu thập lên. Trầm Phàm là chuyến này xuất lực to lớn nhất người, đại gia đều đồng ý bán hắn một bộ mặt. Đã như thế, Diêm Ảnh đúng là nuốt chừng không ít thứ tốt. Khoảng chừng đi rồi 3 ngày thời gian, Trầm Phàm mấy người vượt qua một dòng sông, leo lên cao sơn, vượt núi băng đèo, nhìn thấy một tòa bình nguyên, một tòa đời này tới nay, để Trầm Phàm đều khó mà quên được lừng lẫy nơi. Bình nguyên là đỏ như màu máu. Trầm Phàm có thể nhìn ra, vùng bình nguyên kia ban đầu không phải bình nguyên, mà là sơn mạch, bởi vì hắn đứng ở đây, phát hiện bên kia dĩ nhiên là sơn mạch dễ, cái. Trong không khí quấn quanh đỏ như màu máu sương mù, người chung quanh đều là nôn mửa, bao quát Ali đều che miệng lại, không biết nên làm thế nào cho phải. Không phải xú, mà là cái kia cảnh tượng thực sự là máu tanh, tàn bạo, quả thực lừng lẫy. Bình nguyên trung ương là một trái tim, một viên đỏ tươi trái tim, tựa hồ còn có thể nhảy lên như thế, rầm rầm vang lên không ngừng. Trầm Phàm phát hiện, cái kia trái tim trung ương chỗ bị một cây đao nhọn xuyên qua, đóng ở trên mặt đất. Trái tim chu vi lục tục đều có một ít đoạn chi, những kia đoạn chi rất lớn, cũng có một chút nội tạng, tỉ như màu sắc rực rỡ ruột đặt tại phía trên vùng bình nguyên, như là từng cái dây núi nhỏ. Lại tỉ như một cái to lớn cánh tay màu đen dường như một cái nhất trụ kình thiên. Cùng gió thổi tới, không có lực lượng nguyên tử, chỉ là lạnh lẽo, như là ngàn năm hàn băng như thế lạnh lẽo thấu xương. Chân xuống núi mạch là ngạnh, rất chân thật. Thế nhưng phía trước, hết thảy đều là hư huyễn như thế, khiến người ta nhìn không thấu. Tám người ánh mắt từ ở giữa vùng bình nguyên hướng bốn phía rời đi. Sau đó, chấn động một màn xuất hiện. Hai cái phương hướng. Bên trái, một cầm chuôi đao màu vàng cự nhân, ngửa đầu nhìn trời, thất khiếu chảy máu, cái kia mở mắt ra tựa hồ đang khống thuật võ đạo bất công. Tựa hồ không cam lòng liền như vậy chết ở chỗ này. Thế nhưng từ hắn bên ngoài thân bắn ra từng cây vẫn cứ không có biến mất đao lực thời điểm, Trầm Phàm mơ hồ mình tái một chút cái gì. Đao lực nhập vào cơ thể, đem chính mình trực tiếp phá hủy. Vì giết chết kẻ địch, hắn không tiếc chính mình bỏ mình. Sinh tử cảnh màu vàng cự nhân trăm trượng khoảng cách đi, mái tóc màu vàng nóng, màu vàng thân thể, hay là vị kia còn tinh thông nguyên tử pháp môn luyện thể, ứng vì là cơ thể hắn trải qua thượng cổ đến nay 5 tháng ăn mòn, vẫn cứ hoàn hảo như lúc ban đầu. Vị này nên chính là vị kia trong truyền thuyết đao tu đại năng. Hơn nữa cơ thể hắn đều duy trì như vậy hoàn chỉnh, như vậy bốn phía đao nguyên nên không ít. Quả nhiên, Trầm Phàm nhìn thấy mấy đám trôi nổi ở thượng cổ đao tu thân thể bên cạnh màu vàng khối không khí, nên chính là đao nguyên. Trầm Phàm ánh mắt lần thứ 2 rời đi, rơi vào thượng cổ đao tu phía sau, đó là tựa hồ có một hang động đen kịt, âm dương tỏa ra một tia lực lượng không gian. Lẽ nào là không gian đường hầm? Không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn theo thượng cổ đao tu cánh tay mở rộng phương hướng xuất hiện ở bình nguyên một đầu khác. Tình cảnh rất máu tanh. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Bảy bộ thi thể, từng người các dạng. Trong đó ba bộ thi thể cũng có trăm trượng chí lớn, mặt khác ba bộ thi thể nhưng là bình thường to nhỏ. Không, hay là dùng khô lâu cùng không chọn vẹn thi thể để hình dung càng đầy đủ. Nghịch kim đồng hồ nhìn sang. Đệ nhất cụ là khô lâu. Màu vàng nhạt khô lâu, khô lâu bên trên từng đạo Phật môn dấu ấn hiện lên, đến nay đều không có đánh mất sức mạnh, có thể thấy được tử vong cái kia nên chính là Phật môn sinh tử cảnh cao tăng. Màu vàng nhạt khô lâu thân thể hoàn chỉnh, hay là bảy đại tử vong người bên trong hài cốt bảo tồn đến đầy đủ nhất một. Chỉ có màu vàng khô lâu phía bên trên đầu, từ trán vị trí kéo dài tới môi vị trí, xuất hiện thật lớn một cái khe. Đến nay còn có thể cảm ứng được đến một cái hư vô thế nhưng dày nặng đao lực xuyên ở chỗ đó, dư uy vẫn còn tồn tại. Bị một đạo xuyên thấu đầu lâu tử vong, thần hồn câu diệt. Trầm Phàm lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật, tiền bối chết rồi, đồ vật của ngươi liền giao cho bần tăng đi." Mập đầu đà không hề có một chút nào dáng dấp bi thương, trái lại đưa mắt rơi vào màu vàng khô lâu hai tay nắm chặt một cái chỉ còn giữ lại gậy như thế hàng ma sử. Mặt trên một nửa bị chém xuống, phá nát không thể nhận ra. Chỉ có phía dưới cái kia một đoạn vẫn cứ sáng lên lấp loá, màu vàng phát quang, là như vậy nhu hòa. Hàng ma sử, một cái không trọn vẹn linh bảo. Trầm Phàm nói: "Hòa thượng vận khí không tệ." Phương Trung Tín nói. Lúc này, Trầm Phàm ánh mắt lướt qua hàng ma sử, rơi vào đệ nhị hải cốt bên trên. Đồng dạng là một cự nhân, trăm trượng khoảng cách, thân thể vẫn còn tồn tại. Trầm Phàm phát hiện, đó là một ma. Khoác màu đen chiến giáp, đỉnh đầu mọc ra ba cái miếu thịt, trên hai cánh tay dài ra hai cái sức mang rô. Ma song tay nắm lấy một cây gậy. Cái này gậy có chút đặc biệt, dĩ nhiên như là người xương sống, từng đoạn nhìn qua, chính là một cái rồng đen. Này nhất định là các luyện thể cường giả, thân thể bất hủ. Trương Phàm nói, bên trong vùng bình nguyên trái tim nên chính là cái kia ma trái tim. Không dung đạo, chỉ là muốn không thông, trái tim của hắn vì sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Một ít ma tộc giả như trái tim không hủy, còn có thể sống lại hồi phục lại. Trương Phàm nói, cái kia một vị hẳn là thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, sau đó bị vị kia thượng cổ đào tu đại năng đóng đinh. Chương 1546, uy thế khó kháng. Trong tay hắn nên không phải linh bảo đi. Tô Tử Yên nói, dùng các loại tiên tiên linh vật rèn luyện mà thành ma cốt. Trương Phàm nói, rất nhiều ma tộc thờ phụng cơ thể chính mình, rất nhiều ma tộc đều đồng ý dùng thân thể của chính mình xem là linh bảo để chiến đấu. Số người cũng may. Trương Phàm nói, ma cốt hoàn chỉnh tính so với hòa thượng hàng ma sử cường hơn nhiều. Kha kha, nắm đồ vật chỉ có ma tộc có thể sử dụng. Mập đầu đã nói, bần tăng không đỏ mắt. Đáng tiếc, người thứ ba là chân chính thân tử đạo tiêu, chỉ còn giữ lại một đoàn vân. Vân thường có chút bi thương. Một cái cung trang bên trên một đoàn vân trôi nổi, đoàn kia vân bên trong, Trầm Phàm có thể nhìn thấy bảo hoa ánh sáng, so với không phải linh bảo cũng là một cái tương đương lợi hại tiên thiên linh vật. Tiên thiên chu vân, không phải linh bảo hơn hẳn linh bảo. Tô Tử Yên nói, vân thường tỷ tỷ, cái kia tiên thiên chu vân vân hạch vẫn còn, hà tất đau buồn. Bị chết vị kia người mang lục giáp. Chuyến này đến đây, chỉ vì khuyên hắn phu quân về nhà. Vân Thường chỉ vào cung trang Chu Vân bên trên, nơi nào có một viên chết không nhắm mắt đầu lâu, là đệ bốn cái sọ đầu của nam tử đầu lâu trước mặt, một đạo tương tự trẻ con đám mây lan lộn. hóa ra là thật sự, sớm lúc ở bên ngoài, thiếp thân liền cảm ứng được đến. Vân Thường biến mất nước mắt nói, hiện tại cảm ứng càng mãnh liệt. Đã chuyện của quá khứ, liền để phong đến ghi nhớ đi. Khổng Dung thâm thẳm thở dài, nói, uổng mạng đi cái kia một vị tu luyện nho một trong mạch, nhưng là mất đi hạo nhiên chính khí, không gặp khí khái. Hắn phía kia nghiên mực thực sự là bị long đong. Một chiếc nghiên mực rơi vào Chu Vân bên dưới, là một cái tràn ngập hạo nhiên chính khí linh bảo, đáng tiếc nghiên mực đứt đoạn mất một nửa. Khẩn đó lấy, là một cái đoạn kiếm chủ nhân chỉ có một bên người, một mặt khác không gặp. Thanh kiếm kia là màu đỏ sậm, tựa hồ có thể hấp huyết, kiếm khát máu. Không nghĩ tới vị tiền bối kia thật sự luyện thành kiếm khát máu. Nếu lấy không trọn vẹn thân thể hòa vào ta uống máu kiếm bên trong, trở thành linh bảo, ngay trong tầm tay. Phương Trung Tín nói, tiền đề là ngươi có thể đột phá 8 vị tiền bối hải cốt sức áp chế. Cuối cùng một phần nhưng là Tô Tử Yên, nàng chỉ vào một đoàn tử khí nói, tiên thiên tử khí, đáng tiếc uy lực quá mạnh, không cách nào tiếp cận. Mấy người trơ mắt nhìn báu vật ở trước mặt, nhưng không cách nào hành động. Kháng ép. Đây là duy nhất một cái tiếp cận những kia hải cốt, đồng thời có cơ hội lấy được từng người muốn đổ vật đường tắt duy nhất. Tám đại sinh tử cảnh cường giả mặc dù là chết rồi, từ thượng cổ đến nay, vẫn cứ dư uy không cần thiết, cái kia áp lực kinh khủng, quả thực không cách nào một người đi tới mạnh mẽ chống đỡ. Chạm ở trên đỉnh núi, ngước nhìn phía dưới bình nguyên, đối lập tám đại cường giả trong lúc đó, một luồng vô hình bảy tràng bão phủ. Trầm Phàm muốn liên lạc với Diêm Ảnh hay là một ít biện pháp, kết quả Diêm Ảnh được một chút tiên thiên linh vật tầm bổ, đáp ý ngủ đi tới. Cái kia lại quỷ, lúc mấu chốt dĩ nhiên đi dây xích. Có điều, Trầm Phàm lúc này cũng nhớ tới Diêm Ảnh thường thường đối với lời của hắn nói, mạnh mẽ nhất vĩnh viễn là chính ngươi. Trầm Phàm từ bỏ dựa vào Diêm Ảnh tâm tư, trong đầu các loại điện tịch tin tức xem lướt qua quá khứ, muốn tìm được đột phá pháp môn. Lúc này, Mập Đầu Đà không tin tà, lấy ra một cái 217 lớp cấm chế linh binh vứt xuống núi. Đó là một cái sơn hình linh binh, dùng để nghiền ép kẻ địch quả thực là không thể tốt hơn. Loại này hạng nặng linh binh thường thường đều là dày nặng, thẳng thắn thoải mái. Nhưng mà, xuất hiện ở trong mắt mọi người một màn như là, sơn hình linh binh như là giấy như thế, nhẹ nhàng hướng về sơn rơi xuống. Cái kia không hiểu ra sao khí tràng lực lượng, nâng lên sơn hình linh binh. Như vậy cũng là thôi, sơn hình linh binh hạ xuống đạo trên đường thời điểm, chạm một tiếng, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất sạch sành sanh. 45 lớp cấm chế linh binh làm sao? Mập Đầu Đà hướng mắt, lần thứ hai thả cái tiếp theo ngọc tỷ trạng linh binh. Như thế nhẹ nhàng hạ xuống, trên đường phá nát, chỉ là so với sơn hình linh nhiều lính kiên trì một lúc. Mập Đầu Đà ánh mắt có chút dữ tợn. Hắn là Phật môn tu sĩ, tu luyện cũng là chính tông Phật môn công pháp, một mực hồng trần chi tâm chưa xong, không cam lòng Phật môn thanh tịnh, cũng không cam lòng trở thành trong Phật môn một ít cách làm, vì lẽ đó hắn phá tan chính mình Phật môn giới luật. Hắn không tu thiện quả, giết người phóng hỏa mọi thứ đến. Hắn phải đi thuộc về mình Phật tu con đường, không giống nhau Phật tu con đường. Hắn tư chất phi phàm, nhưng bởi vì đi rồi một cái trước đây từ không có người đi qua con đường, vì lẽ đó hắn hầu như đụng phải toàn bộ Phật môn phỉ nhổ, chí ít hắn vị trí Phật môn, rất nhiều lúc cũng không ưa hắn. Dù cho hắn là Phật môn đệ tử chân truyền, có lúc tính khí đến rồi, liền sư tôn của hắn đều có thể mắng. Hắn chính là một người như vậy. Hắn muốn bằng đường đi của chính mình ra một sinh tử cường giả lộ ra đến. Nếu như hắn đồng ý, đã sớm trở thành tiểu thừa cảnh pháp chủ, thậm chí bây giờ đã lên cấp đại thừa cảnh. Thế nhưng, hắn cảm thấy thời cơ chưa tới. Cho đến lần này, khi hắn nhìn thấy cái kia không trọn vẹn hàng ma sử ra sau, hắn đó là hắn cơ duyên. Cái này hàng ma sử có cùng hắn tương thích hướng sức mạnh, một loại thuộc về Phật môn, nhưng độc lập với Phật môn ở ngoài sức mạnh. Hắn có thể được cái kia hàng ma sử bên trong sức mạnh, đi ra một cái thuộc về mình đường. Vì lẽ đó, bất luận làm sao, dù cho tan xương nát thịt, hắn đều muốn đi tới, bắt được cái này hàng ma sử. Khi hắn đem một cái 72 lớp cấm chế linh binh ném xuống sau khi, Trầm Phàm một đám người đều kéo chủ hắn. Bởi vì, 72 lớp cấm chế linh binh ném xuống sau khi, phòng trừng lần sau liền hẳn là chính hắn. 72 lớp cấm chế giới đao như thế nhẹ nhàng hạ xuống, trên đường phá nát. Ai? Lắc đầu. Thở dài. Bất đắc dĩ. Hai mặt nhìn nhau. Tám người trong lúc nhất thời cũng tìm không ra một khá là biện pháp tốt. Mãi đến tận Trương Phàm ném ra một món pháp bảo. Đây là một cái 12 lớp cấm chế pháp bảo. Pháp bảo bên trong cần pháp cấm, luyện chế pháp bảo vật liệu đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Một món pháp bảo thôi. So với đối diện đồ vật, không đáng nhắc tới. Trương Phàm nói, ngược lại hiện tại cũng dùng không được pháp bảo, chờ có thể cách dùng bảo thời điểm, thứ này chính là vô bổ. Mọi người gật đầu. Có điều, Trương Phàm cũng là một chấp nhất người. Trương Phàm 12 lớp cấm chế pháp bảo hạ xuống, hủy diệt. Lại sau đó, Vân Thường, Khổng Dung, Tô Tử Yên, Phương Trung Tín thêm vào chấn chỉnh lại kỳ của Mập Đầu Đà còn có Tạ Quân, bọn họ 7 người trình diễn một hồi có linh binh tùy hứng huyễn phú một màn. Làm Trầm Phàm nhìn thấy từng kiện mười mấy lớp cấm chế pháp bảo hạ xuống thời điểm, trong mắt phảng phất nhìn thấy mấy trăm triệu linh thạch trung phẩm lại phá nát. Cuối cùng, làm Vân Thường cái kia xú bà nương lấy ra một cái 36 lớp cấm chế pháp bảo thời điểm, Trầm Phàm trong lòng gọi thẳng phá sản. Cái này 36 lớp cấm chế pháp bảo tên là Tu Hà, là một cái có linh tính hà bị luyện thành hà đồ. Nay một hồi mới thật sự là nhẹ nhàng hạ xuống. Từng đạo ánh sáng dịu dịu từ tú trong sông tản mát ra. Một trượng, hai trượng, ba trượng, ngàn trượng cự sơn, mắt thấy Tú Hà cách xa mặt đất còn có khoảng ba trượng thời điểm, Tú Hà phá nát. Đại thừa cảnh mạo muội đi vào, cũng là kiên trì không được bao lâu. Vân Thường nói, không nói gì. Gió núi thổi qua, gợi lên Vân Thường tóc dài phiêu phiêu, Tử Yên quần áo phần phật, Trầm Phàm ánh mắt lăng liệt, mọi người biểu hiện nghiêm nghị, phảng phất tranh sơn thủy hình ảnh ngắt quãng. Chương 1547, lấy bảo. Loại này sinh tử cảnh cường giả uy thế, khắc cục. Trầm Phàm muốn nói lại thôi. Trầm huynh chẳng lẽ có biện pháp? Tô Tử Yên tiếu mục nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Cái này, Trầm Mỗ đúng là có một loại cấm thuật có thể tạm thời chống đối sinh tử cảnh cường giả uy thế. Trầm Phàm trong bóng tối đã mặt đỏ tới mang tai. Trên thực tế, ở Hồng Ngông đao lực trước mặt, những này sinh tử cảnh cường giả uy thế tính là gì? Trừ phi là chân thực ý chí sức mạnh hoặc là pháp tắc sức mạnh, hoặc là còn lại sức mạnh hắn mới kiêng kỵ. Cho tới bởi vì tu luyện tới cảnh giới nhất định sản sinh uy thế, hoặc là cái gì? Đó là cái gì quỷ? Hồng Ngông đao lực sẽ sợ sao? Chỉ là hắn tu luyện Hồng Ngông đao quyết mạnh mẽ quá đáng, mạo muội hiển lộ bản lãnh của chính mình, bao nhiêu sẽ khiến cho người khác quan tâm. Đến thời điểm Hoài Bích vô tội. Vì lẽ đó, trơ mắt nhìn đám kia oan đại đầu vứt pháp bảo, vứt linh binh, Trầm Phàm trái tim đều đang chảy máu. Nắm đi ra bên ngoài đổi thành linh thạch, có thể mua bao nhiêu rèn luyện thân thể tu luyện Hồng Mông Đao quyết thiên tài địa bảo a. Đây thực sự là có nỗi khổ không nói được. Cho đến hiện tại đại gia cũng không có cách nào thời điểm, Trầm Phàm không thể không lựa chọn mạo hiểm. Đương nhiên, vì lẫn lộn lực chú ý của chúng nhân, hắn đương nhiên phải đem biện pháp đặt ở cấm thuật bí pháp bên trên. Ồ, mọi người liếc mắt. Trầm Mỗ phòng trừng, nơi này uy thế lẽ ra có thể áp chế nửa bước sinh tử cảnh cường giả bên dưới võ đạo người. Trầm Phàm nói, vì lẽ đó, chỉ bằng vào tu vi gắng chống đỡ chúng ta là không có cách nào xông qua. Như vậy Trầm huynh biện pháp là không đối kháng. Trầm Phàm nói, giả như chúng ta cái gì đều sẽ không cảm ứng thiên địa pháp tắc, sẽ không cảm ứng tất cả sức mạnh, bọn họ uy thế đối với chúng ta tới nói thùng rông kêu to. Trên thực tế, những kia uy thế tác dụng chính là chúng ta sức mạnh trong cơ thể, dẫn đến chúng ta trong cơ thể sức mạnh bạo phát. Này làm sao ngăn cách? Trầm Mỗ đúng là có một môn bí pháp, có thể làm cho mình biến thành đơn thuần người bình thường, sẽ không cảm ứng thiên địa lực lượng pháp tắc, cũng sẽ không cảm ứng được dư uy. Trầm Phàm nói, Trầm huynh cần cái gì cứ việc nói, chúng ta có thể bảo đảm, ngoại trừ chúng ta mấy người thứ cần thiết ở ngoài, còn lại bất kỳ Trầm huynh coi trọng đồ vật cũng có thể trước tiên chọn. Chúng ta đồng ý lấy từ nơi sâu xa pháp tắc sinh thể. Không cần. Trầm Phàm ngoài miệng nói, tay chân nhưng là không có ngăn cản bọn họ. Trước tiên tiểu nhân sau quân tử, đại gia tuy rằng kề vai chiến đấu quá, thế nhưng còn không làm được biết người biết diện chi tâm a. Vì lẽ đó, cẩn thận một điểm tốt. Vân Thường mấy người khá là thông suốt, xin thể thời điểm, thuận tiện cũng đề cập tuyệt đối không giống người ngoài tiết lộ Trầm Phàm có thể chống đối sinh tử cảnh cường giả uy thế cấm thuật. Bởi vì, chuyện này ý nghĩa là giả như có một ngày Trầm Phàm diện đối với sinh tử cảnh cường giả, nếu như có đầy đủ sức mạnh, là có thể tới gần sinh tử cảnh cường giả tiến hành sát hại. Khi bọn họ toàn bộ xin thể sau khi, mọi người thể diện co quắp một trận, lại đến Trầm huynh tú ưu việt thời điểm. Dĩ vãng bọn họ lại từng người lĩnh vực đều là nhân kiệt, chuyện gì đều là bọn họ làm chủ giác. Đến nơi này, bọn họ phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo rất nhiều thứ đều là vô dụng. Suy nghĩ một chút, này một đường đến giả như không phải Trầm Phàm, bọn họ hiện tại lại kết giới nơi nào liều sống liều chết mạnh mẽ chống đỡ đi? Hay là hiện tại còn đang cùng bảy thế lực lớn đại chiến, sau đó lẫn nhau thỏa hiệp, sau đó câu tâm đấu giác, sau đó ngươi lừa ta gạt, sau đó sau lưng đâm đao? Chính là bởi vì có Trầm Phàm, cái kia tất cả hết thảy đều sẽ không phát sinh. Trầm Minh hiện tại cần muốn cái gì cứ việc nói. Cấm thuật đối với thân thể nguy hại không nhỏ. Trương Phàm nói, 800 năm trở lên bổ sung tinh huyết lực lượng, rèn luyện thân thể linh dược, càng nhiều càng tốt. Trương Phàm nói, 800 năm trở lên thiên tài địa bảo ở phiếu miểu hải vực không nhiều, thế nhưng Vân Thường mấy người bọn họ không giống, đến từ bá chủ thế lực, thiên tài địa bảo không muốn quá nhiều, 800 năm tuy rằng quý giá nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm có, yêu thích đi. Ân, không cần thì phí. Một đống lớn thiên tài địa bảo tiến vào Trầm Phàm dây lát mang bên trong, Trầm Phàm thậm chí bày ra trận thế, luyện chế một đường đan dược, sau đó còn thuận lợi nhét vào một cây 800 năm thiên tinh hoa tiến vào trong miệng, đây là hộ tâm mạch linh dược. Sau đó, Trầm Phàm cả người đã biến thành huyết nhân, lại sau đó, Trầm Phàm đã biến thành một bình thường người, một bước đổ đi ra ngoài. Hữu dụng. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Trầm Phàm đem tu vi của chính mình thu lại, Hồng Ngông đao lực vốn là vô hình vô tướng, vì lẽ đó mọi người ở đây căn bản nhìn không thấu. Cựu Thiên Hoàng thể tồn tại sức mạnh bị thân thể bản năng bao trùm, thân thể bản thể sức mạnh liền rất mạnh, nhưng cũng không phải là hiện lộ ra sức mạnh, đứng ở nơi đó, căn bản không nhìn ra là một võ đạo người. Đây là thân thể tiềm năng, Trầm Phàm cũng không cách nào dùng một rất tốt ngôn ngữ để giải thích. Ngược lại liền như vậy, Trầm Phàm còn bức ra tinh huyết của chính mình, biến thành một bộ triển khai cấm thuật dáng dấp. Đương nhiên, hắn sắc thực thiêu đốt tinh huyết, có điều tinh huyết lực lượng cũng không có phung phí mà là bị huyết thiểm hấp thu. Huyết thiểm hấp thu nguồn sức mạnh này sau khi cũng không có bạo phát ẩn dấu ở bản thể bên trong, chỉ chờ cần thời điểm mới mở làm nổ. Vì biểu hiện như thật sự như thế, Trầm Phàm cũng là liều mạng, may mà này cũng không có lãng phí, nếu không, ngày hôm nay liền thiệt tỏi lớn rồi. Thầm nghĩ, Trầm Phàm đã lạc ở trên mặt đất. Trên đất mềm mại, có trên đất đạp lên thật giống như đạp ở cây bông bên trên như thế. Có lúc cắt ra một bước thời điểm, thậm chí còn có một loại thuộc về chân không cảm giác, bốn phía đều không thể dựa vào. Trầm Phàm suy đoán, hẳn là nơi đây trải qua cái kia 8 cái cường giả chiến đấu, bốn phía không gian đã biến hình, cứ việc không có phá nát, liền bên trong sức mạnh lẫn nhau trong lúc đó đều có chút hao tổn. Trầm Phàm vận dụng huyết thống thiên phú sức mạnh, bí mật quan sát một phen, kết quả đầy mặt kinh hãi. Trong lúc đó toàn bộ không gian đều tựa hồ muốn một khối bị đánh nát pha lê, chỉ là những này thủy tinh vỡ không có rơi xuống, mà là bị từng cây kỳ dị tuyến cho nối liền cùng nhau, nếu lại dùng một ít sức mạnh làm nổ những này không gian mảnh vỡ. Đến thời điểm, một tràng không gian báo táp sẽ bao phủ chu vi mấy trăm ngàn dặm. Đến thời điểm này tam giác loan nên cũng kể bên hủy diệt. Có điều muốn làm nổ loại sức mạnh này, chí ít nên đều là nửa bước sinh tử cảnh cường giả động thủ, người không phận sự cũng không làm gì được những này không gian phá nát. Quản không được nhiều như vậy, Trầm Phàm dùng bơi tư thế hướng về phía trước mà đi. Hắn là dò đường người, giả như phương thức này thật sự có hiệu, hắn sẽ mang bọn họ đồng thời lại đây. Bán hôm sau, Trầm Phàm đường về. Hắn đã từ 8 cái địa phương đều qua lại đi rồi một chuyến, đều không lớn bao nhiêu vấn đề. Kháng ép không hề áp lực, nhưng chân chính có áp lực chính là lấy bảo. 8 cái bảo vật, trong bọn họ bất luận 1-2 đơn độc tới gần cái kia bảo vật không cách nào lấy xuống. Tuy nói những bảo vật kia trải qua nhiều như vậy năm đã rách nát, làm bản thể tốt xấu cũng là tiên tiên linh vật, uy lực vẫn là không nhỏ. Điểm này, Vân Thường bọn họ 7 người cũng đã làm nhiều lần chuẩn bị, dồn dập lấy ra từng người bùa chú đi ra. Chương 1548, quỷ dị ảo cảnh. Tiên tiên phong ấn phủ. Trầm Phàm nhìn thấy những tấm bùa này, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn không thể không khâm phục Vân Thường mấy người gốc gác, có tiên tiên phong ấn phủ, những này không chọn vẹn linh bảo bị bọn họ mang về là chuyện sớm hay muộn. Cũng khó trách bọn hắn chỉ cần Trầm Phàm dẫn bọn họ tới gần cái kia bảo vật là được, không thể so tự mình đi ra. Chỉ cần Trầm Phàm đi tới, dùng tiên tiên phong ấn bùa chú niêm phong lại cái kia bảo vật, sau đó sẽ trở về chính là. Hết thảy đều trở nên không hề áp lực, trở nên đơn giản. Mấy người thương lượng được rồi trình tự, cuối cùng quyết định do Trầm Phàm cái thứ nhất trước tiên nhận lại đa nguyên. Sau đó bọn họ 7 người dựa theo trình tự lần lượt đi lấy. Vì biểu đạt đối với Trầm Phàm cảm tạ, bọn họ đã quyết định Trầm Phàm lại tư cách chọn bất kỳ bọn họ chọn lựa ở ngoài đồ vật. Trầm Phàm cũng không khách khí, từ 7 người trong tay mượn một chút phong ấn bùa chú, tuy rằng không phải tiên thiên phong ấn phủ, nhưng cũng là cấp 9 tồn tại, phong ấn mấy đám đao nguyên không có vấn đề. Trầm Phàm đi tới đao nguyên bên cạnh. Những này đao nguyên đều là đao lực kết hợp trong thiên địa linh tính cùng linh khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa rồi rào đao lực, thậm chí trong đó cũng ẩn chứa đao chủ nhân nguyên bản đao tu phương pháp, nói không chắc cũng có truyền thừa. Trầm Phàm mang theo mèo vờn chuột tâm tình, đem từng cái phong ấn phù kề sắt ở đao nguyên bên trên, sau đó hết thảy thu vào dây lát mang bên trong. Tổng cộng 6 đám đao nguyên, không hề có một chút nào lãng phí. Gỡ xuống đao nguyên sau khi, Trầm Phàm bởi vì đao tu thân phận, vì lẽ đó hắn có quyền thu lấy đệ đao tu bảo vật. Thượng cổ đao tu cường giả bảo vật chỉ có chuôi đao. Thân đao phòng trường không kiên trì được hắn triển khai cái kia mạnh mẽ đao pháp, trực tiếp bị mất. Trầm Phàm thậm chí hoài nghi chu vi thiên địa không gian phá nát có phải là đao tu đao nổ tung sau khi hình thành vô số đao lực nghiền ép mà thành. Càng đến gần chuôi đao, Trầm Phàm trong lòng các loại cảm giác liền càng mãnh liệt. Chờ hắn bay đến trăm trượng đao tu cường giả trên cánh tay thời điểm, cái cảm giác này đã để hắn sợn cả tóc gáy. Không sai được, vị cường giả này một đao sức mạnh suýt chút nữa để không gian phá nát. Trầm Phàm hít sâu một hơi, đưa tay ra, khẽ run sờ về phía bị đao tu cường giả nắm chặt chuôi đao. Chuôi đao là dùng một loại màu xanh gỗ điêu khắc mà thành, vừa nhìn liền biết là tiên thiên linh vật, mặt trên hoa văn lúc gần lúc hiện tỏa ra ánh sáng. Cũng là ở Trầm Phàm ngón tay tiếp xúc chuôi đao thời điểm, một đạo tia sáng kỳ dị vang vọng đất trời. Vụ. Đây là đao minh tiếng. Âm thanh này truyền vào Trầm Phàm trong thai dường như hồng lữ chuông lớn như thế, nhất thời để Trầm Phàm ngây người như phỗng. Lập tức, ánh sáng màu xanh tung xạ thiên địa, từng đạo màu xanh đao khí bao phủ thiên địa, chỉ một thoáng cái kia áp lực vô hình bị này cố đao lực cắn nát, nghiền thành hư vô. Cùng lúc đó, mặt khác 7 đại cường giả tàn lưu lại bảo vật, dồn dập réo vang lên. Nhưng thấy nửa cái hàng ma sử bay lên thiên, phun ra một vệt kim quang. Đã thấy cái kia ma cốt xuyên thẳng phía chân trời, hắc quang khuyết tán thành quyển, tứ tán ra. Chu vân bồng bềnh, bao phủ khắp nơi. Nghiên mực trấn áp, thiên địa động lại. Chỉ một thoáng, 7 đạo màu sắc khác nhau ánh sáng hội tụ trên vùng bình nguyên không, tựa hồ những người kia chết rồi, bọn họ ý chí chiến đấu còn không chịu ngừng lại, bọn họ không chọn vẹn linh bảo còn phải tiếp tục chiến đấu. Lúc này, ánh đao màu xanh xông tới, cùng 7 đại bảo quang va chạm. Ở mập đầu đà, Vân Thường, Tô Tử Yên bọn họ kinh hãi không tên trên nét mặt tản ra. Thú vị là, ánh sáng màu xanh quay lại trực tiếp đi vào Trầm Phàm trong cơ thể. Hắc quang tiến vào Trương Phàm trong cơ thể. Kim quang bay vào mập đầu đà tấm kia mở trong miệng. Tiên Tiên Chu Vân bao phủ Vân Thường. Tiên Thiên Tử khí quay chung quanh Tô Tử Yên. Nghiên mực xuất hiện ở đã tiến vào dung hợp trạng thái khổng dung vợ chồng đỉnh đầu. Huyết kiếm trực tiếp từ phương trung tín mi tâm đi vào. Sau đó, thiên địa lờ mờ, xương trắng bay lên. Hết thảy đều rơi vào bình tĩnh. Trầm Phàm phát hiện hắn đến một rất đặc thù không gian. Nguyên thần lực lượng không cách nào kéo dài ra đi, ánh mắt nhìn thấy tựa hồ là một gian mật thất. Mật thất môn chăm chú đóng lại. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một cái trường đao màu xanh. Trường đao màu xanh bên trong truyền đến thân mật ý thức để hắn cảm thấy đây chính là hắn bản mệnh linh minh. Sau đó, Trầm Phàm hay dùng tâm thần liên hệ trường đao màu xanh, tựa hồ bắt đầu luyện hóa. Trong núi không năm tháng, Trầm Phàm dùng chính mình phương pháp tính toán, phản phất quá khứ hơn 1000 năm. Trong mật thất môn bỗng nhiên mở ra. Ngoài cửa là một sân đấu võ. Sân đấu võ bầu trời đã xuất hiện 7 người. Người thứ nhất khoác một cái màu đỏ loét nên thường, bên trên từng đạo vân vân lấp lóe, tỏa ra bảo quang, cái kia thuần túy tiên thiên lực lượng, không biểu hiện, đó là một cái linh vật, đã sinh ra khí linh tiên thiên linh vật. Cho tới cái kia khoác màu đỏ loét nghệ thường người nữ tử, không phải người khác, chính là Vân Thường. Tiên Tiên Chu Vân. Vân Thường. Vân Thường tựa hồ phát hiện Trầm Phàm, cái kia thánh khiết vẻ mặt, cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhưng là đọng lại lên, phảng phất sương lạnh. đi ra đánh một trận. Này hét một tiếng, tựa hồ gây nên Vân Thường bên người nữ tử chú ý. Cô gái này ăn mặc màu trắng cung trang, một đạo màu tím băng bám thân, sau lưng tử khí tràn ngập, phảng phất cái kia trong truyền thuyết tiên tử. Chỉ là gương mặt đó, yêu mị đến khiến người ta hận không thể xông lên hảo hảo trả đạp một phen. Thiên thiên tử khí, Tô Tử Yên. Trầm Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết có phải là ảo cảnh, hắn chỉ cảm thấy thật giống tiến vào một quỷ dị địa phương. Đây là ảo cảnh. Trầm Phàm bấm bắp đùi của chính mình, kết quả đau đến không muốn sống. Trầm Phàm, đi ra đánh một trận đi. Ngươi nếu được vị kia truyền thừa, còn chưa tới chiến. Tô Tử Yên âm thanh mềm mại, tựa hồ có thể khiến người ta xương đều tô. Thế nhưng, Trầm Phàm phát hiện Tô Tử Yên trong mắt chậm rãi đều là chiến đấu hỏa diễm. Phương Trung Tín cũng xoay người lại. Hắn cóng lấy một cái đỏ như máu kiếm, cái kia làm người khác chú ý ở rãnh máu tựa hồ có thể đem tâm thần của người ta đều hấp dẫn tới. Trầm Phàm, đến chiến. Phương Trung Tín nói. Ngươi được kiếm khát máu. Trầm Phàm nói. Không sai, ta chiếm được kiếm khát máu truyền thừa, trận chiến này nhất định phải gặp gỡ một lần ngươi. Trầm Phàm, đến chiến. Trương Phàm cầm cái kia ma cốt, trực tiếp đem ma cốt nhét vào trong cơ thể chính mình, khí tức thô bạo điên cuồng. Trầm Phàm, để chiến đấu đi. Khổng Dung cũng hô, hắn cùng Tạ Quân hai người tựa hồ hợp thể như thế, giắt tay nhau điều động một khối nghiên mực, tính tình cương trực làm người không sinh được lòng phản kháng. Các ngươi đây là ngàn năm chờ đợi, người rốt cục đi ra. Chiến. Trầm Phàm đóng cửa lại, hắn hoài nghi, này nhất định là ảo giác. Quá khoảng chừng 3-4 tức công phu, hắn lần thứ hai mở cửa. Lúc này đập vào mi mắt nhưng là chính đang lẫn nhau chiến đấu 7 người. Chu Vân. Vân Thường kiều quát một tiếng, Chu Vân bao phủ mà ra, hướng về cách đó không xa Tô Tử Yên bao trùm quá khứ. Đến hay lắm. Tử khí đông lai. Tô Tử Yên xuề bàn tay ra, lòng bàn tay tử khí phun ra nuốt vào, chu vi đều là tử vân tràn ngập, trong phút chốc bàn tay lớn màu tím ngưng tụ, đẩy ra. Kiếm khát máu, giết. Hàng ma sử, phục. Tính tình cương trực. Ma quyền. 7 người lẫn nhau chiến đấu, không phân ngươi và ta, phàm là nhìn thấy người liền công kích. Chương 1549, Đao khiếu lôi âm. Lúc này Trầm Phàm phát hiện bọn họ 7 người giơ tay tiên thiên lực lượng lượn lờ, phất tay chính là bảo quang ngang dọc. Tiên thiên lực lượng, bảo quang ngang dọc. Đây là sinh tử cảnh cường giả điều khiển linh bảo ở chiến đấu. Trầm Phàm suýt chút nữa cắn phá chính mình đầu lưỡi. Chuyện gì thế này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này không phải ảo cảnh. Trầm Phàm lại nguyên thần tại người, tất cả cũng đều là như vậy, thực sự là không thể là ảo cảnh. Nhưng là, không phải ảo cảnh, tại sao bọn họ đều đã biến thành sinh tử cảnh cường giả, còn cầm linh bảo chiến đấu? Người đến. Một đạo người áo xanh xuất hiện ở Trầm Phàm phía sau. Trầm Phàm xoay người, phát hiện người áo xanh vóc người khôi ngô, khí huyết lực lượng sôi trào dường như một tòa hỏa lò, chu vi đều là nguyên cực từ quang, lấp lóe màu xanh. Những này nguyên cực từ quang bên trong, nhưng là từng đạo phảng phất sơn như thế dày nặng đao lực hộ thể. Ngươi là ai? Trầm Phàm nói. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên không bị chiến ý ảnh hưởng, dĩ nhiên duy trì tỉnh táo. Bóng người màu xanh đạo, tại hạ là ai, ngươi không biết sao? Ngươi hẳn phải biết. Người áo xanh khẳng định nói. Ngươi là thượng cổ đao tu, người cường giả kia. Trầm Phàm nói. Cường giả? Ha ha. Người áo xanh khuôn mặt thanh khuôn mặt, nhưng Trầm Phàm biết người này nhất định tương đương anh tuấn bất phàm, lúc đó hắn gặp người này bản thể. Chẳng lẽ không là? Tại hạ xác thực chính là trong miệng ngươi cái kia thượng cổ đạo tu, không nghĩ tới chúng ta cũng đã thành các ngươi trong miệng thượng cổ nhân vật. Người áo xanh ngữ khí tựa hồ đang tự giễu, hắn nói, nhưng tại hạ không phải cường giả. Làm sao có khả năng? Sinh tử cảnh làm sao có khả năng không phải cường giả? Trầm Phàm nói. Cảnh giới này, chờ ngươi bước vào sau khi liền rõ ràng. Người áo xanh khẽ mỉm cười, sau đó chỉ vào Trầm Phàm đao trong tay nói, chúng đao. Rất nặng. Trầm Phàm nói: "Đao này là tại hạ vật hái tiên tiên nguyên từ trùng thiết luyện chế mà thành, không cần thôi thúc đao lực, chỉ bằng vào trọng lượng liền có thể nghiền ép kẻ địch." Người áo xanh nói: "Người tên là gì?" Trầm Phàm nói: "Mã Phu." Người áo xanh nói: "Mã Phu?" Trầm Phàm không hiểu nói: "Rất lỗ mãng sao?" Mã Phu nhếch miệng nở nụ cười, Trầm Phàm tựa hồ có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn. Tại hạ xuất thân thập vạn đại sơn, tính mãng, tên một chữ một phu tự. Mã Phu nói: "Người cũng như tên, những kia năm từng làm rất nhiều lỗ mãng sự tình, cuối cùng ở rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục." Này một trận đại chiến đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Phàm nói. Vì một đao. Mãng Phu nói, vì luyện thành cái kia một đao, tại hạ từ thập vạn đại sơn giết tới Đông Hải, từ Đông Hải nội hải giết tới Đông Hải ở ngoài hải, cuối cùng ở Đông Hải ở ngoài hải cái kia một khối lục địa giết không đáng chết người, bị bọn họ từ bên kia lại đuổi trở về. Đánh dòng dã 3000 năm. Chúng ta 8 người từ mới bắt đầu kẻ thù quan hệ đến cuối cùng nhưng kề vai chiến đấu, không có gì giấu nhau bạn tốt. Trầm Phàm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu là bạn tốt, vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau? Trầm Phàm đứng lên nói, ngươi không nên gạt ta. Các ngươi chiến đấu sự khốc liệt. Ha ha ha. Đúng đấy, nếu chúng ta là bạn tốt, tại sao muốn tự giết lẫn nhau? Tại sao muốn tự giết lẫn nhau? Mã Phu cười đến nước mắt đều chảy ra. Bọn họ vốn là muốn giết ta. Từ Đông Hải ở ngoài hải dị hải vực giết tới. Có điều, Đông Hải dị hải vực cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Bọn họ đuổi tới thời điểm, tại hạ sửa lại cùng một tu vi so với ta cao một cảnh giới hải tộc chiến đấu. Bọn họ muốn bắt ta trở lại báo cáo kết quả, không muốn ta chết, vì lẽ đó liền liên hợp lại. Đồng thời đại chiến cái kia hải tộc cường giả.